này các ngươi nếu là còn nghĩ làm ta hưu nha đầu, đại tứ đệ đi cưới cái kia hư nữ nhân, lời nói ta trước lược ở chỗ này, mơ tưởng. Vừa mới dứt lời, cái hốt đã bị gõ một chút, là Lao Thái Thái dùng chiếc đũa gõ. Lao Thái Thái mắng, ngươi cái nhãi danh, được tiện nghi còn khoe mẽ. Chúng ta khi nào làm ngươi hưu cái này cháu dâu? Mã Nhị Lang nuốt cái hốt nói, ta không phải sợ hãi các ngươi như vậy tưởng, trước tiên cùng các ngươi nói một tiếng sao. Lao Thái Thái còn tưởng gõ, bị Tạ Nhàn Nhi lôi kéo nàng tay háo quơ quơ, liền gõ không nổi nữa. Mã Tứ Lang đỏ mặt đứng dậy, thật sâu cấp Mã Nhị Lang làm cái ấp nói, nhị ca thực xin lỗi, bởi vì đệ đệ ích kỷ cùng vô tri, làm ngươi khổ sở. Kỳ thật ta cũng thực hối hận, lúc trước không nên làm như vậy. Nhưng là, đệ đệ trong lúc vô ý cũng đem trên đời đồ tốt nhất đẩy cho ngươi. Đệ đệ chính là lại có sai, cũng thỉnh nhị ca không cần lại oán trách đệ đệ. Nói xong cũng không quay đầu lại mà ra phòng. Chương 162 biện pháp. Tạ Nhàn Nhi trừng mắt nhìn Mã Nhị Lang liếc mắt một cái, nhỏ giọng mắng câu, ngốc tử. Mã Nhị Lang vô tội mà nói, nha đầu, kỳ thật ta cũng không nghĩ tứ đệ cưới cái kia bại gia nữ người, tưởng an ủi tứ đệ, nhưng không biết vì sao một mở miệng liền nói cái loại này lời nói. Lao công gia chính hưng phấn mà nhìn Hoa Nhi lấy chiếc đua đánh người, còn tưởng đi xuống xem liền không có. Vội la lên, Hoa Nhi, ngươi sao mới đánh một chút liền không đánh. Tiếp tục a. Tạ Nhàn Nhi tức giận đến giận hắn một câu, ra ra, ngài nếu lại gây sự, ta liền không để ý tới ngươi. Lao gia tử vừa nghe, chạy nhanh ngồi thẳng thân mình tiếp tục ăn cơm. Hạ buổi giờ mùi, mênh mông quần quận một đội xe ngựa tới dự quốc công phủ đại môn. Bởi vì Mã Tam Lang trước một bước hồi phủ, nội viện ngoại viện đều làm tốt nên đón đặc thù khách nhân chuẩn bị, nên thêm khoan môn thêm khoan, kiếm các một gian nhĩ phòng cũng đã bắt đầu cải tạo. Đồng thời, Mã Tam Lang luôn mãi giải thích Hùng đại tỷ thông nhân tính, sẽ không uy hiếp người sinh mệnh. Mã gia vốn là tướng môn, cưới tức phụ trừ bỏ nhị phu nhân ngoại, đều là quân công lập nghiệp hậu nhân nhà tướng, cho nên trời sinh lá gan đại. Hơn nữa nghe nói cái này gấu mù thường xuyên cóng thật ca nhi, hiện ca nhi chơi, càng là làm bọn nhỏ hướng tới không thôi. Mã phủ cổng lớn, lấy Mã Tam Lang, Vương đại tổng quản cầm đầu nam nhân xếp hàng nên đón. Rất nhiều người tưởng một thấy gấu mù phong thái, đáng tiếc nhân ra không xuống xe. Tới rồi nhị môn, nhị phu nhân lãnh nữ quyến cùng bọn nhỏ chờ ở nơi này. Người khác đều đổi thành xe la tiến nội viện, Hùng đại tỷ ngồi lâu như vậy xe ngựa, sớm không được tự nhiên, trực tiếp xuống dưới đi bộ. Thật ca nhi cùng hiện ca nhi thấy thế, đều xuống xe làm Hùng đại tỷ ôm đi, nó liền hảo tính tình mà một tay ôm một cái. Hùng đại tỷ hôm nay cố tình trang điểm một phen, ăn mặc đỏ nhạt in hoa váy liền áo, còn đeo một cái cắm hoa mang duyên tiểu viên mũ. Nó xoắn phì thân mình chậm rãi đi tới, vô pháp, lập thân mình đi không mau, nhưng nó cũng không muốn tự hủy hình tượng bỏ đi. Đoàn người xe là cũng chỉ đến đi theo nó chậm rãi ma kỷ. An ca nhi muốn đại chút, tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng mặt ngoài còn không hiện. Bình ca nhi cùng Phương ca nhi liền không được, đầu vươn cửa sổ xe không ngừng cùng Hùng đại tỷ chào hỏi. Nhìn đến hai cái đệ đệ bị nó ôm hâm mộ vô cùng. Hùng đại tỷ rất là hưởng thụ mọi người kinh ngạc cùng truy phủng, một đường mỉm cười vẫn duy trì tốt đẹp hình tượng. Ở Phúc Khánh viện ăn qua cơm chiều sau, lão gia tử, bọn nhỏ, Thái Cực cập Hùng đại tỷ ở rộng mở thượng phòng phòng trong phòng chơi. Lao Thái Thái cùng Mã Quốc Công đám người đi vào đông sườn trong phòng. Lại bắt đầu thương lượng ngăn cản rảo ra tinh tiến Mã phủ đối sách. Mã Quốc Công không muốn Chu Nhan tiến Mã gia môn, còn không riêng ngại nàng là rảo ra tinh, càng là bởi vì chính trị thượng nguyên nhân. Hiện giờ trong triều nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thật sóng gió gợn sóng. Năm cái hoàng tử đã thành niên, hoàng thượng thân mình cũng không bằng từ trước. Lại không có lập chữ. Đại điện hạ Chu Đắc chỉ 24 tuổi, mẹ đẻ sớm tang, hơn nữa địa vị cực thấp. Là lúc ấy hoàng thượng vẫn là hoàng tử khi, rượu sau ngoài ý muốn lâm hạnh một cái cung nữ, sinh hạ đại hoàng tử sau, mới bị phong làm chất phi, hoàng thượng kế thừa đại thống phía trước liền đã chết. Chu Đắc chỉ nhà ngoại lớn nhất một cái quan chính là đương từ tứ phẩm quan văn cứu cứu, có thể nói không có bất luận cái gì trợ lực. Tuy rằng hắn lớn nhất, nhưng lại là mấy cái hoàng tử chung nhất không thể nào kế thừa đại thống. Đương nhiên, Lao Thái Thái cùng sinh bệnh trước Lao Gia Tử lén chưa bao giờ như vậy xem. Nhị điện hạ Chu Đắc Hâm 23 tuổi. Là Ngô Đức Phi sở sinh, văn võ song toàn, nhà ngoại là Bình Võ Bá Phủ. Tam điện hạ Chu Đắc Lập 20 tuổi, là Đậu Hoàng hậu sở sinh. Đậu Hoàng hậu lại là Tiếu Thái hậu cháu ngoại gái, nhà ngoại là cực có quyền thế Túc Quốc Công Phủ. Hơn nữa Chu Đắc Lập thông tuệ nhân thiện, lại căn chính miêu hồng, hán đoạt chữ tiếng hô tối cao. Tứ điện hạ Chu Đắc Cung 16 tuổi, là Nguyên hậu Lưu Hoàng hậu sở sinh, khi còn bé nhất đến Hoàng thượng sủng ái. Lại ở 6 tuổi khi một lần sốt cao nhiệt hỏng rồi đầu, thành ngốc tử. Lưu Hoàng hậu cũng buồn bực mà chết. Đây là hoàng thượng lớn nhất đau. Ngũ điện hạ Chu Đắc Văn cũng là 16 tuổi, văn tài thật tốt, đề bút thành văn, nhà ngoại là lại bộ thượng thư phủ. Trước mắt tiếng hô tối cao chính là Chu Đắc Lập. Tiếp theo là Chu Đắc Hâm cập Chu Đắc Văn. Đầu hoàng hậu cùng Diêu thị là biểu tỷ muội, nếu là cưới Chu Nhan, như vậy Mã gia đã bị bách cột vào tam hoàng tử trận doanh. Lão gia tử sinh bệnh trước, liền nhất không quen nhìn đầu hoàng hậu cập túc quốc công hành sự tác phong. Hoàng thượng thánh minh, nếu là hắn thật muốn lập vị kia, cũng đợi không được ngày này. Chúng ta phủ không cần tòng long chi công, sẽ không đi đứng thành hàng. Mã quốc công nói, Lão thái thái nếu có điều chỉ mà nói, cha ngươi sinh bệnh trước đã từng nói qua, chúng ta muốn nghe của hoàng thượng làm chúng ta đứng ở kia một phương, liền đứng ở nào một phương. Tạ Nhàn Nhi nguyên lai không quan tâm quá triều đình chuyện gì, chỉ nghĩ như thế nào có thể ở Mã gia dừng chân, như thế nào có thể làm Mã nhị lang thiếu phạm nhị, như thế nào nhiều kiếm chút bạc. Cho nên, hôm nay mới biết được nhìn như ca vũ thăng bình triều đình cũng không yên ổn, biên quan ở đánh trượng, triều nội tại đoạt đích, đây là loạn trong giặc ngoài a. Nghe lão thái thái kêu ý tứ, mạo tựa hoàng thượng tại đây mấy cái hoàng tử đã trong lòng có người, hơn nữa sinh bệnh trước lão công gia cũng duy trì hoàng thượng. Nếu là Mã gia đứng đội, kia trong nhà cũng sẽ không ngừng nghỉ. Mấy người thảo luận xuống dưới, Chu Nhan khẳng định không thể muốn không ngừng Mã gia tao đường, hoàng thượng có lẽ còn sẽ không cao hứng. Nếu như vậy, vẫn là trước từ hoàng thượng nơi đó xuống tay cho thỏa đáng. Hơn nữa, đến mau, Sấn Thái Hậu còn không có hạ chỉ trước thu phục. Cái thứ nhất biện pháp trực tiếp nhất, chính là ngày mai Mã quốc công đi gặp hoàng thượng. Bẩm báo Mã gia phát hiện than đá, hơn nữa đang ở chế tạo thử một loại so than đá thiêu đốt khi độ ấm càng cao nhiên liệu. Loại này nhiên liệu có thể luyện ra càng tốt thiết, đánh ra càng tốt binh khí. Sau đó lại tùy tiện lộ ra một chút mấy nhà tưởng cùng Mã phủ kết thân ý tứ. Rốt cuộc Thuận Vương phủ tưởng kết thân ý tứ còn không có minh xác biểu đạt ra tới, không hảo nói thẳng. Thương lượng xong, Tạ Nhàn Nhi mới lãnh cả gia đình trở về kiếm các. Hiện giờ, bọn họ kiếm các bảo bối nhiều nhất, bài đội đều là một trường lưu. Cấp Hùng đại tỷ nhĩ phòng còn không có cải tạo hảo, cho nên hôm nay ban đêm nó liền tạm thời ngủ thính phòng. Ngày hôm sau hạ buổi, Thái hậu đột nhiên truyền chỉ, tuyên lão thái thái tiến cung, lão thái thái hoang mang rối loạn lãnh nhị phu nhân đi. Tin tức này lập tức ở trong phủ truyền khai, ở nhà chủ tử đều tự phát mà chạy tới Phúc Khánh viện chờ tin tức. Thái hậu truyền lão thái thái, sẽ không thật sự cấp Thuận Vương phủ cùng Mã gia làm mai mối đi. Chẳng lẽ cái thứ nhất biện pháp không dùng được? Thiên hoàn toàn ám xuống dưới, không chỉ có Mã quốc công mấy cái thượng nha nam nhân không trở về, liền lão thái thái cũng chưa trở về. Mã tứ lang miệng nhấp đến gắt gao. Tạ Nhàn Nhi mấy chị em dâu cũng là thấp thỏm bất an. Bọn nhỏ cũng nhìn ra tới đại nhân không cao hứng, đều thành thành thật thật ngồi ở một bên, liền Hùng đại tỷ cùng Thái Cực đều ít có thành thật. Lại qua 30 phút, Lao Thái Thái mới ở nhị Lao gia vợ chồng cùng Mã Tam gia cùng đi lần tới, lại không thấy Mã quốc công thân ảnh. Mã Tứ Lang xem Lao Thái Thái hắc mặt, càng luống cuống, liên thanh hỏi, nãi nãi, chẳng lẽ Hoàng thượng cũng muốn cho Chu Nhan gả cho tôn tử? Cha ta đâu? Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lão thái thái thập phần mệt mỏi, ngồi ở trên giường nói, tứ lang chớ hoảng sợ, hoàng thượng đương nhiên sẽ không làm cái kia rảo ra tinh gả tiến chúng ta Mã gia. Chương 163 hai đóa đào hoa. Lão thái thái uống ngụm trà lại nói, cha ngươi không có việc gì, hắn là đi lưu phủ tiếp ngươi nương. Mọi người sửng sốt, cự tuyệt Chu Nhan cùng tiếp lưu thị có quan hệ sao? Này hai việc đối Mã tứ lang tới nói đều là đáng giá cao hứng sự, hắn buồn bực nói, kia mãi mãi vì sao như thế không thoải mái. Mã Lao Thái Thái nói nguyên do, buổi sáng hạ triều, Mã Quốc Công trực tiếp cùng Hoàng thượng đi dưỡng tâm điện. Hoàng thượng nghe xong Mã Quốc Công bẩm báo than đá sự tình cực cao hứng. Còn Kim Khẩu Ngữ ngôn nói, Mã Nhị Lang liền không cần phải đi binh bộ ứng mão, năm sau trực tiếp đi công bộ. Nếu là hắn có thể luyện chế ra cái loại này hảo nhiên liệu, chính là đối triều đình làm đại công hiến. Hơn nữa lần trước Mã Nhị Lang tìm được quặng sắt sơn công lao, sẽ cho hắn quan thăng tăng cấp. Tiếp theo Mã Quốc Công lại mạo tựa vô tình mà nói Mã Tứ Lang tuổi không nhỏ, hiện tại đang có mấy nhà tưởng cùng Mã Phủ kết thân, thật có chút ra cũng không lớn hảo cự tuyệt. Hoàng thượng nhiều thông minh a, nghe âm biết nhã. Là Mã Quốc Công không cần khó xử, hắn sẽ trực tiếp cấp Mã Tứ Lang chỉ hôn. Hắn nghĩ nghĩ, nhà gái liền định rồi cùng hữu trưởng công chúa bốn nữ Vinh Chi Nam. Thanh chỉ đại khái ngày mai liền sẽ xuống dưới. Lao Thái Thái nói, Vinh Chi Nam tuy rằng có chút tiểu tùy hứng, nhưng người vẫn là không tồi. Mẫu thân cùng hữu trưởng công chúa là hoàng thượng trưởng tỷ, tuy rằng không phải cùng mẫu, tỷ đệ quan hệ lại cực kỳ không tồi. Phụ thân Vĩnh Bình Hầu Vinh Tiến, là trung quân đô đốc phủ đô đốc thiêm sự, chính nhị phẩm quan to, rất được hoàng thượng tín nhiệm. Trương thị, Tần thị, Tạ Nhàn Nhi nghe xong, liên thanh chúc mừng Mã Tứ Lang nói, chúc mừng tứ thúc, Vinh tứ cô nương xuất thân cao quý, lại dung mạo xuất chúng, cùng tứ thúc thật là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Mã Tứ Lang đầy mặt đỏ bừng, cũng thật cao hứng. cái này so Chu Nhan cường quá nhiều. Liên Thanh cười nói, cùng vui, cùng vui. Tiếp theo, mấy người lại chúc mừng Tạ Nhàn Nhi. Tạ Nhàn Nhi cũng theo chân bọn họ cười nói cùng vui. Lão Thái Thái cũng gật đầu nói, này hai việc thật là chúng ta phủ đại hỷ sự. Bất quá, không biết Hoàng thượng cùng Thái Hậu là nói như thế nào, hạ buổi Lão Thái Thái bị tuyên vào Từ Ninh Cung, đậu Hoàng hậu cũng ở nơi đó. Thái Hậu cùng Hoàng hậu đối Lão Thái Thái thực không cao hứng, nói chuyện kẹp dao dấu kiếm. Lão Thái Thái là bị trong nhà sủng đến đại, lại là bị Lão Công gia sủng đến Lão. Liên Hoàng thượng đối nàng đều là lễ ngộ có thêm. Di thương chịu quá cái này điều khí. Nàng liền thật thương đau thật đều không sợ, càng không sợ các nàng đôi mắt hình viên đạn cùng lời nói sắc bén, cũng là giả ngu giả ngơ cầm thủ đoạn mềm dẻo tả hữu ngăn cản. Đem Thái Hậu nương nương cùng đậu Hoàng hậu tức giận đến quá sức. Nhưng ngoài sáng lại tìm không ra nàng cái gì tật xấu. Các nàng cũng biết Hoàng thượng đối cái này Lão Thái Thái không giống bình thường, cho nên cũng không dám đem nàng thế nào. Cuối cùng, các nàng trách cứ ta đính cái kia mã gia nhi lang 30 vô tử mới có thể nạp thiếp gia quy là không hiền, lại nói ta không tử. Nhìn đến đại lang cha lẻ loi một mình cũng không biết cho hắn tìm cá nhân hầu hạ. Lão Thái Thái dừng một chút, lại nhìn mọi người liếc mắt một cái bất đắc dĩ mà nói. Thái Hậu liền cấp đại lang cha thưởng cái thiếp, là đậu ra một cái họ hàng xa. Cái này tin tức lớn tựa như một cái trùng thiên tháo, thiếu chút nữa không đem ở ngồi người phanh lên. Lão Thái Thái nhìn thoáng qua giật mình người, lại tiếp theo nói. Ta suy nghĩ, một cái thiếp, liền một cái ngoạn ý nhi. Đặt ở nơi đó không để ý tới nàng là được. Chúng ta cũng nên làm nhân gia Thái Hậu nương nương xả giận, cũng liền đồng ý nào nghĩ đến. Lão Thái Thái thở hổn hển một hơi. Lại mang trà lên chén uống trà, làm này đó nghe người gấp đến độ đến không được. Lão Thái Thái buông bát trà lại nói, nào nghĩ đến, chúng ta đều ra cửa cung, đi theo nơi đó chờ đại lang cha cùng tam lang cha mới vừa gặp phải. Bên người hoàng thượng nội thị Thôi Công Công liền vội vội vàng vàng tới rồi truyền hoàng thượng khẩu dụ, nói hoàng thượng cũng mới vừa biết đại lang cha bên người thế nhưng không ai hầu hạ, liền đem trong cung vũ nương phong tứ nương thưởng cho hắn. Lão Thái Thái rốt cuộc đem sở hữu tình huống đều giảng minh bạch, cả kinh mọi người đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Phong tứ nương danh hào vang vọng đại giang nam bắc, dùng hiện đại nói tới nói, chính là đại hạ triều nghệ thuật biểu diễn ra, chuyên vì ngoại tân phụng hiến đại hạ triều độc đáo dân tộc nghệ thuật, nhảy kiếm vũ là quốc túy. Nghe nói hoàng thượng mấy cái thúc thúc, ca ca, bọn đệ đệ đều thảo muốn quá nàng, hoàng thượng cũng chưa đáp ứng. Lần này hoàng thượng như thế nào bỏ được? Không nghĩ tới a không nghĩ tới, vì thoát khỏi mã tứ lang một đoạn nghiệt duyên, thế nhưng thành toàn mã quốc công hai đoạn đào hoa. Hơn nữa, cư nhiên còn bị đào hoa vương cấp tạp chúng. Người đâu? Trương Thị hỏi, hoàng thượng cùng Thái Hậu thưởng kia hai người đâu? Yêu cầu tôn tức an bài sao? Ta đã làm người trực tiếp đem các nàng lánh đi chính viện. Lão Thái Thái nói, ai? Ngươi là con dâu, như thế nào hảo an bài cha chồng trong phòng người. Ta chỉ phải làm đại lang cha đi lưu ra đem lưu thị tiếp trở về. Tới như vậy hai người, cũng không thể làm lưu thị tiếp tục ngốc tại nhà mẹ đẻ. Trương thị cũng biết chính mình lắm miệng, đỏ mặt nhắm lại miệng. Mã tứ lang liền có chút không bình tĩnh, vốn dĩ đại phu nhân liền thảo lao thái thái cùng mã quốc công ngại. Này lại tới nữa hai cái trẻ tuổi mạo mỹ thiếp, kia đại phu nhân còn không được bị chèn ép đến góc xó xỉnh á là chính mình hại nương. Nghĩ đến đây. Mã tứ lang vừa rồi vui mừng lập tức chạy tới trên 9 tầng mây, lại sầu khổ lên. Nói câu, là ta hại cha cùng nương. Mọi người đều ám đạo, hại lưu thị nhưng thật ra thật sự, hại không hại quốc công gia, vậy khác nói. Ít nhất phong tứ nương là sở hữu nam nhân đều thích hình, mã quốc công lệ không ngoại lệ cũng không biết. Lưu thị phải về tới, Tạ Nhàn Nhi trong lòng lại không đế lên. Không biết nàng ở lăn lộn song kia hai nữ nhân rất nhiều, còn có hay không tinh lực lăn lộn chính mình. Bất quá. Hiện giờ Lão Thái Thái đại thô chân chính mình đã ôm đến chặt chẽ, tưởng lăn lộn cũng không dễ dàng như vậy. Mọi người cơm nước xong đều vội vàng từng người trở về sân. Quá một lát Lưu Thị khẳng định muốn tới thấy Lão Thái Thái, tránh đi nàng miễn cho đại gia xấu hổ. Lão Thái Thái mới vừa hồi thượng phòng ngồi xuống, Mã Quốc Công liền lánh Lưu Thị tới. Lưu Thị tiểu tụy nhiều, đôi mắt đỏ bừng. Nàng lại đây cấp Lão Thái Thái khái đầu, nghẹn ngào nói, bà, ngài từ nhỏ liền đau ta. Thỉnh ngài xem ở ta nương phân thượng. Liền lại nhiều đau đau ta đi. Ta biết sai rồi. Nhìn đến nàng như vậy, Lão Thái Thái cũng đỏ vành mắt, nói, ta tự nhiên là thương ngươi. Ngươi nhi tử cũng lớn như vậy, tôn tử đều có 4 cái, về sau sở làm việc làm muốn thận trọng, muốn nhiều tư nghĩ nhiều, không cần xử trí theo cảm tính. Đến nỗi kia hai nữ nhân, bất quá là hai cái ngọn ý, nhảy nhót không đứng dậy, ngươi chỉ đương các nàng là A Miêu A Cẩu là được. Lưu Thị nghe xong, lại dùng khăn lau nước mắt tới. Lão Thái Thái liền làm nàng đi về trước nghỉ ngơi, nhìn xem như thế nào an bài kia hai nữ nhân. Đại phu nhân đi rồi, lão thái thái lại hỏi Mã Quốc Công nói, đối kia hai nữ nhân, ngươi thấy thế nào? Mã Quốc Công mặt già đỏ lên, do dự mà nói, nhi tử cho rằng, thái hậu thưởng nhi tử đậu thị, một nguyên nhân là vì hết giận, một nguyên nhân khác khả năng vẫn là tưởng đem chúng ta phủ kéo vào tam hoàng tử trận doanh. Đến nỗi phong thị, hoàng thượng có phải hay không chuyên môn phái nàng tới cùng đậu thị đánh đối đài? Chương 164 kinh trà. Lão thái thái gật đầu nói, đây là lớn nhất khả năng. Bất quá quân tâm khó dò, hoàng thượng tâm tư trừ bỏ người cha có thể đoán được một ít, chúng ta thật đúng là đoán không ra. Kia phong thị là hoàng thượng cho ngươi, nhưng thật ra sẽ không có quá lớn vấn đề. Nhưng cái kia đậu thị, Mã Quốc Công nói, mẫu thân yên tâm, cái kia đậu thị nhi tử khẳng định sẽ gấp đôi cẩn thận, sẽ không làm nàng ra yêu ngã tử. Lão thái thái gật đầu nói, ân, ta cũng sẽ ở nàng chung quanh an bài chút thận trọng người, nàng nhất cử nhất động đều phải đề phòng. Lại thở dài, ngươi tức phụ nếu là có nhị lang tức phụ một nửa thông minh cùng khí độ, cũng không cần ta thao cái này tâm. Mã Quốc Công đỏ mặt nói không nên lời lời nói. Mã Quốc Công đi phía trước, Lão thái thái lại đem hắn gọi lại, nói, nương xin lỗi ngươi, vì viên ta cùng Hoa Lê tỷ muội tình nghĩa, làm ngươi cưới Lưu thị. Tuy rằng Lưu thị phạm vào đại sai, nhưng chung quy là ngươi ba cái nhi tử mẹ ruột, nên cấp thể diện vẫn là phải cho nàng. Mã Quốc Công nói, nương yên tâm, nhi tử tỉnh. Ngày hôm sau sáng sớm, một cái kính bạo tin tức tựa như vào đông gió lạnh giống nhau, veo veo mà quát biến Mã phủ mỗi một góc, cả kinh người một cái run run. Tối hôm qua, Mã Quốc Công túc ở Phong Tứ Nương trong phòng. Vừa nói đến Phong Tứ Nương, Tạ Nhàn Nhi chính là một trận cười thầm. Không biết Mã Quốc Công tối hôm qua có phải hay không thật sự cho rằng nàng béo mà không ngán, nhập khẩu mềm mại. Loại này cảm thụ, Nhi tử trước với Lao tử nói ra, thật đúng là một cái chê cười. Mã Quốc Công nếu là biết Mã Nhị Lang đối Phong Tứ Nương loại này là mình, có phải hay không lại sẽ cho hắn một phách trưởng. Chu Ma Ma thấy Tạ Nhàn Nhi nhấp miệng ở vui sướng, hỏi, nhị, nãi nãi nhạc cái gì đâu. Tạ Nhàn Nhi cười nói, ta suy nghĩ a, nam nhân chính là sắc. Không điều kiện không có biện pháp, chỉ cần có điều kiện, nhìn xem quốc công gia sẽ biết, gấp gáp. Chu Ma Ma vội la lên. Nhị, nãi nãi nói cẩn thận, nào có con dâu nói như thế cha chồng. Nhân gia nghe được muốn nói ngươi bất hiếu. Tạ Nhàn Nhi lôi kéo Chu Ma Ma tay háo làm nũng nói, ta cũng sẽ không đi ra ngoài nói, chỉ là cùng Ma Ma nhắc mãi nhắc mãi. Lại nháy sáng lấp lánh đôi mắt nói, ta còn là nhất bội phục gia gia. Hắn lao nhân ra được đến mỹ nữ cơ hội có rất nhiều, nhưng hắn cả đời chỉ có mãi mãi một nữ nhân. Đương nhiên, mãi mãi có mỹ lực cũng là chủ yếu. Bọn họ mới là lệnh người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Ai? Hào hâm mộ mãi mãi Nga. Chu Ma Ma cười nói, lão nô cảm thấy nhị gia tựa như lão công gia, định sẽ không đối mặt khác nữ nhân động tâm. Tạ Nhàn Nhi hạ giường đất. Mặc vào giày nói, ta muốn đi làm ra ra thích ăn điểm tâm, khen ngợi hắn lao nhân ra cả đời toàn tâm toàn ý chỉ ái một người. Chu Ma Ma đỏ mặt rồi nói, nhị, mãi mãi hiện giờ nói chuyện càng ngày càng không cái lớn nhỏ. Sao có thể nói như vậy, cũng không chê e lệ. Hai người đang nói. Trương Thị bên người nha đầu liền tới rồi, nói là đại mãi mãi muốn ước Tạ Nhàn Nhi cùng đi chính viện cấp đại phu nhân thỉnh an. Đúng vậy, bà đã trở lại muốn đi lập quy củ. Đại phu nhân về nhà mẹ đẻ tiền căn vì không nghĩ thấy Tạ Nhàn Nhi. Liền vẫn luôn không làm nàng đi thỉnh an. Nhưng hiện giờ đại phu nhân đã trở lại. Lại chưa nói qua không cho nàng đi thỉnh an linh tinh nói, liền không hảo không đi. Xem ra, Trương Thị cũng sợ đại phu nhân, muốn ước nàng cùng đi tráng tráng gan. Tạ Nhàn Nhi nói, hảo, ngươi trở về cùng đại nãi nãi nói, 30 phút sau chúng ta ở ngã rẽ chạm trán. Mà chính viện hậu đường đông sườn trong phòng, Mã Tứ Lang đang ở nơi này cùng đại phu nhân nói chuyện. Mã Tứ Lang biết hắn nương khổ sở, lại là bởi vì chính mình tạo thành kết quả này. Cho nên hắn rất là cảm thấy thực xin lỗi hắn lao nương. Riêng không đi đi học, tới bồi đại phu nhân nói chuyện. Đại phu nhân lau nước mắt nói, cha ngươi là cái không lương tâm, hai cái hồ ly tinh gần nhất liền đem hắn mê đến tìm không thấy bắc. Ta xem như đã nhìn ra, nam nhân đều không đáng tin cậy, có thể dựa trụ chỉ có nhi tử. Dừng một chút, lại nói, cũng không phải mỗi cái nhi tử đều dựa vào được, nhị lang cùng cha ngươi giống nhau không lương tâm, thà rằng tin tưởng người ngoài đều không tin nương. Kỳ thật nương cũng là bị tuệ nha đầu lừa bịp, nào có mẹ ruột không mừng thân nhi tử đạo lý. Nhưng hắn lại là hận thượng nương. Về sau, nương cũng chỉ có trông cậy vào ngươi cùng đại ca ngươi. Mã Tứ Lang khuyên nhủ, nương mau đừng nói như vậy, cha trong lòng định là có nương, kia Phong Tứ Nương là hoàng thượng thưởng, cha không dám không đi để ý tới nàng. Nương cũng đừng nói như vậy nhị ca cũng thực không dễ dàng, từ dưới đến đại, nhị ca đích xác bị chút ủy khuất. Hai người đang nói, san hô tiến vào bẩm báo nói, phu nhân, Phong Di Nương, Đậu Di Nương tới cấp ngài thỉnh an, đang ở hành lang hạ chờ. Đại phu nhân tức giận đến đem bát trà hướng trên bàn một lượt, lạnh giọng nói, làm các nàng ở bên ngoài chờ, ta không rảnh. Đại phu nhân vú nuôi Lưu Ma Ma khuyên đủ, đại phu nhân, kia hai cái bất quá là cái A Miêu A Cẩu, cùng các nàng sinh khí không đáng giá. Lại thò lại gần thấp giọng ở nàng bên tai nói, ngài đem các nàng lượng ở bên ngoài, quốc công gia đã biết lại sẽ không cao hứng. Còn không bằng phu nhân làm các nàng tiến vào lập quy củ, cũng có vẻ phu nhân rộng lượng, có thể dung người, đến lúc đó quốc công gia còn sẽ tán ngài một tiếng hiền huệ. Đại phu nhân ở Lưu gia này mấy tháng đã ngốc đến có chút sợ, nguy cơ cảm đặc biệt trọng, sợ đem trượng phu chọc giận lại đem nàng đuổi đi trở về. Nghe xong Lưu Ma Ma khuyên, liền ngồi thẳng thân mình nói, làm các nàng vào đi. Nha đầu đem mềm mảnh đẩy ra, đi vào tới hai cái yểu điệu nữ tử. Một cái xuyên đào hồng áo váy, một cái xuyên đỏ tươi áo váy, trang điểm nhưng thật ra trung quy trung cũ. Cụ là mắt ngọc mày ngài, đang lúc cảnh xuân tươi đẹp. Chẳng sợ xuyên chính là tiểu áo miên váy, cũng che đậy không được các nàng mạn rượu dáng người. Đặc biệt cái kia xuyên đào hồng áo váy, hai mắt hàm xuân, hồng diễm diễm miệng nhỏ đầy đặn thủy nhuận, vừa thấy chính là mới bị tình yêu dễ chịu quá. Làm đại phu nhân nhìn càng là ngầm bực không thôi. Hai người quỳ xuống khái đầu, tiếp nhận nha đầu trong tay bắt trà. Xuyên đào hồng áo váy nữ tử nói, thiếp phong thị, cấp phu nhân kính trà. Một cái khác xuyên đỏ tươi áo váy nói, thiếp đậu thị, cấp phu nhân kính trà. Thanh âm như hoàng oanh uyển chuyển đêm hai. Đại phu nhân cũng muốn làm hiền thê, nhưng nhìn đến này hai cái hồ ly tinh như thế nghiên lệ, chính là chính mình tuổi trẻ thời điểm cũng kém rất nhiều, cái gì hiền thê, hiền huệ lại ném ở sau đầu, hận không thể một chân đem các nàng cuốn đi ra ngoài. Lưu Ma Ma xem đại phu nhân sững sờ ở nơi đó không nói lời nào, trong ánh mắt phun cháy, lặng lẽ lôi kéo nàng. Đại phu nhân mới đem hận ý áp xuống, theo thứ tự tiếp nhận bát trà chạm vào cũng chưa chạm vào một chút, liền lược ở trên bàn. Nói, đứng lên đi, nhớ kỹ về sau hảo hảo hầu hạ ra. Hai vị di nương đáp ứng đứng lên. Một bên san hô nâng trang hai chi kim châm khay lại đây, phong di nương cùng đậu di nương một người lấy một chi. Đại phu nhân nhìn nhìn không được tự nhiên nhi tử, đối với các nàng nói, các ngươi về trước đi. Lại đối Lý Ma Ma nói, ngươi cũng cùng các nàng cùng đi tiểu viện, đem chúng ta phủ quy củ nói một câu. Đỡ phải các nàng không hiểu lễ, chiêu ra toán. Vị này Lý Ma Ma phía trước là nội viện quản sự, đại phu nhân quản gia quyền bị Lao Thái Thái đoạt sau, Lý Ma Ma nội viện quản sự cũng bị đoạt, hiện tại chỉ ở đại phu nhân trong viện nghe sai. Chương 165 tứ hôn. Tạ Nhàn Nhi đem hiện ca nhi cùng Thái Cực, hung đại tỷ tống cổ đi Phúc Khánh viện. Chính mình lãnh thật ca nhi cùng lãnh bình ca nhi Trương Thị chạm chán, cùng đi chính viện Thịnh An. Còn chưa tới chính viện, liền thấy Lý Ma Ma bồi hai cái lạ mắt mỹ nhân đi tới. Tạ Nhàn Nhi, Trương Thị đoán ra này hai người chính là phong tứ nương cùng đầu hiểu lộ, thật sự là xuân hoa thu nguyệt, các có phong tư. Chỉ là xuyên đào hồng áo váy nữ nhân càng nghiên lệ chút, xuyên đỏ tươi áo váy nữ nhân càng vũ mị chút. Lão mã ca người đến trung niên, không nghĩ tới còn có thể có như vậy diễm phúc. Chỉ không biết này diễm phúc hắn hưởng dụng đến an tâm không an tâm, ít nhất đậu thị hắn khẳng định không dám thiếu cảnh giác. Chạm mặt khi, phong di nương cùng đậu di nương còn cấp Tạ Nhàn Nhi cùng Trương Thị khúc đầu gối hành lễ. Đại phu nhân nhìn trước mắt Trương Thị cùng Tạ Thị, tưởng cấp cái gương mặt tươi cười đều cấp không ra. Theo lý thuyết này hai cái đều là nàng ruột thịt con dâu, chính là nhìn đến các nàng, nàng trong lòng chính là không thoải mái. Một cái là Bạch Nhãn Lang, tưởng tự chính mình nhiều năm qua như thế yêu thương với nàng. Chính mình một thất thế. Liền kề sát Lao Thái Thái, bắt lấy quản gia quyền không bỏ. Lần trước đi Lưu phủ vấn an chính mình thế nhưng vắt chảy ra nước, làm hại chính mình bị Lưu gia người dễ cận. Một cái càng là ngại nàng mắt, rõ ràng là bại đức không cần mặt mũi nữ nhân, lại không biết như thế nào được Lao Thái Thái coi trọng, mê hoặc đến ngốc nhị lang cũng không nhận thân nương. Đặc biệt là tối hôm qua nghe nói nàng tư khố bị bán rất nhiều đồ vật, vì chính là bổ khuyết hồng thị của hồi môn lỗ thủng, càng là giống đào nàng tâm giống nhau khó chịu cùng nàng kham. Nàng đầy đủ tin tưởng. Còn thứ hai vô phổi vô tâm, việc này khẳng định lại là Tạ thị thọc đi lên. Cũng may bị nàng từ nhỏ sủng đến đại bình ca nhi vang dội mà kêu một tiếng mãi mãi, làm nàng hảo quá chút. Đại phu nhân với tay đem bình ca nhi kêu lên đi ôm vào trong ngực mọi cách coi sóc, đối thật ca nhi kêu mãi mãi chỉ cái mùi ân thanh. Tạ Nhàn Nhi thấy thật ca nhi nhấp miệng cúi đầu, đem hắn kéo đến chính mình trong lòng ngực, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Hướng về phía hắn lỗ thai nhỏ giọng nói câu, nương thích ngươi. Thật ca nhi nhìn xem Tạ Nhàn Nhi, nảy lên vành mắt nước mắt cũng nhịn trở về, dùng sức gật gật đầu. Mã Tứ Lang lại đem thật ca nhi kêu lên đi, thấp giọng nói với hắn lời nói. Đại phu nhân cùng bình ca nhi chán ngấy đủ rồi, lại hỏi vài câu Trương Thị sự tình trong nhà, Trương Thị đúng sự thật bẩm. Đại phu nhân hừ lạnh nói. Đều mau ăn Tết. Mấy thứ này còn không có chuẩn bị tốt. Ta phía trước là như thế nào dạy ngươi? cũng có thể từ kia mấy cái bà tử dùng mánh lưới đùn đẩy. Sớm nên lấy ra chủ tử khoản, làm người mấy đại bản tử đánh đi lên. Ngươi liền như vậy thịt kỷ kỷ, như thế nào lấy ra quyết đoán quản gia? Trương thị đầy mặt đỏ bừng. Nàng hiện giờ là có nhân bánh, mãi mãi làm nàng tiếp tục quản gia, nhưng bà rõ ràng không nghĩ làm nàng quản. Mã Tư Lang thấy đại phu nhân như vậy thẳng lắc đầu. Hắn mới khuyên nàng ở trong sân hảo hảo hưởng thanh phúc, chỉ một lòng hiếu kính hảo ra ra mãi mãi. Nghĩ cách lại đem cha tâm hợp lại đây, nhưng nàng chính là nghe không tiến. Mã Tư Lang đứng dậy nói. Canh giờ không còn sớm, chúng ta đi cấp mãi mãi thỉnh ăn đi. Một đám người lại đi Phúc Khánh Viện. Đại phu nhân cùng Mã Tư ra đi ở phía trước, Trương Thị cùng Tạ Nhàn Nhi nắm hai đứa nhỏ đi ở mặt sau. Thủ cửa nha đầu thấy bọn họ tới, trước lớn tiếng hướng trong phòng bẩm báo thanh đại phu nhân, Tứ gia, đại nãi nãi, nhị, nãi nãi tới. Liền giữ cửa mành đẩy ra. Đại phu nhân dẫn đầu vào thượng phòng, lại một đầu đánh vào một tòa tiểu trên núi, nhìn kỹ lại là đầu ăn mặc loẹ loẹt đại gấu mủ. Nó chính hướng nàng dương miệng. Nhai răng, đại lưỡi dài đầu rỗi ra co rụt lại. Đại phu nhân sợ tới mức hồn phi phách tán. Thét chói thai về phía sau ngưỡng đi, bị theo sát tiến vào Mã Tứ Lang ôm. Mã Tứ Lang ôm cả người phát run thét chói thai không thôi. Đại phu nhân nói, nương không sợ, Hùng đại tỷ hiện giờ là nhà chúng ta người. Nó cùng thái cực giống nhau, nghe lời vô cùng, sẽ không đả thương người. Theo vào tới Trương Thị cũng chạy nhanh tiến lên đi đỡ đại phu nhân, nhẹ giọng an ủi. Tạ Nhàn Nhi không đi giả mù sa mưa, nàng thấy thái cực ở Hùng đại tỷ phía sau cười đến cả người loạn run. Nước miếng chảy đầy đất. Đoán được là nó phá rối, liền hung hăng trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Đại phu nhân không có việc gì còn hảo, nếu thật bị dọa ra cái tốt xấu, Hùng đại tỷ chẳng phải là lại sẽ bị đưa về thôn trang. Đây là nhân tiểu thất đại. Đông sườn phòng lao thái thái cập nhị phu nhân mẹ chồng nàng dâu nghe thấy thính trong phòng động tĩnh, đều đi ra. Lao thái thái cười nói, tứ lang nói không sai, lao đại tức phụ không cần kinh hoàng. Nhà ta bảo bối nhi ngoan vô cùng, sẽ không đả thương người. Nó định là cùng ngươi nói giỡn nột. Nói xong cũng không tán đồng mà nhìn mắt lấy móng vuốt che miệng Nhạc Thái Cực liếc mắt một cái. Lão thái thái khí chẳng đủ, nàng trừng mắt, Thái Cực chạy nhanh nhắm lại miệng trốn vào ghế dựa phía dưới. Đại phu nhân người nghe người đều nói như vậy, mới dừng miệng, nơm nớp lo sợ nhìn mắt gấu mù, thấy nó đã ngồi đi đa bảo các bên cạnh. Này gấu mù đích sắc không có thương tổn người chi ý, mới định tâm. Lão công ra xem Hùng đại tỷ ủ rũ cụp đuôi mà ngồi ở trên mặt đất, không cao hứng, máng Lão đại tức phụ sao như vậy bị ghét, kêu lớn tiếng như vậy, đem bảo bối nhi làm sợ làm sao. Đi, đi, đi về nhà. Đại phu nhân nghe xong, bất giác lại ủy khuất lên. Từ tối hôm qua cho tới hôm nay nghẹn khuất, nan kham đều nảy lên trong lòng, cầm khăn khóc lên. Nhị phu nhân đi sang đại phu nhân cánh tay, đem nàng đỡ vào đông sườn phòng. Lão phu nhân cũng theo đi vào, mấy người ở trong phòng lặng lẽ nói chuyện. Dư lại người không hảo theo vào đi, đều ở thính trong phòng ngồi tán gẫu. Hùng đại tỷ còn không biết chính mình bị Thái Cực lợi dụng một phen, lại cùng lão công gia cập mấy cái hải tử chơi đùa lên. Lúc này ngoại viện có người tới báo, quốc công gia cùng nhị lao gia đều đã trở về ngoại viện, nói là thánh chỉ mau tới rồi, làm Mã Tư Lang cùng chúng nữ quyến thu thập hảo đi ngoại viện, chuẩn bị tiếp chỉ. Nơi này người, trừ bỏ bọn nhỏ, cũng chỉ có Mã Tư gia cùng Tạ Nhàn Nhi là bạch thân, những người khác đều có cáo mệnh trong người, chỉ là phẩm cấp không giống nhau. Mọi người thay đổi xiêm y lìa đi vào ngoại viện. Lao thái gia cùng Mã Quốc Công, nhị lao gia đi đầu, những người khác đều ở phía sau, quỳ xuống tiếp chỉ. Không ngoài sở liệu, là Hoàng thượng tứ hôn dự quốc công phủ Mã Tư Lang cùng hưu trưởng công chúa phủ Vinh Tứ Cô Nương, lại còn có phong Vinh Tứ Cô Nương vì Vinh Hưng huyện chúa. Đây là Hoàng thượng tứ hôn, Vinh Tứ Cô Nương lại xuất thân tông thất, cần thiết muốn đem bọn họ sự làm thể diện. Vinh Tứ Cô Nương phiên năm 2 tháng phân mãn 14 tuổi, phải chờ tới năm sau cập kê mới có thể thành thân. Nhân là tứ hôn, nạp thái, vấn danh. Nạp cắt liền có thể miễn, nhưng nạp trinh cùng thỉnh kỳ này hai cái trình tự khẳng định phải đi. Này đó liền quyết định năm sau bắt đầu, nhưng hiện tại nên chuẩn bị liền phải chuẩn bị, Trương Thị cùng Lao Thái Thái bắt đầu vội vàng thu xếp lên. Tạ Nhàn Nhi tắc bắt đầu vội vàng viết công viên giải trí quy hoạch cùng mang hài tử, kiêm nghe một ít nói tin tức. Nghe nói, Mã Quốc Công hợp với ở phong Di Nương trong phòng nghỉ ngơi tam buổi tối, ngày thứ tư mới đi đậu Di Nương trong phòng nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền đi ngoại viện nghỉ tạm. Còn nghe nói. Phong Di Nương hơi có chút ngạo khí, trừ bỏ cấp đại phu nhân thỉnh an, chỉ ở chính mình trong viễn ốc, lại không yêu phản ứng người. Mà Đậu Thị lại là cái lanh lợi nhân nhi, không chỉ có thường thường làm chút tuyến hiếu kính đại phu nhân, còn giống nha đầu giống nhau cho nàng bưng trà đổ nước, thái độ cung kính lại cực ôn nhu, thâm đến đại phu nhân vừa lòng. Chương 166 tin chiến thắng. Theo năm vị càng ngày càng đùng, Trương Thị cũng càng ngày càng vội. không riêng muốn vội vàng trong phủ các hạng sự vụ, cùng với Mã Tứ Lang hôn sự, còn muốn vội vàng ứng phó đại phu nhân. Hoàng thượng tứ hôn Mã Tứ Lang cùng Vinh Chi Nam, đại phu nhân có thể nói hỉ điên rồi, nàng cũng sợ Mã Tứ Lang cưới cái ngang ngược kiêu ngạo hương ngạnh quý nữ, hại không ít nhi tử, chính mình cũng muốn bị lăn lộn. Tuy nói dựa vào Tứ Lang gia thế tài mạo, chính mình cũng đủ cùng hoàng thượng, vương gia kết thân ra. Nhưng thượng công chúa chẳng khác nào thỉnh về một vị lao tổ tông, đến cả nhà cung phụng. Nếu là cưới Chu Nhan như vậy quận chúa, chính mình thương yêu nhất tứ nhi tử đời này liền cùng hạnh phúc không dính dáng. Mà Vinh Chi Nam phù hợp nàng hết thể yêu cầu, xuất thân tông thất, thân phận cao quý, cực đến hoàng thượng yêu thương, nhưng còn không có cao đến có thể đem đương quyền dự quốc công phủ không bỏ ở trong mắt trình độ. Có cái như vậy con dâu, đã cho nàng mặt dài, cũng có thể hiếu thuận nàng. Việc hôn nhân này là trong phủ đại sự, tuy nói là năm sau mới thành thân, 5 năm đầu đuôi như vậy tính toán, cũng chỉ có đã hơn 1 năm một chút thời gian chuẩn bị. Trương Thị muốn vội vàng chuẩn bị hôn sự, mà lúc này đã đến cửa ải cuối năm, trong phủ sự vụ càng nhiều, nàng hai đầu vội đến đầu góc choáng váng. Lao Thái Thái giúp nàng vội trăng 2 ngày, cũng đau đầu lên. Liên Lam nhị phu nhân hiệp trợ nàng quản nội trợ, còn đem bên người Vương Ma Ma tạm thời phát cho Trương Thị, hiệp trợ nàng chuẩn bị hôn sự, Mị Kỳ danh rằng cho nàng tìm 2 cái hảo trợ thủ. Đại phu nhân trước còn tưởng rằng Lao Thái Thái có thể làm Trương Thị đem chủ trì nội trợ quyền lực còn cho nàng, không chỉ có suy nghĩ nên như thế nào giả ý thoái thác một phen, còn lén làm nàng kia mấy cái bị đuổi ra quyền lực trung tâm tâm phúc làm tốt thượng cương trước chuẩn bị. Kết quả Lao Thái Thái để cũng chưa đề nàng, trực tiếp làm nhị phu nhân cùng Vương bà tử giúp Trương Thị phân công quản lý. Trương Thị thế nhưng thông khoái mà đáp ứng xuống dưới, không có giúp nàng nói một câu lời hay. Đại phu nhân ám não không thôi, tức giận đến trở về liền đem nàng cái kia bảo bối phân sứ bắt trà tạp đến dập nát. Lao Thái Thái nàng không có biện pháp, lan lộn con dâu vẫn là làm được đến. Cho nên, nàng mỗi ngày ít nhất muốn tìm lấy cớ đem Trương Thị kêu đi chính viện tam, 4 lần, lời nói cũng nói được không dễ nghe, Trương Thị có khổ nói không nên lời, chỉ phải âm thầm rơi lệ. Đại phu nhân lăn lộn Trương Thị việc này Lao Thái Thái cũng biết, nhưng bà làm con dâu đi trong viện lập quy củ huấn dạy bảo, là hẳn là chính phần. Nàng cũng không hảo ngăn trở. Bất quá, cái này con dâu nàng xem như hoàn toàn từ bỏ, nguyên lai dạy như vậy nhiều đều đương gió thoảng bên tai, hiện tại nàng liền giáo đều lười đến giáo. Vẫn là Mã Tứ Lang nghe xong chút tiếng gió, chạy tới chính viện khuyên đại phu nhân nói: "Nương, ngươi như vậy đối đại tẩu, mãi mãi cùng cha đã biết đều sẽ không cao hứng. Ngươi chẳng lẽ còn không thấy ra tới? Mãi mãi hiện tại liền lời nói đều cùng ngươi nói được thiếu, cha càng là khó được tới chính viện một chuyến. Ngươi còn như vậy, sẽ đem bọn họ càng đẩy càng xa." Đại phu nhân ủy khuất cực kỳ, hồng vành mắt nói: "Cha ngươi hiện giờ là giúp ai đều không giúp ta, ở trong mắt hắn, ai đều đối, chỉ có ta không đúng. Ngươi mãi cũng xem ta không vừa mắt, đã quên nàng ở ta nương trước khi chết hứa hẹn. Hiện tại, liền ngươi đều tới cửa trách ta, cái này làm cho ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩ?" Nói khóc lên: "Các ngươi cái gì cũng không cho ta làm, chẳng lẽ thật nguyện ý làm ta đi theo kia 2 cái ghê tởm thiếp thất đấu? Nương chính là có ngốc, cũng biết mỗi ngày nghỉ cùng thiết đấu, cùng thiết tranh, rớt ta giá trị con người. Cha ngươi luôn miệng nói cho ta thể diện, nhưng ta trở về lâu như vậy, hắn chỉ tới chính viện 1 lần, ngồi không đến 15 phút, vẫn là răn dạy ta không nên đối kia 2 cái thiếp có xa có gần. Nương thật khó xử, đối những cái đó tiểu phụ nhóm không tốt, là ta không hiền. Đối những cái đó tiểu phụ nhóm hảo, còn đoán ta không có xử lý sự việc công bằng." Mã Tứ Lang nghe xong thẳng lắc đầu. Hắn chính là không có chính thai nghe được hắn cha lời nói, cũng minh bạch hắn cha là không nghĩ làm nàng cùng Đậu Thị đi được thân cận quá, rồi lại không dám nói rõ. Sợ nàng trong lúc vô ý đem lời này nói ra bị Đậu Thị đã biết, lại truyền cho Thái Hậu cùng Đậu Hoàng Hậu nghe. Nhưng nương lại như vậy xuyên tạc. Nguyên lai hắn nương không tính đỉnh thông minh, nhưng còn không tính quá hồ đồ, hiện giờ nàng là làm sao vậy? Hắn than mấy hơi thở, vươn tay lôi kéo đại phu nhân khuyên nhủ: "Nương, ta mãi nói rất nhiều lần, kia 2 nữ nhân chính là 2 cái ngoạn ý nhi, nương căn bản không cần ở các nàng trên người tốn nhiều tâm. Nếu cha không cho ngươi đi nhiều để ý tới các nàng, ngươi nghe cha là được, vì việc này sinh khí không đáng giá." Đại phu nhân tiếp tục khóc lóc kể lể nói: "Nương cũng không nghĩ đem tâm tư đặt ở kia 2 cái ngoạn ý nhi trên người, nhưng làm ta mỗi ngày nhàn rỗi làm gì? Phương ca nhi bị lão thái thái tiếp đi, liền ta nhiều nói với hắn 2 câu lời nói cha ngươi cùng ngươi mãi đều không cao hứng. Ta tưởng đem Bình ca nhi kế đó trước mặt dưỡng, cha ngươi cũng không đồng ý, bọn họ đây là để phòng ta, sợ ta đem tôn tử nhóm mang ai. Nương nói bao nhiêu lần, nương là bị Tuệ Nha đầu lừa bịp, nương không có cùng người ngoài chỉnh chính mình nhi tử tôn tử, nương không có như vậy bất kham." Mã Tứ Lang nghe xong cũng khó chịu, có chút đại sai một khi đúc thành tiểu ôm hận cả đời. Hiện giờ ở mãi mãi cùng cha trong mắt, hắn nương chính là vụ về, không hiền, tham lam, tổn hại người khác tánh mạng ác nhân, nàng là hoàn toàn mất đi bà cùng trượng phu tâm, vĩnh viễn cũng hồi không đến trước kia. Nàng nếu thành thành thật thật không lan lộn, vì con cháu nhóm thể diện, có lẽ cái này trong phủ còn sẽ có nàng một vị trí nhỏ. Nếu là nàng lại lăn lộn đến vượt qua Lão Thái Thái cùng Mã Quốc Công điểm mấu chốt, nàng tại đây trong nhà liền hoàn toàn ngốc không nổi nữa. Lão Thái Thái thủ đoạn có bao nhiêu cương ngạnh, người ngoài đều rõ ràng, cơ hồ không có người dám chọc nàng. Tự kiến triều tới nay, dám sách theo roi đánh triều đình nhất phẩm quan to, quan lớn, trừ bỏ hoàng thượng, chính là vị này Lão Thái Thái. Chỉ có nàng lá gan phì, mỗi khi ngỗ nghịch. Nàng sao không nghĩ, nàng nương về điểm này tình nghĩa đã bị nàng lăn lộn đến còn thừa không có mấy. Mã Tứ Lang lại khuyên nhủ, ngươi nguyên lai đích sắc làm chút làm ta mãi cùng cha ta cực kỳ không hài lòng sai sự, nương không cần không thừa nhận, nhi tử cũng cho rằng ngươi làm như vậy không đúng. Đàm Cẩm Tuệ hại chết trước nhị tẩu, đây là không tranh sự thật. Nàng dám làm như vậy, đã là ngươi dung túng kết quả, cũng là nàng sở thấu tâm tư của ngươi. Cho nên, ta mãi, cha ta nhị ca sinh ngươi khí, tạm thời đoạt quản gia của ngươi quyền, liền nhi tử đều cảm thấy hẳn là. Đại phu nhân nghe xong khóc đến càng hung. Hưởng ta như thế yêu thương ngươi, ngươi thế nhưng cũng giúp đỡ bọn họ tới khí nương. Thiên hạ không có không phải cha mẹ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Mã Tứ Lang nói, chính là, a ý khúc tử, hám thân bất nghĩa, cũng là bất hiếu a nếu là nhi tử lại không đem nói rõ ràng, làm nương tiếp tục sai đi xuống, kia mới thật là hại nương. Nương, ngươi liền nghe nhi tử một câu khuyên, tạm thời yên lặng một chút, không có việc gì làm thều thủa may vá. Cấp cha làm chút xiêm y gì, cha cũng sẽ cao hứng. Tốt nhất lại cấp ra ra mãi mãi làm một ít đồ vật, cũng là ngươi một phần hiếu tâm. Ngươi nhìn xem nhị tẩu, ra ra, mãi mãi hảo vài thứ đều là nàng tự mình làm, cũng không trách bọn họ cưng nhị tẩu chút. Nhắc tới khởi tạ nhàn nhi, đại phu nhân đột nhiên có cái ý tưởng, cũng không khóc, lôi kéo Mã Tứ Lang tay nói, hảo hài tử, ngươi có thể hay không đi theo ngươi mãi nói một tiếng, làm thật ca nhi cùng ta quá. Ta là thật ca nhi thân mãi, tạ thị là mẹ kế nào có thân mãi thân. Ta cái này sân lớn như vậy, chỉ ta một cái chủ tử quá quẳng cung ẽ, ta tưởng có cái hài tử dưỡng ở trước mặt, cũng không đến mức quá nhàm chán. Mã Tứ Lang dọa nhảy dựng, nếu là đem thật ca nhi lộng tới chính viện tới, chứ không nói người khác, Mã Nhị Lang khẳng định sẽ không làm. Hắn nương còn không biết, hiện giờ nhị ca cùng nguyên lai nhưng không giống nhau, sẽ không làm nàng tùy ý đắn đo cùng lừa gạt. Mã Tứ Lang lại khuyên hơn nửa ngày, khuyên đến miệng khô lưỡi nóng, mới tạm thời đánh mất đại phu nhân tưởng đem thật ca nhi lộng lại đây dưỡng ý tưởng. Hắn ra chính viện, nghĩ nghĩ, vẫn là đi viện phúc lợi, tưởng ở Lao Thái Thái trước mặt giúp hắn nương tranh thủ cái gì sai sự làm, đỡ phải nàng nhàn đến khó chịu lăn lộn trong nhà người. Lao Thái Thái nghe xong, cũng cảm thấy Mã Tứ Lang nói có đạo lý. Làm Lưu Thị nhàn đến cả ngày hạt cân nhắc, còn không bằng tìm chút sự cho nàng làm. Nhưng làm nàng quản nội viện sự, liền phải nghe Trương Thị phân công, nàng khẳng định không muốn. Nghĩ nghĩ, nói, tới nhà chúng ta công viên giải trí chơi khách nhân liền không đoạn quá, năm trước năm sau. Người tới khẳng định sẽ càng nhiều. Nguyên lai đều là làm ngươi tam tẩu bồi, hiện tại ngươi tam tẩu bụng cũng càng lúc càng lớn, khiến cho ngươi nương chuyên môn phụ trách tiếp khách đi. Đảo mắt tới rồi tháng chạp 25, Mã Nhị Lang đã trở lại. Hắn tuy rằng phong trần mệt mỏi, đôi mắt đỏ bừng, nhưng tinh thần thật tốt. Ở Tạ Nhàn Nhi xem ra, tựa như kiếp trước ăn qua thuốc kích thích cái loại này. Hắn trực tiếp đi viện phúc lợi, mang theo một xe lớn thiêu tốt than cốc, còn mang theo mấy cái hảo cương đánh ra tới vũ khí, cùng với một ít thép mộc. Lão Thái Thái cũng hiểu vũ khí, nàng giật mình mà nghe Mã Nhị Lang giảng giải, kích động nhiệt huyết sôi trào. Thiên truy bách luyện, luyện mãi thành thép, một khối gang nếu muốn trở thành hảo cương, kia phải trải qua hơn trăm lần rèn. Một phen bảo đao, có đôi khi muốn hao hết đúc kiếm đại sư suốt đời tinh lực, còn muốn đúng lúc mà hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mới có thể đánh thành. Mà dùng loại này than cốc luyện ra gang, lại kinh tinh luyện liền thành hảo cương. Dùng loại này hảo cương chế tạo vũ khí, không chỉ có sắc bén, còn tính giai cường, mại ma. Đem đem đều là bảo đao. Nhất mấu chốt chính là, bọn họ còn dùng cái gì dây chuyền sản xuất, một ngày công phu có thể rèn mấy chục thượng trăm cây bảo đao không thành vấn đề. Mã Quốc Công cùng Nhị Lao ra, Tam gia sau khi trở về, càng là hưng phấn. Mã Quốc Công đầy mặt sáng lên, kích động mà nói, chiều nay, Hoàng thượng vừa mới thu được biên quan 800 dặm kịch liệt tin chiến thắng, ta đại soái dẫn dắt quân đội trước một tháng mới cùng đột quyết đại đánh một trượng, ta quân đại hoạch toàn thắng, hiện tại hai quân đã chỉnh rằng có trạng thái. Lần này có thể lấy được thắng lợi, mấu chốt là bọn họ từ quân doanh trung chọn lựa chút thân thể khỏe mạnh, sẽ võ công hán tử tổ kiến một cái phi hổ doanh. Từ vệ quốc hầu phủ Hoắc Nhị Lang nhậm quân úy, nhà ta đại lang cùng Tạ Thông gia đại lang nhậm tả hữu quân phó úy. phi hổ doanh 20 cái tinh binh trang bị nhà ta nhị lang đưa cho bọn họ tốt nhất binh khí, từ Hoắc tiểu tướng quân tự mình huấn luyện trận pháp. Ở hai quân đánh giáp lá cả khi, tay cầm bảo đao bảo dịu chờ binh khí tinh binh đột nhiên từ trong trận xông đến hàng phía trước, đem địch nhân trong tay binh khí chém đứt. Theo sát phi hổ doanh tráng hán nhóm đối thủ vô binh khí đột quyết binh lính một trận chém lung tung, quân địch căn bản không có sức chống cự. Một trận, đột quyết quân đại bại, ta quân phi hổ doanh lấy cực tiểu thương vong đại giới bị thương nặng không ai bị nổi đột quyết liệt báo doanh, nhất cử xoay chuyển ta quân bị động cục diện. Chương 167 dạy hoa trên gấm. Lão thái thái nói, mùa đông lạnh, gang đánh vũ khí càng dễ bẻ gãy, nếu là hiện tại ta quân đại quy mô dùng loại này binh khí, kia đã có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Mã quốc gia gật đầu nói, nương nói chính là, lần này nhà chúng ta nhị lang chính là vì triều đình lập hạ kỳ công. Nói xong, tán thưởng mà nhìn vài lần mã nhị lang, rất có Ngô gia có nhi sơ trưởng thành cảm giác. Lão thái thái còn lại là khen ngợi mà nhìn Tạ Nhàn Nhi nói, nhị lang vì triều đình lập hạ này phân kỳ công, nhị lang tức phụ ít nhất chiếm một nửa. Lão thái thái tư tưởng còn rất tiên tiến, hiểu được quân công trương có ngươi một nửa cũng có ta một nửa đạo lý. Mã nhị lang thật thành mà nói, không đúng. Hơn phân nửa công lao là nha đầu. Tạ Nhàn Nhi nhưng không muốn đem cái này công lao ôm đến trên người mình, không hảo giải thích chính mình một cái khuê phòng nữ tử, sao có thể hiểu được như vậy nhiều tinh luyện kỹ thuật. Đến nỗi trong mộng học nghệ sự tình, lừa dối mã nhị lang còn có thể, không hảo lấy ra tới lừa dối người khác. Chạy nhanh nói, nhị gia khách khí, than đá là Hùng đại tỷ tìm được, than cốc hòa hảo cương là nhị gia lãnh ngọc thiết người làm ra tới. Thật sự muốn nói ta có công lao, kia cũng chỉ là cấp nhị gia cung cấp một cái làm việc nơi sân cùng cơ hội. Đảm đương không nổi mãi mãi cùng nhị gia như thế khen. Nhị lao ra ha ha cười nói, mặc kệ là nhị lang, vẫn là nhị lang tức phụ, dù sao đều là chúng ta mã gia người. Lần này, các ngươi vì triều đình lập kỳ công, cũng vì chúng ta mã gia tránh thể diện. Mã quốc công gật đầu nói, nhị đệ nói đúng, nhị lang tức phụ cũng không cần quá khiêm tốn, ngươi hảo chúng ta trưởng bối đều xem ở trong mắt. Lại đối lao thái thái nói, chúng ta chạy nhanh ăn cơm, ta muốn mang theo nhị lang cùng thang cốc, vũ khí, thép mộc đi trong cung cầu kiến hoàng thượng. Lúc này, Trương Thị mới có cơ hội cắm một câu, đỏ mặt hỏi. Cha chồng, đại gia hắn còn hảo đi. Mã quốc công lại nở nụ cười, nói, một cao hứng liền đem đại lang làm người mang đến tin làm đã quên. Sau đó, từ trong lòng ngực đảo tam phong thư ra tới, một phong đưa cho lão thái thái. Một phong đưa cho đại phu nhân. Một phong đưa cho Trương Thị. Tin nội dung đại khái giống nhau. Đều là nói chính mình thực hảo, bình an không có việc gì linh tinh nói. Mã quốc công lại đối Tạ Nhàn Nhi cười nói. Đại lang lần này lập không nhỏ quân công, hoàng thượng còn chuyên môn khen thưởng Hoắc đại nhân cùng ta, nói tướng môn gia hổ tử. Nay còn muốn đa tạ Tạ thông gia, cho hắn một cái lập công cơ hội. Tạ Nhàn Nhi cười nói. Có cơ hội còn phải có năng lực, đại bá võ công hảo. Tắc chiến dũng mãnh, là các trưởng bối đem hắn dạy dỗ đến hảo. Chính cái gọi là hổ phụ vô khuyển tử, có ngài như vậy trưởng bối. Đại bá tưởng không kiến công lập nghiệp đều khó. Nói mấy câu không ngừng đem ngừa quốc công chụp đến thoải mái. Cũng làm đại phu nhân cười đến vui vẻ không thôi. Nàng trước còn không hài lòng mã nhị lang đối nàng quá mức xa cách, không có đối lao thái thái cung kính hòa thân nhiệt. Đặc biệt là hắn thường thường xem hai mắt Tạ thị, hai người lại nhìn nhỏ cười. Càng làm cho đại phu nhân hận đến răng đau. Một cái không nảy nở nha đầu, đến nỗi đem hắn câu đến hồn đều rất sao. Nếu không phải lao thái thái đính kia đồ bỏ ra quy. Nàng nhất định sẽ cho mã nhị lang cũng lộng hai cái thiếp tới. Nhưng sau lại nghe nói mã nhị lang thế nhưng lập hạ như thế kỳ công, cũng làm mã đại lang lập công lớn, bất giác xem mã nhị lang ánh mắt liền có chút thay đổi. Thiêu gia hảo than đúc gia hảo cương người, chính là chính mình nhi tử. Ngẫm lại đi, nàng ba cái nhi tử mỗi người tiền đồ, nàng về sau cậy vào là càng ngày càng nhiều. Mọi người đều hỉ khí dương dương mà ăn lẩu thịt dê, thôi bôi hoán chản, tiếng cười không ngừng. Lúc này mã đại lang cùng mã nhị lang lập công lớn. Gia quan là khẳng định. Mã gia người đoàn kết, tuy rằng đây là đại phòng hỷ sự, nhưng nhị phòng đồng dạng cao hứng. Đều là người một nhà, đại phòng con cháu tiền đồ, định có thể dịu dắt nhị phòng người. Trừ bỏ mã quốc công cùng mã nhị lang nhân muốn vào cung thấy hoàng thượng không uống rượu, mặt khác người trưởng thành đều uống lên chút rượu. Lão thái thái đi theo các nam nhân uống thanh hoa điêu, các nữ quyến uống còn lại là rượu gạo. Nói là người trưởng thành mới có thể uống rượu, Tạ Nhàn Nhi còn chưa cập kê, cho nên không tính người trưởng thành. Nhưng hôm nay phá lệ, bởi vì nàng hiệp trợ mã nhị lang lập hạ kỳ công, mọi người liên tiếp hướng nàng kính rượu, uống đến nàng tiểu mị khuôn mặt nhỏ càng thêm hồng nhuận. Mã nhị lang tuy rằng không có uống rượu, nhưng nghe đến trưởng bối cùng bọn đệ đệ đối chính mình khích lệ, nhìn đến chính mình tức phụ bị đại gia khen tặng, liền đại phu nhân đều hướng thật ca nhi trong chén gấp không ít hảo đồ ăn. Bởi vì chính mình tiên đồ, rốt cuộc làm chính mình tức phụ hài tử được đến người nhà coi trọng, hắn lần đầu tiên có dương mi thổ khí cảm khái. Cái bàn phía dưới nắm tay cầm, còn muốn tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày cấp nha đầu tránh cái cáo mệnh. Hiện giờ, Mã gia nữ quyến, chỉ có hắn tức phụ vẫn là cái bạch thân. Sau khi ăn xong, Mã Quốc Công cùng Mã Nhị Lang vội vàng mang theo đồ vật đi hoàng cung. Bên ngoài lại phiêu nổi lên lông ngông đại tuyết, mọi người mạo phong tuyết trở về chính mình sân. Bởi vì quá lạnh, Thật Ca Nhi cùng Đường Phương Ca Nhi là bị Hùng Đại Tỷ ôm vào trong ngực đi trở về đi. Tạ Nhàn Nhi mới vừa ở đông sườn phòng trên giường đất ngồi xong, Phúc Khánh Viện hai cái bà liền nâng một cái dương tiến vào, là cho Tạ Nhàn Nhi một đôi nửa người cao cảnh Thái Lam rộng khẩu đại bình hoa. Lão Thái Thái là nhân tinh, nàng khẳng định đoán được này đó điểm tử là Tạ Nhàn Nhi ra, danh dự bị chính mình tôn tử chiếm, liền chuyên môn cho nàng điểm thứ tốt đền bù một chút. Mới vừa tiến đi hai cái bà tử, Nhị Lao ra lại khiển người tới, tặng Mã Nhị Lang một bộ tiểu tử đàn khảm ngọc văn phòng tứ bảo. Nhị Lao ra lúc này chính là danh tác, này bộ văn phòng tứ bảo là tiền triều bà bối, lão ca ánh sáng, tinh xảo hoa lệ. Trừ bỏ chim sơn ca cửu cùng thượng trong kinh thành cái kia mặt tiền cửa hiệu, thứ này chính là Mã Nhị Lang đáng giá nhất của cải. Mà này tam bộ đồ vật, đều là Tạ Nhàn Nhi gả tiến Mã Phủ sau hắn mới được đến. Ngắm lại Mã Nhị Lang cũng đủ đáng thương, sinh vì dự quốc công con vợ cả, lại không có cái gì lấy đến ra tay thứ tốt. Ở chính mình gả tiến vào phía trước, hắn có lẽ so 9 tuổi Ngũ Gia cùng 7 tuổi An Ca Nhi còn nghèo. Bởi vì hắn không thảo trưởng bối thích, cho nên không có bất luận cái gì bị ban thưởng cơ hội. Các trưởng bối ngẫu nhiên đào điểm vốn riêng cấp âu yếm con cháu, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến hắn. Nghĩ đến đây, Tạ Nhàn Nhi càng thêm khinh bỉ đại phu nhân, không cho con thứ hai đồ vật cũng liền thôi, còn tưởng đem hồng thị của hồi môn lộng qua đi, cũng chỉ có cái này nương mới làm được ra tới. Đang nghĩ ngợi tới, đại phu nhân trong viện san hô ôm cái đại hộp gấm tới, là một tôn cẩm lý diễn hoa sen hồng mã não vật trang trí, nói là đại phu nhân riêng thưởng cho nhị gia. Tạ Nhàn Nhi hoảng sợ, nàng hảo nghĩ ra đi xem có phải hay không ánh trăng từ phía tây ra tới. Nay thật là dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó nột. Người trong nhà cũng là như thế. Ngày hôm sau, Mã Quốc Công phụ tử không có về nhà, chuyện này trọng đại, có lẽ bọn họ sẽ ở hoàng cung ngốc mấy ngày cũng không nhất định. Hạ buổi, cùng hữu trưởng công chúa phủ đưa năm lễ liền đến. Thông gia hoặc là thông gia chi hảo đưa năm lễ, là đại hạ triều một cái lễ tiết. Mã phủ đưa năm lễ, ở phía trước mấy ngày liền đưa ra đi. Lệnh Mã gia người không nghĩ tới chính là, Thuận Vương phủ cũng tặng năm lễ lại đây. Thuận Vương phủ cùng Mã phủ nguyên lai quan hệ giống nhau, trước nay không đưa ăn tết lễ. Năm nay thành kết nghĩa, đi lại cần chút, theo lý đưa cái lễ gì đó cũng bình thường. Nhưng khoảng thời gian trước ra kia sự kiện, Mã Phủ cũng biết đem Thuận Vương vợ chồng đắc tội quá mức, tuy rằng công viên giải trí hợp tác không có gián đoạn, lại không có tự tìm không thú vị mà đi đưa cái gì lễ. Năm lễ là Chu Đắc Nghi đưa tới, Mã Tứ gia lãnh Phương Ca Nhi tại ngoại viện tiếp đại hắn. Hắn đệ thượng danh mục quà tặng sau, lại đưa ra muốn đi Phúc Khánh Viện cấp Lao Thái gia cùng Lao Thái Thái chúc mừng năm mới. Đương mấy người mới vừa đi hạ Phúc Khánh Viện cửa thủy hoa bậc thang khi, liền xem Tiểu Sơn giống nhau gấu mù ăn mặc tươi đẹp váy đứng thẳng, còn đem trước chân về phía trước duỗi thẳng, ba cái hài tử chính đôi tay treo ở nó trước trên đùi chơi đánh đu. Chu Đắc Nghi hoảng sợ, hắn chân vốn dĩ liền thọn, một chút không đứng vững thiếu chút nữa té ngã, vẫn là một bên Mã Tứ Lang đem hắn kéo lại. Hắn không cấm âm thầm bực bội chính mình thất thố, xem ra chính mình tu vi vẫn là xa xa không tới hỏa hậu. Hắn đã nghe Nhi Tử nói Hùng Đại Tỷ tồn tại, cũng biết nó yêu thích xuyên tươi đẹp xiêm y, vì thế còn chuyên môn tặng nó thích lễ vật, nhưng thình lình vừa thấy đến một màn này vẫn là thất thố. Từ lần trước Hùng Đại Tỷ đem đại phu nhân làm sợ về sau, liền biết chính mình gây ra họa. Cho nên mỗi khi nó nhìn đến người xa lạ, đều sẽ thành thành thật thật mà ngồi xuống, mỉm cười mà nhìn khách nhân, tỏ vẻ chính mình tuy rằng lớn lên rất có cá tính, chính là lại rất ôn nhu. Nhìn đến nó như vậy, Chu Đắc Nghi không cấm bật cười, thật đúng là cái bảo bối nhi. Hắn đi qua đi, tự giới thiệu nói, ta là Hiện Ca Nhi phụ thân, cảm ơn ngươi lúc trước cứu hắn. Hùng Đại Tỷ còn cực có lễ phép mà hướng hắn gật gật đầu. Bởi vì biết Chu Đắc Nghi muốn tới, Lao Thái gia đã bị Lao Thái Thái kêu vào phòng, lúc này chính chờ đến không kiên nhẫn. Tạ Nhàn Nhi cũng ở, nàng tưởng lảng tránh, Lao Thái Thái nói hai nhà là kết nghĩa, lại là quen biết đã lâu, trông thấy không sao. Chu Đắc Nghi vào nhà, trước cấp Lao Thái gia cùng Lao Thái Thái cuối cùng, lại chuyển đạt Thuận Vương ra thăm hỏi. Cũng tỏ vẻ hai cái phủ giao tình muốn lâu lâu dài dài bảo trì đi xuống, dùng hiện đại nói tới nói chính là hữu nghị trường tồn. Nay cũng liền để lộ ra một cái tin tức, tưởng Chu Nhan gả cho Mã Tứ Lang sự tình hẳn là Thuận Vương phi cùng Thái Hậu, đậu Hoàng Hậu làm ra tới, đương gia nhân Thuận Vương ra nhưng thật ra sao cũng được. Đồng thời, còn giấu giếm mà chuyển đạt người nào đó đối nhị Lao thăm hỏi. nhân đặc thù nguyên nhân, hắn không thể tự mình đến thăm nhị lão, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ thương bọn họ. Lão thái thái ha hả cười dùng một câu thơ tỏ thái độ, hiểu nhau vô xa gần, vạn dặm thượng vì lân. Một già một trẻ nói ngôn ngữ ngoại giao, lão thái gia cực không kiên nhẫn, chỉ vào Chu Đắc Nghi nói, ngươi không có ngươi nhi tử hảo chơi. Chu Đắc Nghi cười nói, lão công gia khí sắc khá hơn nhiều, này thật là quốc chi chuyện may mắn. Lão gia tử lại trừng hắn một cái, đối Tạ Nhàn Nhi nói, cháu dâu, người này là cái giả đứng đắn, mau làm nhà hắn đi, đem con của hắn đổi về tới. Nhậm Chu Đắc Nghi hàm dưỡng lại hảo, bị người như thế ghét bỏ, tuy rằng người này là cái ngốc tử, vẫn là đỏ mặt. Tạ Nhàn Nhi cùng lão gia tử đã phi thường tùy tiện, thấy hắn như thế, liền đoán trách nói, ra ra, Chu đại công tử là khách nhân, ngài sao có thể như vậy đối nhân ra. Lão gia tử thấy cháu dâu không cao hứng, vội lấy lòng nói, ta chính là nói nói, cháu dâu không muốn liền tính, đương ra ra chưa nói. Chương 168 truy, nhị chương hợp nhất. Lão gia tử nguyên lai cấp Chu Đắc Nghi ấn tượng là uy phong cùng nho nhã kiêm đều, không nghĩ tới bệnh sau, còn có như vậy tính trẻ con một mặt. Chu Đắc Nghi thầm than, mặc kệ là cái dạng gì anh hùng hảo hán, một khi sinh bệnh, đều là như thế này làm người bất đắc dĩ. Hắn ngắm mắt chính mình bệnh chân, chính mình hẳn là so lão gia tử may mắn chút, ít nhất hắn còn thanh tỉnh. Ngẫm lại không đúng, lão gia tử so với hắn may mắn quá nhiều, lão gia tử có nhiều như vậy quan ái hắn thân nhân, cho dù choáng váng vẫn là quá hạnh phúc vui sướng nhật tử. Chính mình liền thảm, nếu là không thanh tỉnh, đã sớm bị thân nhân hại chết. Cho dù bất tử, cũng không biết sống được như thế nào không có tôn nghiêm. Hắn cười cười, làm nha đầu đem lấy chính hắn danh nghĩa đưa cho Thật Ca Nhi cùng Thái Cực, hùng đại tỷ lễ vật lấy ra tới. Cấp Thật Ca Nhi chính là văn phòng tứ bảo, cấp Thái Cực chính là kim linh đan, cấp hùng đại tỷ chính là mấy con rắn chắc mại ma tươi đẹp cao ly quốc vải dệt. Tạ Nhàn Nhi sớm đã khiển người đem nàng cấp hiện Ca Nhi chuẩn bị lễ vật lấy lại đây, là một bộ nàng chính mình thân thủ làm đỏ thấm lụa hoa áo bông quần, đỉnh đầu màu đỏ trảo ra mũ quả dưa, một đôi tiểu cầm ủng. Lại đại biểu Mã Nhị Lang tặng cái đồng đúc tiểu sư tử vật trang trí. Ngày hôm sau, Mã Tam Lang chuyên môn xin nghỉ đại biểu Mã Phủ đi Thuận Vương Phủ tặng năm lễ, không dám để cho nghỉ tắm gội ở nhà Mã Tứ Lang đi kích thích Thuận Vương Phi. Lần này là Chu Đắc Nghi tiếp đãi Mã Tam Lang, hai bên hội đàm thực vui sướng. Chờ Mã Tam Lang trở về mau rời khỏi đại môn thời điểm, đụng phải Chu Tam Công Tử Chu Đắc Kính. Chu Đắc Kính là Diêu thị thân sinh tử, so Chu Đắc Nghi cái này đại ca còn lợi hại chính là, hắn đã bị Hoàng thượng phong làm phụ quốc tướng quân. Mã Tam Lang không người ôm quyền nói, tiểu nhân tham kiến Chu tướng quân. Chu Đắc Kính nhìn hai mắt Mã Tam Lang, trước cao giọng cười nói, ha ha ha, Mã tướng quân đưa năm lễ tới. Sau đó, đến gần Mã Tam Lang bên người hạ giọng nói, hừ, một đám đại quê mùa, có thể đưa cái gì đại mã ngông. Mã Tam Lang tức giận đến mặt đỏ bừng, nộ mục trận lên, nắm tay dùng sức nhéo nhéo. Nếu chính mình hôm nay không phải đại biểu Mã Phủ tới, hắn đánh bạc mệnh đi cũng muốn béo phủng hắn một đốn. Chu Đắc Nghi ly đến gần, nghe thấy được lời này, kéo xuống mặt quát lên, Lao Tam, ngươi nói bậy gì đó? Phụ vương đã biết tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Có bản lĩnh ngươi đi cáo, xem phụ vương tin ngươi vẫn là tin ta. Chu Đắc Kính vừa nói vừa đi xa. Chu Đắc Nghi chạy nhanh bồi không phải. Mã huynh đệ, ta Tam đệ vô trạng, ngươi đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng để trong lòng. Mã Tam Lang hừ lạnh một tiếng, ý vị thanh trường mà nói, đại công tử, ngươi càng không dễ dàng. Nói xong liền lên ngựa đi rồi. Mã Tam Lang trở về không dám cùng Lao Thái Thái nói thật, chỉ nói Chu Đắc Kính sắc mặt khó coi. Lao Thái Thái nhìn ra tới Mã Tam Lang tức giận đến không nhẹ, có thể làm cái này bình tĩnh Tam Tôn Tử như thế sinh khí, khẳng định là Chu Đắc Kính nói cực không dễ nghe. Liền khuyên giải nói, cùng loại người này sinh khí không đáng giá, nếu là nước giếng không phạm nước sông chúng ta tôn trọng hắn, nếu là chọc nóng nảy chúng ta cũng không sợ hắn. Nhị Lao gia đã biết tức giận đến mắng to nói, cái kia ngu xuẩn, về sau tự nhiên có cơ hội thu thập hắn. Đại phu nhân nhà mẹ đẻ trấn Tây Hầu Phủ năm lễ ở 28 ngày cũng từ Lưu Tam gia Lưu Tử Khai tặng tới. Mã Phủ xưa nay đối nhà này đưa năm lễ cầm làm lơ cùng vô ngữ thái độ. Mà nay năm phụ trách tiếp đãi Mã Tứ Lang cùng Vương Đại Tổng Quản nhìn danh mục quà tặng sau liền có chút hồ nghi, lần này đưa năm lễ so năm rồi hảo rất nhiều. Khi nào Lưu Phủ hào phóng như vậy xa hoa. Lúc này, cùng Lưu Tam gia cùng nhau tới trấn Tây Hầu Phu Nhân Lý Thị đang ở chính viện cùng Đại Phu Nhân nói chuyện. Đại phu nhân nghe xong Lý Thị nói sau, cả giận, các ngươi lại sao nói cũng là hầu phủ, vì ham tiền tài thế nhưng cùng Liêu Thành đậu ra liên nhân. Kia ra nói được dễ nghe là hoàng hậu nhà mẹ đẻ Túc Quốc công phủ họ hàng xa, kỳ thật chính là cùng họ leo lên qua đi liên tông. Một cái thổ tài chủ, cũng đáng được các ngươi lấy cái đích nữ gả qua đi. Thật sự phải gả, một cái thứ nữ khẩn đủ rồi. các ngươi làm như vậy, không nói về sau trong phủ liên hôn gian nan, liền chúng ta này đó gả đi ra ngoài cô nương trên mặt đều không ánh sáng. Lý thị cười lạnh nói, cô thái thái nếu hảo mặt mũi, sợ trên mặt không ánh sáng, lúc trước sao không biết giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Chúng ta phủ là gì quang cảnh ngươi cũng rõ ràng, hưởng có một cái giá, nội bộ sướng không. Nếu không tìm cái đường ra, thượng trăm khẩu tử chờ uống gió Tây Bắc không thành. Hiện giờ cùng đậu ra liên nhân, chúng ta đi theo làm chút sinh ý kiếm chút tiền tài, nhật tử lại là so dĩ vãng hảo quá rất nhiều. Đại phu nhân hừ nói, ta không giúp đỡ, ta trong tay bạc bị các ngươi mưu đi còn thiếu sao. Cả gia đình miệng ăn núi lở, lại nhiều tiền tài cũng không đủ. Trong phủ đàn ông nếu thật có thể đứng đắn làm buôn bán, các ngươi nhật tử sớm không phải hiện tại loại này hoàn cảnh. Nói được dễ nghe là đi theo làm buôn bán, nói trắng ra là chính là duỗi tay quản nhân ra đòi tiền tài. Ta nhưng nói cho các ngươi, kia ra thổ tài chủ hậu Trương Nạnh, bọn họ tiền tài cũng không phải là tùy các ngươi lấy không. Nên lấy, không nên lấy không cần loạn lấy. Lý thị nói, gì là không nên lấy. Cô thái thái, ngươi sao còn không có làm rõ ràng, chúng ta hảo quá, ngươi mới hảo quá. Nhà của chúng ta là ngươi nhà mẹ đẻ, cũng là ngươi cậy vào, ngươi có khó xử còn không phải chỉ có chúng ta giúp đỡ. Đại phu nhân vốn định nói ta không hiếm lạ các ngươi làm cậy vào, nhưng ngẫm lại trước mấy tháng không địa phương đi rồi vẫn là chỉ có về nhà mẹ đẻ, liền không có ngôn ngữ. Lý thị vừa thấy đại phu nhân thái độ, cảm thấy hấp dẫn. Lại tiếp tục nói, kia đậu gia Lục cô nương hiện giờ cũng tới ngươi trong phủ, nhà nàng cùng dự quốc công phủ cũng coi như liên nhân. Đại phu nhân vừa nghe không cao hứng, suy nói, một cái thiếp, liền một cái hạ nhân, tính cái gì liên hôn. Lý thị nói, lời nói cũng không thể nói như vậy. Đậu di nương là thái hậu cùng hoàng hậu ban cho, là quý thiếp. Ngươi huynh đệ ý tứ là, cô thái thái là chủ mẫu, thường xuyên cấp chút đậu di nương thể diện, đừng làm nàng nhật tử quá gian nan. Như vậy, không chỉ có đậu di nương nhật tử hảo quá, chúng ta cũng hảo cùng đậu thông gia giao đãi, đậu hoàng hậu cũng sẽ nhớ kỹ ngươi tình. Đảo mắt tới rồi đại niên 30, Mã Quốc Công cùng Mã Nhị Lang vẫn như cũ không có về nhà. Nhị lao ra nói hoàng thượng mấy ngày nay liền triều cũng chưa thượng, hợp với công bộ. Binh bộ hai bộ thượng thư chờ một đám quan viên cũng không thấy bóng dáng. Sáng sớm, lão thái gia liền từ nhị lão gia Sam dẫn dắt các nam nhân đi từ đường bái tổ tiên. Cổ đại nữ nhân cả đời chỉ có một lần tiến từ đường cơ hội, chính là gả tiến vào thời điểm. Lão thái thái lại hảo cường, lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thật ca nhìn này đó tiểu nam hài đều có tư cách đi tế tổ, mà chính mình lại là vào không được. Tạ Nhàn Nhi thảm hại hơn, bởi vì mới vừa gả lại đây tình huống đặc thù. Đến bây giờ còn không có từng vào tư đường, tên của mình cũng không bị viết đi vào. Trước nói hảo chờ đại niên 30 khi từ Mã Nhị Lang mang theo nàng đi vào, kết quả Mã Nhị Lang không trở về, cũng chỉ đến trở về sau nói nữa. Thật ca nhi bái xong tổ sau trở về kiếm cắt. Tạ Nhàn Nhi cho hắn thay một thân không khí vui mừng đỏ thấm xiêm y rìa, lại đeo đỉnh vỏ dưa mũ quả dưa. Thái cực cùng Hùng đại tỷ đã trang điểm hảo, thái cực hôm nay không chỉ có mang theo treo kim linh đang chuỗi ngọc vòng. Còn mặc một cái thêu đường viền hoa tiểu hồng gấm vóc xiêm y liề, dâu cùng mao cũng bị Lục Chi Sơ đến thuận mượt mà hoạt, mỹ đến nó đứng ở trang bàn trang điểm thượng không chịu xuống dưới. Hùng đại tỷ xuyên chính là đào hồng giải hoa lộ tề áo vét tông, cùng sắc trăm chiếc váy ngắn. Như vậy váy áo lập bỏ đều phương tiện. Trên cổ còn mang theo hai cái kim linh đang. Trên đầu đeo đỉnh màu đỏ cuốn duyên tiểu viên mũ. Tạ Nhàn Nhi cũng là trang điểm đến không khí vui mừng hoa lệ, bên trong là đỏ tươi giải hoa cùng trang lụa mặt áo ngoài. Áo khoác lông trồn màu tím tiểu áo. Một nhà xinh xinh đẹp đẹp đi Phúc Khánh Viện. Nay toàn gia vừa đến Phúc Khánh Viện, nhị phu nhân liền nở nụ cười, nha, này toàn gia. Mỗi người đều xinh đẹp, đặc biệt là nhà ta bảo bối nhi. Đẹp nhất. Khen đến Hùng đại tỷ thẹn thùng không thôi. Lão thái thái cũng cười nói, nhà chúng ta không khuê nữ, nhưng không phải đem bảo bối nhi đương khuê nữ trang điểm. Nói giỡn một trận, sớm đã không kiên nhẫn lao ra tử cùng Mã Ngũ gia lánh bọn nhỏ cùng thái cực. Hùng đại tỷ đến trong viện phóng pháo trúc. Hôm nay không có hạ tuyết. Đông Nhật Dương Quang tuy rằng không có nhiều ít độ ấm, nhưng cũng phá lệ sáng lóa. Trong viện nơi nơi treo giải lụa rực rỡ đèn màu, hơn nữa pháo trúc thanh cùng cười đùa thanh hết đợt này đến đợt khác. An tiết không khí càng thêm nồng đậm. Đông thứ gian ấm áp như xuân, lao thái thái ngồi ở giường La Hán Thượng. Các nam nhân cùng đại phu nhân, nhị phu nhân ngồi ở hai bên ghế bành thượng, Trương thị tắc rất bận rộn mà thu xếp. Vốn dĩ lớn bụng Tần thị cùng Tạ Nhàn Nhi cũng ngồi ở ghế trên, bị Lao Thái Thái vây tay kêu qua đi, cùng nàng cùng nhau ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Tần thị dựa Lao Thái Thái cười nói, "Nãi nãi, ngài biết vì cái gì cha ta lúc trước nhất định làm ta gả tiến Mã phủ sao?" Tạ Nhàn Nhi giành trước cười nói, "Tần hầu gia định là nhìn chúng tam bá lớn lên tuấn, nhân tài hảo." Một câu đem mọi người đều nói đùa. Lao Thái Thái cười nói, lời này nói chính là, không phải lão bà tử ta khoe khoang, ta tôn tử mỗi người lớn lên tuấn. Tần thị đỏ mặt khẽ đẩy một chút Tạ Nhàn Nhi, lại đối lao thái thái làm nũng nói, cha ta là nhìn chúng mãi mãi không có nữ nhi, bà cũng không có nữ nhi, chắc chắn đem ta đương thân cháu gái giống nhau đau, đương thân khuê nữ giống nhau ái. Lao thái thái nghe xong, mừng đến đem Tần thị ôm vào trong ngực cái không đủ, nói, cũng không phải là, Tần thông gia xem như xem chuẩn, nhà của chúng ta chính là hiếm lạ khuê nữ. Tạ Nhàn Nhi giả ý ghen nói, mãi mãi không thể bất công, còn có ta, còn có ta. Lao thái thái càng hỉ, một bàn tay lại đem Tạ Nhàn Nhi ôm chầm tới. Lại ngẩng đầu đối đại phu nhân cùng nhị phu nhân nói, chúng ta Mã gia nhi lang lớn lên đều hảo, căn nhi liền ở đằng kia. Lúc trước đại lang cha cùng tam lang cha tuổi trẻ thời điểm, ai ra, bao nhiêu người ra khuê nữ thích, truy bọn họ truy đến cái kia khẩn nha. Lão thái thái khoa trương bộ dáng đem mọi người đậu đến một trận cười to. Nhị lao ra ha ha cười nói, truy vô cùng, đều là cầm cây gậy truy. Mọi người cười đến càng sâu, lão thái thái cười đến thẳng ai ra, Tần thị ôm bụng cười, Tạ Nhàn Nhi vội vàng cấp lão thái thái thuận bối, lại giúp Tần thị thuận. Mọi người cười đủ rồi, Tạ Nhàn Nhi lại nói lão thái thái, không đợi chỉ lấy nhi tử tôn tử nói sự, mãi mãi cũng muốn nói nói bản thân. Ngài trẻ tuổi khi là cầm roi đem ra đuổi tới, vẫn là cầm cây gậy đem ra đuổi tới. Vừa lúc lao gia tử về phòng uống nước, nghe xong Tạ Nhàn Nhi nói, trong phút chốc nhớ tới phong hoa chính mạo khi. Nhìn lao thái thái nói, hoa nhi trẻ tuổi khi lớn lên thể diện, nhảy kim xà trúc diệp vũ đẹp nhất. Tạ Nhàn Nhi cùng lao gia tử càng là tùy tiện, cười nói, Nga, ta đã biết, nguyên lai mãi mãi là lấy roi đuổi tới ra. Lao gia tử thâm chấp nhận, gật đầu nói, là, ta khi đó thích nhất hoa nhi cầm tiểu roi nhẹ nhàng đánh vào ta trên người. Hào sảng lao thái thái cũng có chút đỏ mặt, rồi nói, làm cho con cháu mặt, nói bậy gì đó nột. Lao gia tử còn muốn nói lời nói, liền nghe ngoài cửa sổ Phương Ca Nhi ở la lớn, thái ra, sao còn không có uống xong thủy đâu. Bị kéo về hiện thực lao gia tử lại biến thành hài tử, vội đáp, tới. Uống mấy ngụm trà sau, lại vội vàng chạy đi ra ngoài. Cái này thời khắc, không chỉ có các nữ quyến hâm mộ hai vợ chồng già nhiều năm như vậy tới hoạn nạn nâng đỡ ân ái, các nam nhân cũng tràn đầy cảm xúc. Tạ Nhàn Nhi ôm lão thái thái cánh tay làm nũng nói, mãi mãi, tôn tức hảo hâm mộ ngươi. Tần thị cũng nói, tôn tức cũng hâm mộ. Đại phu nhân vành mắt đều có chút đỏ, chính mình phu quân lớn lên nhất giống lao gia tử, chính là phương diện này sao liền một chút đều không giống đâu. Lão thái thái ngẫm lại gả cho lão công gia gần 50 năm, một đường nâng đỡ đi tới, hiện giờ đã là con cháu vòng đầu gối, cũng là cảm khái vạn ngàn. Vỗ Tạ Nhàn Nhi cùng Tần thị tay nói, không cần hâm mộ mãi mãi. Mã gia nhi lang đều giống các ngươi ra, tự nhiên sẽ không nhìn đến đại phu nhân khi lại sửa lời nói, các ngươi muốn học khôn khéo chút, hiểu được bắt lấy phu quân tâm. Nam nhân có khi cũng giống hải tử, đến hống. Mã tam lang cười nói, mãi mãi, tôn tử như thế nào cảm thấy, ngài cháu dâu mới là ngài thân sinh, ngươi tôn tử đều là các nàng gọi trở về tới. Một câu lại đem đại gia nói đùa. Lao thái thái đẩy Tần thị cười nói, nhìn đến không, ngươi nam nhân ghen thị. Bữa cơm chưa đơn giản. Là thịt dê nổi, cũng không uống rượu. Sau khi ăn xong, lão công gia cùng bọn nhỏ tiếp tục điên chơi, nhị lao gia lãnh tâm gia, tứ gia ở Phúc Khánh viện thượng phòng tây thứ gian viện đánh bài, các nữ nhân đều trở về ngõ nghỉ ngơi. Đại khái giờ mùi, mọi người lại đi Phúc Khánh viện, đại phu nhân, nhị phu nhân, Vương ma ma bồi lao thái thái đánh lên ma điếu, Tạ Nhàn Nhi, Tần thị ở một bên quan khán. Ăn cơm tất niên trước, Mã Quốc công cùng Mã nhị gia rốt cuộc đã trở lại. Bọn họ phong trần mệt mỏi, vừa thấy tựa như đuổi đường xa. Lão thái thái giật mình nói, các ngươi còn không phải là ở trong hoàng cung sao, như thế nào làm đến như vậy dơ. Mã Quốc công cười nói, chúng ta cập hà đại nhân, vệ đại nhân đám người bồi hoàng thượng đi tây giao trong núi binh khí công trường, mấy ngày nay ăn trụ đều ở nơi đó. Tạ Nhàn Nhi thầm nghĩ, cái này hoàng thượng thật đúng là cần cù, ở cổ đại hoàng đế trung tính hiếm thấy. Lão thái thái nói, cụ thể quay đầu lại nói, đại lang nương, nhị lang tức phụ, đi trước đem các ngươi nam nhân hầu hạ chỉnh tề sạch sẽ lại trở về. Bốn người đáp ứng rời đi Phúc Khánh viện. Mã Quốc công đã lâu không có ở chính viện tắm gội thay quần áo, không nghĩ đi, nhìn đến Lưu thị liền trắng ấy. Vốn đang muốn đi ngoại viện hoặc là phong tứ nương lệ viên, nhưng nhìn đại phu nhân tha thiết ánh mắt, nghĩ hôm nay là đại niên 30, ngày mai là mùng 1, lao nương lại như vậy phân phó, cũng chỉ đến căng ra đầu cùng đại phu nhân cùng đi chính viện. Từ Mã Nhị Lang mũi chân ném đến lao thăng chức có thể nhìn ra, tâm tình của hắn cực hảo. Tạ Nhàn Nhi thật sự nhịn không được, tưởng nhắc nhở hắn chú ý chút dung nhan cùng tư thái. Mã Nhị gia nhỏ giọng đối Tạ Nhàn Nhi nói, nha đầu, không xa tương lai, phu quân của ngươi chắc chắn cho ngươi thỉnh phong cáo mệnh, ngươi sẽ không so tẩu tử các nàng kém. 169 chương viên ngoại lang. Đương Mã Quốc Công phụ tử sạch sẽ lanh lẹ mà trở về Phúc Khánh Viện, hướng Lao Thái Thái nói mấy ngày nay tình huống. Hoàng thượng nhìn Mã Nhị Lang mang đi than cốc cùng cương đao, Thép Mộc Phi thường cảm thấy hứng thú. Từ Đoàn Khinh xem, hiện tại tiền tuyến căng thẳng, nếu là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn sinh sản ra đại phê lượng tốt nhất binh khí, trận này liền thắng định rồi. Từ Trương Ký xem, dùng than thiêu chế than cốc, lại dùng than cốc luyện cường, đây là tinh luyện kỹ thuật một cái đại bay vọt, đem đại đại tăng cường đại hạ quốc lực. Còn có dây chuyền sản xuất ứng dụng, hoàn toàn điên đảo truyền thống sinh sản lưu trình, áp dụng với bất luận cái gì một cái sản nghiệp. Vì thế, Hoàng thượng ngày hôm sau liền mang theo đại hoàng tử cập chủ quản quan viên cùng nhau cải trang ra cung đi Tây giao binh khí công trường. Đồng thời, Mã Nhị Lang lại bí mật làm Mã Thủ Phú mang theo ngọc thiết công trường tham dự thiêu than, đúc rèn nhân viên cập than cốc lò đến binh khí công trường. Hoàng thượng mấy cái thành niên hoàng tử, trừ bỏ đầu cháy hỏng tứ hoàng tử Chu Đắc Cung, mặt khác mấy cái đều ở lục bộ treo sai sự. Đại hoàng tử Chu Đắc Trì ở công bộ, nhị hoàng tử Chu Đắc Hâm ở binh bộ, tam hoàng tử Chu Đắc đứng ở lại bộ, ngũ hoàng tử Chu Đắc Văn ở hộ bộ. Từ này đó phân phối tới xem, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử vị trí đều hảo, một cái quản quân đội điều phối, một cái quản nhân sự điều phối, một cái quản thuế ruộng điều phối. Chỉ có đại hoàng tử ngốc công bộ có chút nào, trừ bỏ có thể vớt chút tiền tài, với đoạt chữ thượng cơ bản không có đại tác dụng. Đây cũng là rất nhiều người đem đại hoàng tử bài xuất đoạt chữ trận doanh một cái quan trọng nguyên nhân, cảm thấy hoàng thượng không coi trọng hắn. Mấy ngày thời gian, bọn họ tận mắt nhìn thấy đến Mã Nhị Lang dẫn dắt ngọc thiết người đem bình thường than luyện thành than cốc tinh luyện ra thép mộc, lại đánh ra vũ khí. Hơn nữa, thợ thủ công công tác phân công tinh tế, các quản một quán. Từ gang đến thép mộc, lại đến thành hình vũ khí. Dùng thời gian không nhiều lắm, sinh sản số lượng lại xa siêu bọn họ tưởng tượng. Hoàng thượng đại hỉ, lập tức hạ chỉ, làm kinh thành quanh thân mấy cái binh khí công trường cùng ngọc thiết cùng nhau đem binh bộ vũ khí về lò tái tạo, bằng mau tốc độ chế tạo ra hảo binh khí đưa đi biên quan. Ngọc thiết là dân doanh công trường, theo lý là không có tư cách sinh ra binh khí, nhưng hiện tại sự cấp toàn quyền. Tạm thời trước làm cho bọn họ chế tạo. Triều đình ra bạc thu mua. Chờ chiến tranh kết thúc, ngọc thiết cũng chỉ có thể sinh sản dân dụng thiết khí. Thánh thượng đã miệng vàng lời ngọc, trang bịa hai lang vì công bộ ngu hành tư viên ngoại lang. Chủ tư tinh luyện, binh khí chế tạo, thánh chỉ đại khái quá hai ngày liền hạ. Đợi không được quá xong năm, đại hoàng tử cùng nhị lang liền sẽ cùng đi Tây Sơn binh khí công trường giam tạo binh khí. Mã Quốc Công nói, mọi người vừa nghe đều đại hỉ quá vượng. Bọn họ biết Mã Nhị Lang sẽ thăng quan, nghĩ có thể thăng cái từ lục phẩm vũ khí giam liền không tồi. Không nghĩ tới thăng viên ngoại lang. Quan văn không giống võ quan tuổi còn trẻ đương cái từ ngũ phẩm có khối người. Mà quan văn một bậc bò liền gian nan. Trạng nguyên công lợi hại đi, cũng chỉ có thể từ thất phẩm quan đương khởi. Nhị lao ra vẫn là tiến sĩ xuất thân, tại triều đình lăn lộn 20 năm, cho tới bây giờ lăn lộn cái từ tam phẩm. Còn bởi vì trong triều có người hảo làm quan. Mà Mã Nhị Lang lập tức liền từ thất phẩm lên tới từ ngũ phẩm, tốc độ theo kịp 800 dặm gia tăng. Hơn nữa, vẫn là cái nước luộc 10 phần công việc béo bở. Nếu là dân chúng làm ra đồng dạng sự tình, khẳng định lộng không đến cái này quan, nay vẫn là lấy lao gia tử cùng lao thái thái phúc. Lao thái thái xem mọi người hưng phấn qua sau. Lại đối Mã Nhị Lang ngữ trọng tâm tràng mà nói, đương quan là hảo, nhưng còn phải có năng lực. Viên ngoại lang không chỉ muốn giam tạo, còn muốn xen vào người. Những người này cùng ngươi ở Ngọc Thiết lãnh người làm việc không giống nhau, kia dù sao cũng là ngươi tức phụ công trường, chủ quản bọn họ Mã Thủ Phú lại là nhà chúng ta hạ nhân. Mà công bộ liền bất đồng, có thượng cấp, có cung cấp, có hạ cấp, càng có quá nhiều ích lợi xung đột. Mãi mãi lo lắng nhất vẫn là ngươi cùng người giao tiếp, đừng bị nhân thiết kế còn không tự biết. Tạ Nhàn Nhi cũng là hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Một phương diện vì Mã Nhị Lang cảm thấy cao hứng, rốt cuộc đây là Mã Nhị Lang tâm tâm niệm niệm lý tưởng. Đồng thời lại lo lắng hắn có hay không năng lực đem cái này công tác làm hảo, Mã Nhị Lang thiên chân, đơn thuần, cố chấp, lại không tốt cùng người câu thông, làm kỹ thuật là tuyệt đối nhân tài, nhưng chưa chắc có thể đương cái quan tốt. Viên ngoại lang tương đương với kiếp trước phó tư cấp, thuộc về quan lớn, nhưng hắn mặt trên còn có quá nhiều càng cao quan lớn. Hắn nên như thế nào xử lý thượng cấp, cung cấp, hạ cấp quan hệ, là hắn làm quan lớn nhất nan đề. Tạ Nhàn Nhi hiện tại thâm hận vì cái gì cổ đại không có cái thuần làm nghiên cứu khoa học kỹ thuật trung khoa viện, là Mã Nhị Lang đương cái viện sĩ, chuyên gia, chính giáo thụ, lấy đặc thù tiền trợ cấp gì đó, làm theo có thể quang tông diệu tổ, thực hiện hắn nhân sinh mục tiêu. Mà cổ đại chỉ có phong hầu bái tướng, làm quan mới tính có tiền đồ, làm kỹ thuật chuyên gia đều bị xưng là thợ thủ công. Mã gia nguyên lai vẫn luôn không coi trọng hắn, chính là bởi vì hắn chuyên ái mân mê thợ thủ công đồ vật, cảm thấy hắn không có đại tiền đồ, hận sắt không thành thép. Lão thái thái, Mã quốc công, nhị lao ra luân phiên đối Mã nhị lang tiến hành làm quan chi đạo, dùng người chi đạo giáo dục. Cái gì làm quan muốn cần khiêm cần lao, không thể cao ngạo, vì chính khách có bá tánh tâm. Cái gì làm quan là học vấn, là trí tuệ, là gan dạ sáng suốt, hơi có vô ý, cơ hội biến bấy giờ, ném quan cũng tầm thường từ từ, từ từ. Bọn họ từ thượng phòng thính trong phòng giảng đến tây xương trên bàn cơm, từ thành quan nhưng ra giảng đến tham quan đáng ghét. Mã nhị lang mới vừa còn nghe nghiêm túc, lâu rồi ý nghĩ không biết lại chạy tới nơi nào, dù sao từ hắn tan ra ánh mắt là có thể nhìn ra được tới hắn không nghe bọn hắn nói chuyện. Mã quốc công tức giận đến không được, chính mình hận không thể đem hai mươi mấy năm làm quan chi đạo lập tức đảo cho hắn, kết quả hắn còn không nghiêm túc nghe. Tức giận đến đem chiếc đũa hướng trên bàn một lượt, máng, ngươi cái lên không được mặt bàn đồ vật, giáo ngươi đứng đắn đồ vật không nghiêm túc nghe, phải nên cả đời cùng cục sắt giao tiếp. Nói xong lại vung lên bàn tay muốn đánh người. Mã quốc công một giọng nói đem ngựa nhị lang suy nghĩ lại giống lên trở về, thấy lao cha muốn động thủ, mã nhị lang theo bản năng một ôm đầu. Cả giận, cha, ta nhi tử đều lớn như vậy, ngài không thể động bất động liền đánh ta. Nhị lao ra vội ngăn lại nói, đại ca, nhị lang nói đúng, hắn đều là lớn như vậy người, nên cho hắn lưu chút thể diện, không thể tùy tiện lại đánh hắn. Lại nói, hắn đã phải làm viên ngoại lang, nếu là đồng liêu nhóm nghe nói hắn thường xuyên ở nhà bị đánh, cũng ảnh hưởng hắn quan uy không phải. Lão thái thái cũng ở một khác bàn nói, băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, sao có thể lập tức liền sửa hảo. Có việc chậm rãi nói. Mã quốc công nghe xong mới đem bàn tay bông. Lão gia tử trước hết nghe những người này thuyết giáo thẳng mệt ra rời, thật vất vả nhìn đến muốn đánh người lại hưng phấn lên, kết quả lại không đánh thành. Không cao hứng mà nói, sao không đánh? Hại ta bạch cao hứng một hồi. Thuần túy ngốc tử lệnh người đồng tình, mà loại này đảo ngốc không ngốc người có đôi khi lại làm người hận đến cắn răng. Lão gia tử hiện tại liền thuộc về sau một loại, biến tinh cũng biến hư, Tạ Nhàn Nhi hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lão gia tử hiện tại đã có chút tâm nhãn, hắn vừa nói xong những lời này, liền biết cháu dâu khẳng định sẽ không cao hứng. Cho nên còn quay đầu nhìn nhìn một khắc bàn Tạ Nhàn Nhi, vừa lúc nhìn đến Tạ Nhàn Nhi ở trừng hắn. Hắn lôi kéo dâu cười hắc hắc, nói, ta nói chơi, nói giỡn, cháu dâu đừng nóng giận. Tạ Nhàn Nhi đã nhìn ra tới, Mã Nhị Lang đã tới rồi tinh lực tập trung cực hạn. Vô luận người khác lại dạy hắn cái gì, hắn khẳng định là nghe không vào. Liền cười đối Lao Thái Thái nói, mãi mãi, hôm nay là đại niên 30, hiện tại là ở ăn cơm tất nhiên. Lao Thái Thái cười rộ lên, đúng vậy, đối, một cao hứng sao liền đã quên hiện tại là ăn đoàn bữa cơm đoàn viên, nên là nói chút pha trò nói. Lại điểm Tần Thị nói, Tam Lang tức phụ, ngày thường thuộc ngươi lời nói nhiều nhất, hôm nay làm sao không nói. Tần Thị mới vừa đem một khối gà rừng thịt đưa vào trong miệng, nghe Lão Thái Thái điểm nặng danh. Vội cười nói, ai ra, tôn tức hiện tại nào có tâm tư nói chuyện nha, ta đang suy nghĩ sao có thể làm ngài lão nhiều phong chút áp tuổi bạc, làm nhà ta phương ca nhi nhiều kiếm điểm tử tiền riêng. Một câu lại đem đại gia hỏa chọc cười. Hôm nay cả nhà đoàn tụ, cũng liền đem phong di nương cùng đậu di nương kêu tới, ở bên cạnh một trường trên bàn nhỏ ăn, lại cấp thái cực cùng hùng đại tỷ chuyên môn ăn một trường tiểu mấy ăn cơm. Hai cái di nương tuy rằng không dám nhiều lời lời nói, nhưng thái cực cùng hùng đại tỷ ái chơi bảo. Không khí so năm rồi lại náo nhiệt vài phần. Cơm tất niên ăn đến lâu, tổng muốn tìm chút việc vui. Gia đình giàu có không ngoài là kích chống truyền hoa, hoặc là lánh thơ nói giỡn. Mã gia cũng không ngoại lệ, tuy nói trừ bỏ nhị lao gia cùng Mã tứ lang ở ngoài, những người khác trong bụng mực nước thiếu chút, nhưng bối bối người khác thơ, nói chút chê cười hoặc là đánh đánh quyền vẫn là hành. Tạ Nhàn Nhi còn không biết có này vừa nói, nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không biết biểu diễn cái gì thích hợp. Khiêu vũ sao, chính mình chỉ biết ba bước, bốn bước. Kề mặt vũ, này vẫn là kiếp trước đại học cùng Mã Gia Huy yêu đương thời điểm, Mã Gia Huy tưởng chiếm nàng tiện nghi mặt dạy mày dạn giáo nàng. Ca hát sao, giống như cổ đại tiểu thư khuê các đều là biên đánh đàn biên ca hát, không có ai thanh sướng. Lại không gáo trộm kiếp trước kinh điển thơ làm. Nàng lại có chút không dám, thật sự đem tài nữ thanh danh đánh ra đi, chính mình trong bụng mực nước thật sự quá hữu hạn. Nàng đang ở rồi dám biểu diễn gì đó thời điểm, trên bàn đã rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá ngũ vị, bắt đầu lệ thường biểu diễn. Theo lý muốn trước từ đại gia trưởng Lao Gia Tử bắt đầu, mấy năm trước Lao Gia Tử sinh bệnh liền không biểu diễn, liền từ Lao Thái Thái bắt đầu. Lao Thái Thái mỗi năm biểu diễn đều là kim xà đánh đèn, liền dùng kim xà tiên đem 3 mét có hơn ngọn nến chịu diệt. Nàng phi thường tự giác mà đứng dậy nói, ta thả con tép, bắt con tôm, chịu mấy roi liền xem vãn bôi nhóm. Đông sườn trong phòng đã chuẩn bị tốt ngọn nến, Lao Thái Thái tiên khởi đốt diệt, 5 roi đi xuống 5 chản đuốc đều bị đánh diệt. Mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sau đó từ nam nhân bắt đầu, Mã quốc công đi đầu, trung quy trung củ mà bối một đầu cổ nhân thơ, nhị lao ra lánh tụng chính là chính mình làm thơ, được đến một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Kế tiếp chính là Mã gia bốn con lang, Mã nhị lang bối người khác thơ, bởi vì khẩn trương, bối đến có chút cắn ba, biểu hiện thật sự giống nhau, phản ứng thường thường. Mã tam lang đánh một bộ xinh đẹp quyền, Mã tứ lang làm một đầu kinh diễm thơ, Mã ngũ lang viết một bức phiêu giật tự, tự nhiên đều được đến một mảnh hạ tiếng khen hay. Làm Tạ Nhàn Nhi không phục lắm chính là, Mã nhị lang một biểu diễn, chính là nào đó người nước tiểu điểm, bao gồm hạ nhân. Không cần ai nói, nàng cũng đoán được ra bao năm qua đều như thế, quá làm giận. Chương 170 thổ lộ. Kế tiếp là mấy chỉ ca nhi, An ca nhi dịu chơi đến khổng võ hữu lực, Bình ca nhi thơ bối đến đầy nhịp điệu, Phương ca nhi quyền đánh đến nước chảy mây trôi. Bọn nhỏ nghiêm túc, làm như có thật, đậu đến đại gia một mảnh tiếng cười. Tạ Nhàn Nhi đầy đủ tin tưởng, những người này vì đêm nay chuẩn bị đã lâu. Nhưng chính mình không biết có cái này quy củ, Mã nhị lang nội, thật ca nhi lại tiểu, cho nên chỉ có chính mình này toàn ra không hề chuẩn bị. Ở bọn nhỏ bắt đầu biểu diễn thời điểm, thật ca nhi liền chạy tới lặng lẽ cùng Tạ Nhàn Nhi thương lượng, chính mình là sướng bài hát vẫn là cùng Thái Cực cùng Hùng Đại Tỷ cùng nhau chơi bảo. Tạ Nhàn Nhi suy nghĩ này hai dạng đều không được, không thấy từ lao đến tiểu nhân, này một nhà biểu diễn không phải văn chính là võ. Mã nhị lang nguyên lai liền cấp các trưởng bối không học vẫn không nghề nghiệp cảm giác, không thể làm thật ca nhi cũng như vậy. Liên nhỏ giọng nói, nhi tử liền bối văn chương hoặc là thơ đi, ngươi không phải cũng sẽ bối rất nhiều sao. Thật ca nhi nhón mũi chân bò ở Tạ Nhàn Nhi bên thai nói, chính là ta sẽ không bối đến so nhị ca càng tốt, hắn bối đến hảo hảo nghe. Đứa nhỏ này còn khá tốt cường. Xem hắn rôi rắm bộ dáng, Tạ Nhàn Nhi linh cơ vừa động, nhỏ giọng cười nói, vậy ngươi liền cho bọn hắn ra cái cân não cực chuyển biến. Thật ca nhi nghe xong, cao hứng đến dùng sức gật gật đầu. Nên thật ca nhi biểu diễn, tiểu gia hỏa đứng lên cao giọng nói, ta hôm nay cho đại gia ra một đạo đề, ai đáp đúng ta liền cho ai một cái khen thưởng. Phương ca nhi tò mò hỏi, ngươi có thể có cái gì thứ tốt khen thưởng? Có. Thật ca nhi đắc ý nói, vì gia tăng mức độ đáng tin, còn đem Tạ Nhàn Nhi xả ra tới, ta mẫu thân thích nhất ta cái này khen thưởng. Hắn như vậy vừa nói, đem đại gia hứng thú đều đậu lên. Mọi người đều biết Tạ Nhàn Nhi khẩu dạ dày có chút điều, từ nàng quản lao thái thái muốn thứ tốt liền có thể thấy được một chút. Mã tứ lang hỏi, Nga, là cái gì thứ tốt? Hương hương miệng nhi một cái. Thật ca nhi đắc ý mà nói. Hắn nói âm rơi xuống. Đại sảnh lập tức cười vang, Tạ Nhàn Nhi đỏ mặt trừng mắt nhìn thật ca nhi liếc mắt một cái. Mã tam lang cười nói, cái này khen thưởng không tồi, ta rất là chờ mong. Thật ca nhi cao giọng nói, ta vấn đề là, người nào dễ dàng nhất biến lão? Vấn đề này hỏi có chút quái dị, mọi người đều ngẩn người. Mã ngũ ra cái thứ nhất nói, có thể hay không là ái nhọc lòng người. Tiếp theo, có đoán làm quan, có đoán đương mẫu thân, đương đoán nhật tử không hảo quá. Tóm lại, đáp án hoa hòe loẹ loẹt. Thật ca nhi học Tạ Nhàn Nhi khẩu khí nói, đây là cân não đột nhiên thay đổi, không cần ấn tầm thường ý nghĩ tưởng Nga. Mọi người vẫn là không đoán được. Thật ca nhi cười nói ra đáp án, là tân nương tử. Các ngươi tưởng a hôm nay nàng là tân nương, ngày mai không phải biến thành bà nương. Hắn vừa nói xong, lập tức đưa tới một trận cười vang. Lão thái thái cười đến nước mắt đều ra tới, chỉ vào thật ca nhi hô, này thất ngửa con nhi, cũng học hư. Nên đánh. Mã quốc công ngày thường tương đối nghiêm túc, tiểu tôn tử nói đem hắn cũng đậu đến cười ha ha. Nói thẳng, ngươi lão tử tám gậy gộc đánh không ra một cái thi tới. Như thế nào sinh ngươi như vậy cái ba hoa tiểu tử. Nhị lão ra loát dâu cười nói. Vấn đề cùng đáp án tuy rằng đơn giản trắng ra, lại cũng nói cho chúng ta biết một đạo lý. Có một số việc không thể ấn lẽ thường đi suy tư, đổi một loại ý nghĩ, có lẽ là có thể rộng mở thông suốt, liêu ám hoa minh. Cái này kêu cân não đột nhiên thay đổi đi. Hảo, tên này cũng lấy được hảo. Làm người hoặc là làm việc, đều không thể cổ hủ, không biết biến báo, một con đường đi tới cuối. Tạ Nhàn Nhi sùng bái mà nhìn cái này Mã gia văn bằng tối cao người. Có văn hóa người đối đại vấn đề chính là khắc sâu a. Tiệc tối bị thật ca nhi đẩy hướng về phía cái thứ nhất. Mã nhị lang nhìn nhi tử kích động đến không được, lao tử không biểu diễn hảo sao mà. Ta nhi tử có khả năng. Thật ca nhi khen thưởng một người cũng không được đến, bắt đầu đến phiên nữ quyến bên này biểu diễn. Cái thứ nhất biểu diễn khẳng định là đại phu nhân. Đại phu nhân trừ bỏ cái giá đoan đến đủ, thật đúng là không có gì lấy đến ra tay bản lĩnh, ngâm tụng một đầu tiền nhân thơ, phản ứng tự nhiên thường thường. Nhị phu nhân trẻ tuổi thời điểm là tài nữ, viết mấy cái hoa mai chữ truyện, mạnh mẽ, thanh nhã, đưa tới một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Tạ Nhàn Nhi nhìn nhị phòng này một nhà, nghĩ lao thái thái có phải hay không quá mức bất công tiểu nhi tử, cấp nhị lao ra tìm tức phụ là tài nữ, cấp Mã tam lang tìm tức phụ là tài chủ, lại cấp đại nhi tử tìm như vậy một cái vô mới, tài, còn không hiền lão bà. Kế tiếp biểu diễn chính là Trương Thị, bọn nha đầu đã đem đàn tranh giá hảo, nàng ngồi xuống bắn một đầu khúc. Cái gì khúc Tạ Nhàn Nhi không nghe ra tới, chính là cảm thấy lưu sướng, thư hoãn, dễ nghe, nàng đánh đàn tư thế cũng tuyệt đẹp tiêu sái. Nay cũng ra ngoài Tạ Nhàn Nhi dự kiến, Trương Thị ngày thường nhìn giỏi giang khôn khéo, hấp tấp, không nghĩ tới còn có này một mặt. Xem ra, quý nữ từ nhỏ đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Không cần phải nói, Trương Thị cũng đạt được một trận hạ tiếng khen hay. Nên đến phiên Tạ Nhàn Nhi, nàng vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ chính mình nên biểu diễn cái gì. Nếu Mã Nhị Lang biểu diễn không có như vậy bị làm lơ, Tạ Nhàn Nhi đảo tưởng đối phó đối phó. Nhưng vừa thấy Mã Nhị Lang như vậy, liền đem nàng hiếu thắng tâm kích khởi tới. Ngẫm lại chính mình, đánh đàn sẽ không, viết chữ không được, gáo trộm thơ từ không dám. Kể chuyện xưa nàng ngã vào hành, nhưng trong khoảng thời gian ngắn giảng không được hảo chuyện xưa. Bản tôn giọng nói hảo, chỉ phải sướng bài hát. Những cái đó xuyên qua nữ yêu nhất Minh Nguyệt bao lâu có linh tinh ca vẫn là tính, từ trình độ quá cao, khó mà nói xuất xứ, liền sướng đầu nhẹ nhàng đơn giản tiểu khúc nhi đi. Nhưng một người thanh sướng quáng đốc, liền nghị thỉnh đánh đàn cao thủ Trương Thị giúp một chút. Liền cười nói, ta còn muốn chuẩn bị, có thể hay không làm tam đệ muội trước biểu diễn. Lao Thái Thái cười gật gật đầu. Tần Thị bắt đầu ở trên bàn biểu diễn vẽ tranh, nói là muốn họa 15 phút. Tạ Nhàn Nhi liền đem Trương Thị kéo đến một bên. Thỉnh nàng dùng đàn tranh giúp chính mình nhạc đệm một chút, chỉ cần đơn giản quát tấu cùng trượt băng nghệ thuật, làm ra điểm nước chảy thanh là được, nhưng âm cao thấp muốn cùng nàng xứng đôi. Vì thế hai người đi sân phòng. Trương Thị không hổ là đánh đàn cao thủ, Tạ Nhàn Nhi thấp giọng sướng vài câu, liền có thể ấn nàng âm cùng thượng, còn có thể tại nàng để thở thời điểm quát vài tiếng dễ nghe âm phủ. Tần Thị họa thước thượng chi đầu hoa hảo, lại đã chịu đại gia truy phủng. Lão Thái Thái mỉm cười nói, ai nói chúng ta Mã gia là đại quê mùa không hiểu đến phong nhã. Các ngươi thơ, tự, họa, cầm, mỗi người đều lấy đến ra tay. Trương Thị đi tới tiếp miệng nói, còn có ca, các ngươi nghe một chút nhị đệ muội sướng khúc nhi, thực sự dễ nghe lại mới lạ. Nhiều năm như vậy Mã gia biểu diễn tiết mục còn không có ai sướng quá ca, không có biện pháp. Đều ngũ âm không được đầy đủ, dùng Lao Thái Thái nói tới nói chính là căn nhi ở kia. Vừa nghe Tạ Nhàn Nhi muốn ca hát, đều có chút hưng phấn, toàn trường lập tức gáp tức không tiếng động, nhìn Tạ Nhàn Nhi. Trương Thị ngồi ở tiểu mấy phía trước bắt đầu đánh đàn, Tạ Nhàn Nhi đứng ở nàng bên cạnh. Tạ Nhàn Nhi ở kiếp trước đơn vị khai liên hoan sẽ biểu diễn quá ca, cho nên đối mặt này nhóm người cũng không sợ hãi. Theo một trận thanh thúy thư hoán nước chảy thanh chậm rãi vang lên. Mọi người phảng phất đi vào ở nông thôn sơn dã. Ở hoàng hôn sương chiều trung lắng nghe sơn tuyền róc rách mà chảy xuôi. Tiếp theo, vang lên Tạ Nhàn Nhi mềm nhẹ mạn diệu tiếng ca. Lại thấy khói bếp dâng lên chiều hôm cháo đại địa. Muốn hỏi từng trận khói bếp ngươi muốn đi đâu? Hoàng hôn có thơ tình, hoàng hôn có họa ý. Tình thơ ý họa tuy rằng mỹ lệ, trong lòng ta chỉ có ngươi. Lại thấy khói bếp dâng lên gợi lên ta hồi ức. Nguyện ngươi biến thành dáng màu bay đến ta trong ngộng. Hoàng hôn có thơ tình, hoàng hôn có họa ý. Tình thơ ý họa tuy rằng mỹ lệ, trong lòng ta chỉ có ngươi. Này đầu khúc nhi làn điệu tuy rằng đơn giản, nhưng là tuyệt đẹp thêm hai. Ca từ tuy rằng trắng ra, nhưng là có ý cảnh. Hơn nữa Tạ Nhàn Nhi độc đáo hảo giọng nói, đêm này bài hát thuyết minh đến cực kỳ duy mỹ. Mã tứ lang cái thứ nhất khen, tốt lắm, khúc này chỉ trên trời mới có. Nhị lao ra cũng vỗ tay nói, ân, hay lắm. Ở nông thôn sương chiều trung mỹ diệu ý cảnh, bị này đầu khúc nhi thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mọi người đều khen lên, có người khen tử, có người khen khúc, có người khen sướng đến hảo. Chỉ có Mã nhị lang nghe được chính là Tạ Nhàn Nhi tiếng lòng. Đây là nha đầu trước mặt mọi người hướng hắn thổ lộ bày tỏ tình yêu nột. Hắn đỏ bừng mặt, tuy rằng cảm thấy này đó lời âu yếm hẳn là ở chỉ có hai người thời điểm lên nói, nhưng là đối nha đầu dũng cảm cùng lớn mật. Hắn còn là phi thường cao hứng. Này thuyết minh nha đầu duyệt cực hắn. Mã nhị lang nháy mắt làm một cái quyết định, làm gì ngây ngốc mà nhất định phải chờ đến nàng cập kê. 14 tuổi. Không nhỏ. Lại xem một cái nàng dáng người, càng cao hứng. Nha đầu khi nào trưởng thành. Thật là lướt hấp dẫn nột. Tạ Nhàn Nhi nhìn đến Mã nhị lang đỏ mặt thẳng hướng nàng phóng điện. Biết này chỉ khổng tức lại hiểu sai, giận hắn liếc mắt một cái. Tiếp theo là hai cái di nương, đầu di nương trước bắn một khúc tỷ bà, phi thường không tồi, có hạt châu rơi trên mâm ngọc tiêu chuẩn. Nhưng là thân phận của nàng quá thấp, được đến chính là ít ỏi mấy cái bàn tay thanh. Lại tiếp theo là phong tứ nương kiếm vũ, đại hạ triều quốc túy. Nhiều như vậy người, sâu trong nội tâm nhất muốn nhìn vẫn là phong tứ nương khiêu vũ. Phong tứ nương ngày thường nghiên lệ mảnh mai, mà khi nàng đem xiêm y hề một đuổi, cầm kiếm một vũ. Lập tức hiên ngang tư thế vai hùng, khác nhau như hai người. Chỉ thấy nàng khi thì như nghệ bắn chín ngày lạc, khi thì nếu kinh hồng nhẹ nhàng vũ, tuyệt đối mỹ cùng lực hoàn mỹ kết hợp. Không thể nghi ngờ, Phong Tứ Nương kiếm vũ là đẹp nhất, nhất kinh diễm, nhất chuyên nghiệp. Bởi vì thân phận nguyên nhân, tuy rằng thu hoạch nhất nhiệt liệt vỗ tay, lại không có cái gì khen ngợi thanh. Tạ Nhàn Nhi lại không thích hợp nghi mà nhớ tới Mã Nhị Lang đã từng ca ngợi, không cấm nhấp nói thẳng nhạc. Thấy Mã Tứ Lang tay phải nắm tay đặt ở bên miệng, túi đầu mất tự nhiên mà ho khan vài tiếng, đại khái cũng nghĩ đến cái kia ca ngợi đi. Chỉ có Mã Nhị Lang hồn nhiên bất giác. Cuối cùng là Hùng Đại Tỷ cùng Thái Cực biểu diễn, mấy cái hài tử đều chạy đi lên, cùng nhau biểu diễn chúng ta đều là người gỗ, cười đến mọi người ngửa tới ngửa lui. Theo lão gia tử lãnh bọn nhỏ thả lại một vòng pháo trúc, cơm tất niên cũng ở náo nhiệt không khí trung viên mãn kết thúc. Trừ bỏ nhị lão gia lãnh tam gia, tứ gia ở Phúc Khánh Viện đánh bài đón giao thừa, những người khác đều phải đi về nghỉ tạm. Mã Quốc Công cùng Mã Nhị gia bởi vì mấy ngày hôm trước quá vất vả, hôm nay cũng phá lệ không tuân thủ đêm, trở về nghỉ ngơi. Thật ca nhi ở Phúc Khánh Viện thời điểm cực kỳ phấn khởi, nhưng hồi kiếm trên đường liền ở Mã Nhị Lang trong lòng ngực ngủ rồi. Trở về kiếm các, sứ men xanh cùng bạch sứ đem Thật ca nhi tiếp nhận đi ôm hồi đồng xương. Tạ Nhàn Nhi đi tịnh phòng tắm rửa xong, bồ câu trắng đang ở cho nàng sắt tóc thời điểm, liền nghe thấy sườn phòng Mã Nhị Lang tắm rửa xong đã trở lại. Hắn nhẹ nhàng vang lên vang phòng ngủ muôn hỏi, nha đầu, ngủ rồi sao? Còn không có, liền phải ngủ. Tạ Nhàn Nhi nói, nhị gia cũng mau nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay thực sự vất vả. Gia không cảm thấy vất vả, Mã Nhị Lang nói liền đẩy cửa tiến vào. Lại đối bồ câu trắng nói, ngươi đi ra ngoài đi, gia có chuyện muốn cùng các ngươi nhị, nại nại nói. Bồ câu trắng nhìn Tạ Nhàn Nhi, Tạ Nhàn Nhi hướng nàng gật gật đầu, nàng liền đi ra ngoài. Tạ Nhàn Nhi vốn là ngồi ở trên giường, thấy Mã Nhị Lang vào được, chỉ phải đứng lên đem áo bông chồng lên. Trong phòng thiêu hai bồn than, nhưng thật ra không cảm thấy lạnh. Nàng dương mắt nhìn mắt Mã Nhị Lang hỏi, đã trễ thế này. Gia có nói cái gì? Có lẽ bởi vì uống nhiều quá rượu, Mã Nhị gia sắc mặt từng đỏ, đôi mắt cũng có chút mờ mịt, lại là nói không nên lời đẹp. Tạ Nhàn Nhi nuốt nuốt nước miếng, có chút xem ngây người. Tạ Nhàn Nhi hoa si bộ dáng càng thêm kích thích Mã Nhị Lang, hắn cắn cắn ba ba mà nói, nha, nha, nha đầu, gia thích ngươi hôm nay sướng khúc nhì, ngươi muốn cho gia phi tiến ngươi trong ngộng, gia thật cao hứng. Chỉ là, những lời này về sau chỉ có thể làm cho gia một người mặt nói, không dễ làm người ngoài nói. Hùng chi còn có trường bối, bọn họ sẽ nói ngươi không tôn trọng. Tạ Nhàn Nhi có chút dở khóc dở cười, rồi nói, ngươi đại buổi tối không ngủ được, là tới nói cái này nha. Thật đúng là cái ngốc tử. Ngươi cũng nói đó là khúc nhi tử chính là như vậy viết, các trưởng bối đều biết, như thế nào sẽ nói ta không tôn trọng. Nhưng thật ra nhị ra, nói bậy gì đó nột. Trời tối rồi, mau đi ngủ đi. Nói xong đẩy đẩy Mã Nhị Lang. Mã Nhị Lang không núp đích, hắn cố chấp mà nói ngươi đừng ngượng ngùng thừa nhận. Dù sao ra chính là biết ngươi tưởng ra. Kỳ thật, ra cũng tưởng ngươi, ngươi đã sớm vào ra trong ngộng, ra cơ hồ mỗi ngày đều có thể mơ thấy ngươi. Ra hôm nay liền tưởng cùng ngươi, cùng ngươi. Động phòng hoa trúc. Nói xong, ánh mắt lướt qua đã lớn không ít trứng trắng bao, lấy hết can đảm giữ chặt Tạ Nhàn Nhi tay. Tạ Nhàn Nhi trước hết nghe hắn thổ lộ còn rất hưởng thụ, nhưng nghe xong cuối cùng một câu liền có chút nóng nảy, khối này thân mình còn không có thành nhân, sao có thể làm chuyện đó. Một cái tắt chụp được hắn tay nói, ngươi tưởng cái gì nột, có phải hay không uống rượu nhiều hơn đầu, bắt đầu nói hiệu nói vượng. Mã Nhị Lang tính tình tương đối thẹn thùng, hôm nay buổi tối hắn vẫn luôn cảm thấy Tạ Nhàn Nhi kêu bài hát là ám chỉ chính mình nên làm chút cái gì, hơn nữa trong khoảng thời gian này mỗi khi đối mặt Tạ Nhàn Nhi đều có chút cầm lòng không đầu, mới lấy hết can đảm tiến hành rồi một phen lớn mật thổ lộ, không nghĩ tới sẽ là như thế này. Hắn mặt lập tức trương đến đỏ bừng, giật mình nói, nha đầu, ngươi nửa ngày nói không ra lời, tiếp theo là xấu hổ và giận dữ, quay đầu liền hướng ngoài cửa đi. Tạ Nhàn Nhi vừa thấy, xong rồi, đem nạo kiều tiểu tâm can bị thương. Chạy nhanh tiến lên ôm chặt hắn eo nói, nhị gia, ta nói nóng nảy, ngươi đừng nóng giận. Thật sự là ta hiện tại còn không có tháng sau tin. Nghe ma ma nói, không có tới nguyện tin liền ý nghĩa ta còn là cái hài tử, không thể làm thành nhân nên làm sự. Nói liền đem mặt dán ở hắn trên lưng, tiếp tục nói, kỳ thật. Ta cũng tưởng cùng nhị gia ở bên nhau. Ta biết, trên đời này đối ta tốt nhất chính là nhị gia, còn có gia gia cùng nãi nãi. Lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy hạ bụng một trận quặn đau, nàng ai ra một tiếng ngồi xổm xuống dưới, cau mày nói, ta đau bụng, đau quá, ai ra. Chương 171 thành nhân. Mã Nhị Lang xem Tạ Nhàn Nhi đột nhiên ôm bụng thẳng kêu đau, dọa nhảy dựng, chạy nhanh túi người đem nàng ôm đến trên giường. Trong miệng không được hỏi, nha đầu làm sao vậy? Có phải hay không ăn hư bụng? Ngươi chờ, ta đây liền làm người kêu đại phu. Tạ Nhàn Nhi nằm ở trên giường cung thân mình mới cảm thấy hảo quá chút, đột nhiên cảm giác một cổ đồ vật bài xuất. Kiếp trước mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày loại tình huống này, nàng biết khối này thân mình hẳn là thấy kinh lần đầu. Chạy nhanh đem ngựa nhị lang giữ chặt, nhẹ giọng nói, không cần kêu đại phu, làm nha đầu đi đem Chu ma ma gọi tới. Hiện giờ buổi tối đều là bọn nha đầu trực đêm, Chu ma ma đã hồi hậu viện chính mình trong phòng nghỉ tạm. Nghe cỏ trắng vội vội vàng vàng tới nói Tạ Nhàn Nhi đau bụng, hoảng sợ, chạy nhanh chồng lên áo đông chạy tới thượng phòng. Nhị, mãi mãi, ngươi làm sao vậy? Ai ra, khuôn mặt nhỏ như vậy bạch, kêu đại phu sao? Chu ma ma vội la lên. Tạ Nhàn Nhi đỏ mặt nói, ma ma, không cần tìm đại phu. Ta hẳn là, hẳn là. Chu ma ma vừa thấy Tạ Nhàn Nhi bộ dáng, trong lòng có chút hiểu rõ. Kỳ thật này 1-2 năm tới, nàng cũng gấp đến độ muốn mệnh. Cô nương khác cái này số tuổi đều đã thành nhân, chỉ có nàng cô nương, gả cho người lâu như vậy còn không có thành nhân. Chu ma ma cực cao hứng, nhưng vẫn là tưởng lại xác nhận một chút, liền đối với không có mắt thủy vẫn luôn xử tại nơi này mã nhị lang nói, nhị ra, phiền thoái ngài đi ra ngoài một chút, chúng ta cấp nhị, mãi mãi dọn dẹp một chút. Mã nhị lang vốn dĩ không nghĩ đi ra ngoài, nhưng nhân gia đã hạ lệnh chủ khách, cũng chỉ đến đi ra môn. Đóng cửa lại phía trước còn quay đầu lại nói câu, các ngươi lộng không được liền đi thỉnh đại phu. Đừng trì hoãn. Bồ câu trắng cùng cò trắng đều đã thành nhân, nhìn đến Chu ma ma như vậy, cũng đoán được một ít. Nghe mã nhị lang nói như thế, đều đỏ mặt che miệng nở nụ cười. Tạ Nhàn Nhi xem mã nhị lang cái kia ngốc dạng một trận vô lực. Hắn nơi nào như là từng có tức phụ đương cha người, so có chút mao đầu tiểu tử còn trì độn. Thật là đại di mụ tìm nàng tới. Nàng nguyên lai vẫn luôn ở vì ngày này làm chuẩn bị. Đã sớm dùng đông làm tốt một ít băng vệ sinh. Nàng đem băng vệ sinh mang lên. Thu thập sạch sẽ nằm xuống tới. Bồ câu trắng lại đem một cái bình nước nóng nhét vào trong chăn, nàng ôm đặt ở bụng nhỏ thượng ấm, cảm thấy hảo quá nhiều. Mã nhị lang cũng không ngốc về đến nhà, hắn trước không biết vì cái gì Tạ Nhàn Nhi sinh bệnh Chu ma ma cùng bọn nha đầu còn như vậy cao hứng. Chờ hắn ngồi ở đông sườn phòng trên giường đất, thấy bọn nha đầu chạy trốn điên mau mà đi phòng bếp nhỏ nấu đường đỏ thủy, mới sau biết mới giác hắn tức phụ hẳn là thành nhân. Nhớ tới tức phụ phía trước lời nói, hắn nhếch môi nhạt lên. Cách này một ngày không xa. Hắn vẫn luôn ngồi ở trên giường đất, tưởng chờ Chu ma ma cùng bọn nha đầu rời đi sau hắn lại đi cùng Tạ Nhàn Nhi nói vài câu nói khẽ. Nhưng chờ đến các nàng hết thảy đều dọn dẹp hảo, Chu ma ma cũng không ra tới. Mà là ở phòng ngủ ngủ dưới đất bồi Tạ Nhàn Nhi ngủ. Tức đèn, ngủ ở trên giường nhất bên trong thái cực đối Tạ Nhàn Nhi miêu miêu miêu mà không ngừng kêu. Nó hảo buồn bực, khó hiểu mà nói, mẫu thân. Nguyên lai nước tiểu huyết chính là thành nhân A, thật đáng sợ. Tạ Nhàn Nhi mới chú ý tới nàng trong phòng còn có chỉ thông minh xấu Samuel. Kia chính mình hết thể không phải đều bị nó thấy được. Bất giác có chút thẹn quá thành giận. Nhưng Chu ma ma ở trong phòng, lại không hảo nói nhiều, chỉ phải oán hận mà dôi nói, kêu là cái gì. Lại kêu liền đem ngươi ném đến hùng đại tỷ trong phòng đi. Xem đủ rồi tiện nghi thái cực cũng không tức giận, làm ánh ánh lưu ly mắt run rẩy mà trong bóng đêm đặc biệt bắt mắt. Nó ha hả cười rộ lên, bắt quái nói. Ngươi thành nhân. Có phải hay không liền sẽ cùng mã lao nhị cái kia, chính là mã lao tam cùng hắn tức phụ nguyên lai hàng đêm làm kia sự kiện. Tạ Nhàn Nhi thật sự nhịn không được. Rồi tay xách lên thái cực cổ đem nó ném đến giường bên ngoài, máng, chán ghét, ngươi cái tên vô lại, càng ngày càng tệ. Bị ném đến trên mặt đất thái cực đánh cái lăn lại bò lên, còn tưởng hướng trên giường nhảy, bị Chu ma ma bắt được. Nói, thái cực ngoan, hôm nay nhị, mãi mãi thân mình không dễ chịu, ngoan ngoãn mà không cần tê ở. Thái cực ngậm miệng. Chu ma ma mới buông ra tay làm nó lên giường. Ngày hôm sau, bởi vì Tạ Nhàn Nhi đặc thù tình huống, này một nhà là cuối cùng đến Phúc Khánh Viện. Chu ma ma cũng biết Lão Thái Thái phi thường quan tâm Tạ Nhàn Nhi chuyện này, đã từng hỏi qua nàng vài lần. Cho nên vừa đến Phúc Khánh Viện, liền trước đem Vương ma ma kéo đến một bên lặng lẽ nói. Mã nhị lang lãnh Tạ Nhàn Nhi cùng Thật Ca Nhi, Thái Cực, Hùng Đại Tỷ theo thứ tự cấp Lao Gia Tử, Lao Thái Thái, Mã Quốc Công vợ chồng, nhị Lao Gia vợ chồng dập đầu chúc Tết. Bọn nhỏ lại cấp mã nhị lang này đồng lứa khái đầu. Sau đó sở hữu các trưởng bối cho bọn nhỏ phong kim quán tử bao lì xì, liền thái cực cùng hùng đại tỷ cũng chưa rơi xuống. Thái cực đối bao lì xì nhưng thật ra không sao cả, cầm trực tiếp giao cho Tạ Nhàn Nhi. Hùng đại tỷ hai chỉ đại phi trưởng phụng một đống bao lì xì cao hứng hỏng rồi, còn không che nóng hổi liền thấy thái cực đem bao lì xì cho Tạ Nhàn Nhi. Nó lại dối dám lên, tưởng chính mình lưu trữ lại ngượng ngùng, tưởng cấp Tạ Nhàn Nhi lại liên tiếp. Tạ Nhàn Nhi cười nói nhà ta bảo bối năm nay được nhiều như vậy bao lì xì, thật tốt. Làm Lục Chi tỷ tỷ giúp ngươi bảo quản, về sau cho ngươi mua hoa xiêm y đi, mua món đồ chơi. Thái cực cũng là như thế, về sau làm Lục Chi tỷ tỷ cho ngươi mua đường đường ăn. Hùng đại tỷ vừa nghe, mới vô cùng cao hứng đem bao lì xì phủng cấp Lục Chi. Trương Thị cười nói, nhà chúng ta bảo bối nhi thật thông minh, biết bao lì xì chỗ tốt nhiều. Tần Thị cười nói, đương nhiên thông minh, cũng không nhìn xem là ai dạy dỗ ra tới. Mọi người đều cười rộ lên. Lão Thái Thái nghe xong Vương Ma Ma lặng lẽ bẩm báo, cực hỉ. Một bên hướng Tần Thị cùng Tạ Nhàn Nhi vẫy tay nói, mau tới ta bên cạnh ngồi, nơi này ấm áp. Một bên lại phân phó cỏ xanh lại đi lấy giường nệm dày tử lót thượng. Đại Tạ Nhàn Nhi ngồi trên giường La Hán, Lão Thái Thái lôi kéo tay nàng cười nói, hảo hài tử, gì thời điểm lại cho ta thêm cái chắt chai tôn, mãi mãi chính là ngóng trông nột. Mọi người mới vừa ăn bữa cơm trưa, ngoại viện liền tới báo, thánh chỉ tới. Không ngoài sở liệu, là Phong Mã Nhị Lang công bộ viên ngoại lang thánh chỉ. Truyền chỉ nội thị lại truyền hoàng thượng khẩu dụ, mệnh Mã Nhị Lang sơ tam liền đi kinh giao binh khí công trường, bằng mau tốc độ đuổi làm ra đại phê lượng binh khí. 15 qua đi, triều đình liền sẽ phái người lục tục gáp hướng biên quan. Lệnh chúng nhân không nghĩ tới chính là, Phong Tạ Nhàn Nhi cáo mệnh phu nhân thánh chỉ cùng nhau tới. Tạ Nhàn Nhi lúc này cũng hưởng thụ một phen phu vinh thê quý vinh dự, Mã gia mọi người vừa mới chúc mừng xong, liền nghe nói ngoại viện thu được nhiều gia chúc mừng Mã Nhị Lang thăng chức cùng Tạ Nhàn Nhi thụ phong hạ nghi. Đệ nhất gia chính là Thuận Vương phủ, tiếp theo là Tạ phủ, Hà Thượng thư phủ, Nhị phu nhân nhà mẹ đẻ, Trương thị nhà mẹ đẻ, Tần thị nhà mẹ đẻ, lại tiếp theo là Mã gia một ít bạn tri kỷ cùng cấp dưới. Lão Thái Thái phân phó Trương thị nói, thu nhiều như vậy gia lễ, liền tìm một ngày bãi mấy bàn rượu, đem chí giao hảo hữu mời đến tụ tụ, cảm ơn bọn họ có tâm. Lại đối Mã Quốc công nói, nhìn xem danh mục quà tặng, chọn mấy thứ tốt cấp Nhị lang. Đừng cho là ta không biết các ngươi nguyên lai có bao nhiêu bất công, Nhị lang của cải chính là nhất mỏng. Chương 172 vốn riêng. Buổi tối, bên ngoài phiêu nổi lên tiểu tuyết, gió lạnh thổi mạnh lá cây hào hào mà vang. Kiếm các đông sườn phòng trong, Tạ Nhàn Nhi ôm nhiệt bình nước nóng, Mã Nhị lang ôm thật ca nhi, người một nhà ngồi ở phô thật dày đệm giường trên giường đất. Bọn họ nhìn bọn hạ nhân chuyển đến rất nhiều hộp, cái dương, hộp gấm đôi một giường đất mấy, trên mặt đất lại chất đống chút đại kiện. Đây là Mã Quốc công làm người đưa tới, có hôm nay trí giao hảo hữu đưa hạ nghi, cũng có Mã Quốc công chính mình vốn riêng, trong đó có hai dạng vẫn là Lao Thái Thái làm người ở lão công gia tư khố trung tìm. Mã Nhị Lang phi thường vui vẻ, y đến viên mãn mà cùng Tạ Nhàn Nhi nói, nha đầu, mấy thứ này là ngươi tướng công tránh, đều cho ngươi. Tạ Nhàn Nhi vươn một bàn tay phiên mấy phiên giường đất trên bàn đồ vật cười nói, mấy thứ này nhiều là văn phòng tứ bảo cùng bội sức, chỉ thích hợp các ngươi nam nhân dùng, ta cầm làm chi. Mã Nhị Lang lại đối Thật Ca Nhi nói, vậy Thật Ca Nhi cầm đi, đây là cha cấp Nhi tử tránh. Tạ Nhàn Nhi thầm nghĩ, này ba người bên trong, liền số ngươi nhất nghèo, còn nghèo hào phóng. Liền nói, nhị ra, Thật Ca Nhi hiện tại tiểu, còn dùng không thượng mấy thứ này. Ngươi không bằng đem đồ vật trước chính mình lưu trữ, chờ Ca Nhi đại chút, ngươi lại thưởng hắn giống nhau hai dạng. Tựa như các trưởng bối giống nhau, vạn bối biểu hiện hảo, liền sẽ thưởng điểm đồ vật cho bọn hắn lấy kỳ khen thưởng. Nếu là nhị ra trong tay cái gì cũng không có, đến lúc đó hài tử lớn, hoặc là đồng liêu có chuyện gì, liền kiện giống dạng sự vật đều lấy không ra, chẳng phải chọc người chê cười. Mã Nhị Lang ngẫm lại cũng đúng, liền gật đầu cười nói, vẫn là nha đầu, đột nhiên nghĩ đến Tạ Nhàn Nhi đã thành nhân, không hảo lại kêu nàng nha đầu, liền lại sửa lời nói, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo, khiến cho người đem mấy thứ này thu được tây phòng trong thư phòng đi thôi. Tạ Nhàn Nhi rồi nói, như vậy làm người trực tiếp thu đi thư phòng. Nếu là ném một kiện hai kiện ngươi cũng không biết. Gia hiện giờ vốn riêng cũng nhiều. Nên là chuyên môn lập cái sổ sách, lại thu thập ra cái nhà ở đương tư khố. Hào môn công tử giống nhau từ nhỏ liền có vốn riêng, tư khố, tư trướng. Này đó đạo lý từ nhỏ trưởng bối nên dạy dỗ, còn muốn phái chuyên gia quản lý. Tạ Nhàn Nhi đã từng cũng lén hỏi qua Nhũ Đỏ Bạc. Nhũ Đỏ Bạc nói nguyên lai nhị gia không có đáng giá đồ vật, cho nên cũng không có tư khố. Nhưng nguyệt bạc gì đó đều là từ hắn bà Vũ Diệp Ma Ma giúp đỡ quản. Diệp Ma Ma không phải trong phủ người. Không biết chữ, càng không hiểu nhớ chướng, bạc đều là tùy tiện đặt ở trong ngăn tủ. Muốn dùng nhiều ít lấy là được. Từ Diệp Ma Ma sinh bệnh ra phủ sau, liền nguyệt bạc không có người chuyên môn quản chứ. Bất quá, Mã Nhị Lang tuyệt đại bộ phận tiền đều mua binh khí hoặc cục sắt, cũng thừa không dưới bao nhiêu tiền. Tạ Nhàn Nhi trước còn buồn bực. Mã Nhị Lang lại là không thảo hỉ, cũng là con vợ cả. Không có khả năng nghèo đến liền mấy thứ tốt vốn riêng đều không có. Sau lại Trương Thị mang theo người rửa sạch Đàm Cẩm Tuệ di vật khi mới phát hiện, rất nhiều đàn ông đồ vật đều ở nàng nơi đó, hơn nữa nàng bạc thực sự không ít. Nghĩ đến mỗi lần Mã gia trưởng bối ngày lễ ngày Tết cấp vãn bối nhóm lễ vật tiền tài khi, Mã Nhị Lang kia một phần đều bị đại phu nhân cho Đàm Cẩm Tuệ. Ở nàng xem ra, cho Đàm Cẩm Tuệ liền tương ứng với cho Mã Nhị Lang, dù sao về sau hai người muốn thành người một nhà. có lẽ mấy thứ này hoặc là tiền tài từ Đàm Cẩm Tuệ quản, so mọi chuyện không để bụng Mã Nhị Lang còn hảo chút. Trương Thị lặng lẽ cùng Tạ Nhàn Nhi nói việc này. Con hỏi nàng thuộc về Mã Nhị Lang kia phân đồ vật có cần hay không còn cho hắn. Tạ Nhàn Nhi trực tiếp giúp Mã Nhị Lang cự, đã qua người kia tay. Mã Nhị Lang còn muốn làm chi? Liền đều tiện nghi lão Đàm ra. Tạ Nhàn Nhi lại làm nha đầu đem Nhị Lao ra cùng đại phu nhân mấy ngày hôm trước đưa Mã Nhị Lang đồ vật lấy lại đây cho hắn xem qua, sau đó lại làm nhũ đỏ bạc giúp hắn thượng xong nợ. Bao gồm lúc trước lão thái thái đưa chim sơn các kiểu, còn có mấy thứ Mã Nhị Lang nhất chân ái binh khí, viết suốt tam trang giấy. Hai người lại thương lượng đem hồng thị của hồi môn dịch đi Đông Khóa Viện, đem Tây Sương phòng thu thập ra tới. Một gian cấp Mã Nhị Lang đương tư khố, lại đem hắn thư phòng dịch qua đi, thượng phòng Tây phòng liền cấp Tạ Nhàn Nhi đương chuyên dụng thư phòng. Đại niên sơ nhị về nhà mẹ đẻ, trừ bỏ Tạ Nhàn Nhi một nhà, Mã Phủ những người khác đều dậy thật sớm, trước tới Phúc Khánh Viện cùng Lao Gia Tử cùng Lao Thái Thái Thình An, các nữ nhân liền lánh chính mình tướng công cùng hài tử trở về nhà mẹ đẻ. Tạ Nhàn Nhi không nghĩ hồi Tạ ra, đặc biệt là Tạ Hồng Huy cùng Tạ Khải Tông không ở nhà, nàng liền bộ dáng đều không muốn làm, cho nên chỉ có bọn họ một nhà ngủ đến tự nhiên tỉnh. Một nhà ba người đang ở ăn cơm sáng thời điểm, ngoại viện tới báo, Bình Nguyên Hầu Phủ Tạ Tam gia tới đón Tạ Nhàn Nhi một nhà hồi Tạ gia. Tạ Nhàn Nhi có chút phản ứng không kịp, chính mình cái này không được ưa thích tứ cô nương sao đột nhiên chịu hầu thấy. Còn làm vị này ngạo kiểu Tạ Tông Dương tới đón chính mình. Mấy người chạy nhanh ăn cơm, thu thập thỏa đáng đi ngoại viện. Thái Cực còn muốn đuổi đi lộ, mang theo nó nhất định phải mang Hùng Đại Tỷ, bằng không keo kiệt Hùng Đại Tỷ sẽ thương tâm. Đem Hùng Đại Tỷ mang lên, phỏng chừng sẽ đem Tạ gia người hù chết. Tạ Nhàn Nhi dứt khoát hai cái đều không mang theo. Đồng thời, trong phủ ngoại sự phòng lại chạy nhanh chiếu mặt khác phu nhân mãi mãi về nhà mẹ để lễ vật một lần nữa bị một phần lễ. Tạ Tông Dương thấy Mã Nhị Lang cùng Tạ Nhàn Nhi, cho một cái chân thành nhất gương mặt tươi cười. Chắp tay đối Mã Nhị Lang vui đùa nói, Mã Đại Nhân, tứ muội phu, chúc mừng thăng chức ca. Mã Nhị Lang nghiêm trang mà đáp lễ nói, cùng vui, cùng vui. Tạ Nhàn Nhi đối Tạ Khải Dương ấn tượng cùng Tạ ra những người khác giống nhau, thuộc về người qua đường giáp một loại. Đối với hắn nhiệt mặt cùng ân cần. Đạm nhiên cười cười. Thầm nghĩ, thật đúng là nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm. Phòng trưng Tạ ra là xem Mã Nhị Lang chịu trọng dụng có tiền đồ, cảm thấy bắt lấy như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn con rể, đối Tạ ra đời sau là cái trợ lực. Tạ ra đột nhiên đối Tạ Nhàn Nhi thái độ tới cái đại chuyển biến, nguyên nhân cùng Tạ Nhàn Nhi phân tích đại thể tương tự. Tạ Hồng Huy năm trước chuyên môn cấp An Bình cùng Tạ Nhị Lao ra cùng Tạ Tam Lao ra viết tin, nói Mã Nhị Lang đưa vũ khí thần kỳ. Lại nói hắn cùng Tạ Khải Tông có lẽ sẽ dựa vào này đó vũ khí lập hạ không nhỏ chiến công. Xem ra, cái kia tha phương đạo sĩ lời nói không thể không tin. Còn có Mã Nhị Lang, dựa vào này đó vũ khí cùng Mã gia thế lực, khẳng định sẽ bị trọng dụng. Tạ ra mấy cái con rể chung, Mã Nhị Lang tiền đổ cùng gia thế không thể nghi ngờ đều là tốt nhất một cái. Vì Tạ ra đời sau, Tạ ra cũng cần thiết buông thành kiến, hảo hảo đãi bọn họ. Còn đặc biệt dặn dò An Bình muốn đối xử tử tế Tạ Nhàn Nhi. Chẳng sợ tiêu trừ không được dĩ vãng ngăn cách, cũng muốn tận lực giảm bất cựu thị. Chờ hắn trở về sau, liền nghĩ cách làm An Bình đem Tạ Nhàn Nhi ghi tạc nàng danh nghĩa. Tuy rằng bọn họ này một thế hệ không cần phải Mã Nhị Lang, nhưng Tạ Khải Tông cùng Tạ Khải Dương này một thế hệ, nhiều trợ lực tóm lại là chuyện tốt. An Bình phi thường nghe Tạ Hồng Huy nói, nàng cảm thấy nếu tướng công làm nàng làm như vậy, liền nhất định có đạo lý. Huống chi bọn họ đưa vũ khí làm chính mình trượng phu cùng đại nhi tử lập công lớn. Nàng cũng thực sự cao hứng. Nàng đoán được Tạ gia đem Tạ Nhàn Nhi đắc tội quá mức, sơ nhị hôm nay Tạ Nhàn Nhi khẳng định sẽ không chính mình trở về, liền làm Tạ Tông Dương đi tiếp nàng. Chương 173 khen thưởng. Tạ Tông Dương trước đêm này một nhà ba người lánh đi An Bình trụ chính viện, vì nên đón Tạ Nhàn Nhi cái này thứ nữ về nhà mẹ đẻ, An Bình liền chính mình nhà mẹ đẻ cũng chưa hồi. Bởi vì thiên lãnh, tây thứ gian cửa sổ quan kín mít, rèm cửa cũng hậu, đi vào, ngọt mùi hương càng là nồng đậm. Thật ca nhi là lần đầu tiên ngửi được loại này nùng hương, không cấm cái mũi một ngứa, đánh cái đại đại hát xỉ, đem trong phòng vài người đều chọc cười. An Bình cười nói, đứa nhỏ này, lớn lên thật là khả nhân đau. Chu Thị cùng Lan Thị đều cười phụ hợp vài câu. Lan Thị bụng đã rất lớn, giống như dự tính ngày sinh ở nửa tháng sau. Tạ Nhàn Nhi ba người cấp An Bình đã bái năm, An Bình cho Thật ca nhi một cái đại hồng bao. Thật ca nhi lại cấp Chu Thị cùng Tạ Tông Dương, Lan Thị chúc Tết, lại thu cái tam bao lì xỉ. Tiểu gia hỏa lần đầu tiên thu được bà ngoại gia bao lì xì cực cao hứng, mừng rỡ mi mắt con cong. Tạ Nhàn Nhi cùng Mã Nhị Lang ở liền ca nhi cùng Tuyết Tỷ Nhi cho bọn hắn đã bái năm sau, cũng cho bọn họ bao lì xì. An Bình phía trước nay không con mắt nhìn quá Thật ca nhi, lúc này nhưng không giống nhau, đem Thật Ca Nhi kéo đến bên người thực sự khen vài câu, lại làm liền Ca Nhi đem tiểu biểu đệ chiêu đãi hảo, thân thiết kính đảo thực sự có chút giống bà ngoại đối đãi cháu ngoại. Liền Ca Nhi liền lôi kéo Thật Ca Nhi cùng Tuyết Tỷ Nhi cùng nhau đi ra ngoài phóng pháo trúc. An Bình đối Mã Nhị Lang cười nói, con rể có tâm, đưa binh khí rất hợp nhạc phụ ngươi ý. Mã Nhị Lang cười cười không ngôn ngữ. Hắn vốn là lời nói thiếu, hơn nữa Tạ Nhàn Nhi đã từng dặn dò tới Tạ gia ít nói lời nói, hắn cũng liền càng lười đến nhiều lời một câu. An Bình nói nửa ngày, cảm thấy là đàn gậy thai châu, lại quay mặt đi đối Tạ Nhàn Nhi cười nói, phụ thân ngươi gửi thư, nói con rể có đại tài, làm ra tới binh khí chém sắt như chém bùn. Cũng làm đại ca ngươi lập không nhỏ chiến công. Ta còn cùng ngươi tam ca nói, tứ nha đầu có phúc khí, tìm tốt như vậy một cái con rể, thành thân không đến một năm, liền cho nàng thỉnh phong cáo mệnh. Tạ Nhàn Nhi một chút cũng không khiêm tốn, cười nói, cái này hảo con rể là phụ thân cùng mẫu thân giúp đỡ nữ nhi tìm. Còn muốn cảm ơn phụ thân mẫu thân thật tinh mắt. An Bình dựa bậc thang mà leo xuống. Cười nói, nữ nhi biết liền hảo, cũng không uổng công ta và ngươi trà thương ngươi một hồi. An Bình giả ngây giả dại. Không biết người thật cho rằng nàng nguyên lai là như thế nào yêu thương Tạ Nhàn Nhi. Hơn nữa Chu Thị cùng Tạ Tông Dương cắm hồn đánh khoa, không khí lại là ít có hòa hợp. Mấy người nói một trận lời nói, liền cùng đi Phúc Hỷ Đường. Cấp Tạ Lao Thái Thái cùng các trưởng bối thấy lễ sau, Thật Ca Nhi lại được không ít bao lì xì. Mã Nhị Lang liền cùng các nam nhân cùng đi ngoại viện. Tạ Lao Thái Thái tuy rằng vẫn là không thích Tạ Nhàn Nhi, nhưng trải qua hai cái nhi tử tẩy não. Mặt mũi thượng còn không có trở ngại. Chỉ có ngũ cô nương Tạ Nghiên Nhi một đôi Tạ Nhàn Nhi liền bãi sú mặt, nói chuyện kẹp dao dấu kiếm. Nàng chính là không phục, một cái xuẩn về đến nhà, thanh danh toàn hủy thứ nữ, vì cái gì vận khí sẽ tốt như vậy. Phải biết rằng, Tạ gia gả đi ra ngoài bốn cái khuê nữ, hiện giờ chỉ có Tạ Nhàn Nhi bị phong cáo mệnh. An Bình lạnh lùng mà nhìn vài lần tam phu nhân trong lòng cả kinh. Nàng sợ An Bình so sợ Tạ Lao Thái Thái càng sâu. Ngày hôm qua Tạ Tam Phu Nhân nghe nói Mã Nhị Lang bị phong làm viên ngoại lang, Tạ Nhàn Nhi bị phong cáo mệnh. Cũng là ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Nàng chính mình vẫn là trước 2 năm mới bị phong cáo mệnh, không nghĩ tới tuổi còn trẻ Tạ Nhàn Nhi liền cùng nàng giống nhau. Nàng oán hận mà đối Tam Lão ra nói, cái kia nha đầu chết tiệt kia, hỏng rồi nghiên nha đầu việc hôn nhân, nàng nhưng thật ra tìm hảo nhân ra. Lại thở dài, người nột, đều là có trước mắt không sáu mắt. Sớm biết rằng Mã Nhị Lang sẽ như thế có tiền đồ. Chúng ta lúc trước nên trước đem Nghiên Nha Đầu nói cho hắn. Nghiên Nhi nhân phẩm dung mạo quăng tứ nha đầu mấy cái đường cái, Mã Nhị Lang chính là có ngốc cũng biết chọn nhà chúng ta Nghiên Nha Đầu, nào còn luôn được đến tứ nha đầu run uy phong. Tam lão gia hừ lạnh nói, ngươi cũng biết chúng ta không có trưởng sau mắt, còn nói những cái đó vô nghĩa làm chi. Đại ca chính là nói, Mã Nhị Lang có thật bản lĩnh, Mã gia lại có quyền thế, tương lai tiền đồ sẽ không kém. Ngươi vì nhi tử về sau nhiều trợ lực, cũng muốn cùng tứ nha đầu đem quan hệ làm tốt. Thấy tam phu nhân còn không để bụng, cả giận, đại ca đã sớm tưởng cùng tứ nha đầu hòa hoãn quan hệ, ngươi nếu vẫn là nhất ý cô hành ngỗ nghịch đại ca ý, không nói đại ca, đại tẩu trước liền sẽ không cao hứng ngươi. Nói xong liền đứng dậy đi di nương nơi đó. Tức giận đến tam phu nhân thẳng hông ngực đau. Hôm nay nhìn lên này trận trượng, An Bình quả thực bởi vì Nghiên Nha Đầu đắc tội Tạ Nhàn Nhi không cao hứng. Tam phu nhân chạy nhanh tìm lấy cớ đem Tạ Nghiên Nhi kêu đi ra ngoài lén răn dạy vài câu, làm nàng chú ý lời nói việc làm. Hiện giờ Tạ Nhàn Nhi cũng không phải là thành thân trước cái kia nhậm người khi dễ nha đầu ngốc. Tạ Nhàn Nhi không biết thế nhưng có người nhớ thương chính mình ngốc tướng công, ôm Tuyết Tỷ Nhi cùng Chu Thị cùng nhị phòng mấy cái nữ quyến thấp giọng cười nói. Nhị phòng người đều khéo đưa đẩy khôn khéo, được nhị lao ra phân phó, cấp đủ Tạ Nhàn Nhi cùng Thật Ca Nhi mặt mũi. Ăn bữa cơm trưa Tạ Nhàn Nhi một nhà liền cáo tử, Mã Nhị Lang ngày mai liền phải đi kinh giao binh khí công trường, tuy nói ly đến không xa, nhưng 10 ngày nửa tháng khẳng định hồi không được ra. Đến cho hắn chuẩn bị chuẩn bị. An Bình nghe nói Mã Nhị Lang muốn vội vàng đi giám chế tốt nhất vũ khí cấp biên quan đưa đi, cực cao hứng, lại tặng Thật Ca Nhi một cái ngả voi ống đựng bút. Trở về kiếm các, Tạ Nhàn Nhi chỉ huy nha đầu cấp Mã Nhị Lang chuẩn bị hành trang, chuẩn bị trưng mấy cái dương quần áo. Mã Nhị Lang nói, nơi đó dơ vô cùng, mang nhiều thế này xiêm y để làm chi. Thật vất vả mới làm Mã Nhị Lang so nguyên lai ái sạch sẽ, Tạ Nhàn Nhi nhưng không muốn công mệt với hội. Nói, ô hế liền đổi. Ta cấp nhị gia mang theo mười mấy bộ xiêm y, cần thiết mỗi ngày đổi một bộ, không thịnh hành lại giống như nguyên lai như vậy dơ. Mã Nhị Lang trước còn tưởng để phản đối ý kiến, nhưng nghĩ nghĩ, lại tiến đến Tạ Nhàn Nhi bên thai nhỏ giọng nói, ra ái sạch sẽ, trở về liền phải cấp ra khen thưởng. Thanh âm hơi có chút ái, muội, bởi vì ly đến thân cận quá, trong miệng nhiệt khí ha ở Tạ Nhàn Nhi lỗ thai, cảm thấy ngứa. Lại ngốc nam nhân cũng có chút sắc. Tạ Nhàn Nhi đỏ mặt, sườn nghiêng đầu rồi nói, ngứa, chán ghét. Mã Nhị Lang xem Tạ Nhàn Nhi không cự tuyệt, kia tiểu bộ dáng tựa hồ ở muốn cự còn nên, cực cao hứng. Liệt miệng bảo đảm nói, ra nghe Nhàn Nhi, khẳng định ái sạch sẽ. Không biết thật ca Nhi khi nào đi tới bọn họ phía sau, đem bọn họ nói đều nghe vào trong tai. Lôi kéo Tạ Nhàn Nhi váy nói, mẫu thân, thật ca Nhi cũng ái sạch sẽ, thật ca Nhi cũng tắm rửa sạch sẽ, nương cũng muốn cấp thật ca Nhi khen thưởng. Bĩu môi thật ca Nhi đáng yêu cực kỳ, Tạ Nhàn Nhi không lưng bế lên hắn, cho hai cái hương hương miệng Nhi. Thèm đến một bên Mã Nhị Lang thẳng chép miệng, nghĩ buổi tối sấn không ai thời điểm cũng muốn thảo hai cái. Lần này không có phương tiện mang bạc xương đi, quang kia hai cái gã sai vật cũng chiếu cố không hảo Mã Nhị Lang. Tạ Nhàn Nhi liền làm kiếm các thô sử bà tử hoa bà tử đi theo đi, lại làm bạc xương đem những việc cần chú ý cùng nàng nói rõ ràng. Buổi tối đi Phúc Khánh Viện ăn cơm, hôm nay cơm chiều chỉ có hai vợ chồng ra cùng Mã Quốc Công cập Mã Nhị Lang một nhà ba người. Lão Thái Thái cùng Mã Quốc Công tự nhiên lại đối Mã Nhị Lang một hồi dặn dò. Mã Quốc Công còn nói, giống như lần này Đại Hoàng tử Chu Đắc Chỉ cũng sẽ cùng Mã Nhị Lang cùng đi. Lão Thái Thái trầm ngâm một chút đối Mã Nhị Lang dặn dò nói, đại điện hạ đa trí, mọi việc muốn nghe hắn phân phó. Chương 174 dạy dỗ. Lão Thái Thái dặn dò một đồng lớn, sợ Mã Nhị Lang thất thần, còn một bàn tay lôi kéo hắn tay, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ hắn. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi Mã Nhị Lang lần đầu tiên đến trưởng bối như thế ô yếm, có chút xấu hổ, lại có chút kích động, nhưng thật ra đem Lão Thái Thái nói nghe lọt được hơn phân nửa. Lão Thái Thái đối Chu Đắc Chỉ đánh giá pha cao, cảm thấy Mã Nhị Lang chỉ cần nghe lời hắn, theo sát hắn bước chân, liền sẽ không có sai lầm. Mã Nhị Lang gật đầu bảo đảm nói, mãi mãi yên tâm, ngài phân phó tôn tử đều nhớ kỹ. Chắc chắn làm được sớm xin chỉ thị, vãn bẩm báo, đem mỗi sự kiện làm tốt, làm tế, làm đại điện hạ cùng quan trên nhóm vừa lòng. Mã Nhị Lang đem Tạ Nhàn Nhi ở Ngọc Thiết sẽ thượng một ít từ nói ra, làm Mã Quốc Công cực kỳ kinh ngạc. Trong mắt lóe vui mừng cùng tán thưởng, loát dâu gật đầu nói, sớm xin chỉ thị, vãn bẩm báo, nói rất đúng. Nhị Lang quả nhiên tiến bộ nhiều, vi phụ rất an ủi. Sau đó, lại nói hắn đang ở cấp Mã Nhị Lang tìm phụ tá, tìm mấy cái đều không hài lòng. Bởi vì Mã Nhị Lang tính cách tương đối thiên trần, vị trí lại có quá nhiều tham ô cơ hội. Sợ tìm cái quá lung lay, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, Mã Nhị Lang còn không biết. Tìm cái quá thành thật, lại đề điểm không được Mã Nhị Lang, khởi không đến cái gì tác dụng. Tạ Nhàn Nhi nghe xong cái này lời nói, tự trách chính mình vẫn là hẹp hòi, chỉ nghĩ đến Mã Nhị Lang sinh hoạt vấn đề, mà đã quên hẳn là cho hắn tìm cái xứng chức trợ lý. Nàng ở trong lòng đem nhận thức người qua một lần, nghĩ tới Thứ Ba Xuyên, cảm thấy hắn hẳn là nhất thích hợp người được chọn. Chính mình dạy Thứ Ba Xuyên rất nhiều hiện đại quản lý lý niệm, hắn phía trước lại chủ quản Ngọc Thiết đối ngoại liên lạc, tuyên truyền, chạy chân chờ công việc, tài ăn nói cùng phản ứng năng lực cũng luyện ra. Đồng thời, hắn lại là chính mình cùng Mã Thủ Phú chi gian truyền lời ống, Ngọc Thiết là như thế nào chu bị, phát triển, lớn mạnh lên, quá trình hắn nhất rõ ràng. Đem hắn đặt ở Mã Nhị Lang bên người, vô luận là năng lực vẫn là trung thành độ, chính mình đều là 100% yên tâm. Lại đem hắn nô tịch trừ bỏ, chính mình cái này nãi ca ca tiền đồ liền rộng lớn, cũng làm nàng báo đáp Chu ma ma đãi nguyên thân dưỡng dục tri ân. Liền nói, nãi nãi, cha chồng, ta nhưng thật ra có một cái chọn người thích hợp, người này nhị già phi thường quen thuộc. Nãi nãi cũng nhận thức. Mã Quốc Công nói, ngươi nói chính là Mã Thủ Phú sao? Hắn nhưng thật ra nhất chọn người thích hợp. Tạ Nhàn Nhi lắc đầu nói, không phải, trước mắt Ngọc Thiết còn không rời đi Mã Đại Quản sự. Ta nói chính là Thứ Ba Xuyên. Người này lanh lợi, năng lực cường, tài ăn nói cũng không tồi, mấu chốt là đáng tin cậy nói một đống lớn Thứ Ba Xuyên hảo. Lại nói, người này tuy rằng ở vũ khí giam tạo phương diện có thể hiệp trợ nhị gia, nhưng cũng có khuyết điểm, chính là học vấn kém chút, một tay tử cũng lấy không lên đài mặt. Lão Thái Thái gật đầu nói, nhị xuyên kia hài tử không tồi. Lung lay lại không mất ổn trọng, cũng rõ ràng luyện thiết cùng rèn vũ khí kia một bộ, nhưng thật ra người tốt tuyển. Đến nỗi học vấn kém chút, tự khó coi. Liên lại cấp Nhị Lang tìm cái phụ trách viết sao sao chép viết phụ tá là được. Tạ Nhàn Nhi mừng thầm, không tồi. Thứ Ba Xuyên là trợ lý, lại tìm cái văn tự bí thư, Mã Nhị Lang phòng làm việc liền sơ cụ quy mô. Mã Quốc Công nghe xong cũng vui vẻ nói, chỉ là tuyển học vẫn cùng viết chữ, người như vậy liền hảo tìm, hiện giờ liền có một cái. Người này họ Tống, là cái nghèo cử tử, khảo mười mấy năm tiến sĩ cũng chưa thi đậu. Hắn cũng tuyệt tiếp tục khoa khảo tâm tư, đang chuẩn bị khai quán giảng bài, bị người giới thiệu cho Mã Quốc Công. Mã Quốc Công gặp qua một lần, cảm thấy Tống tiên sinh nhân phẩm, học vấn đều không tồi, chính là làm người có chút mộc nạp, viết văn chương quá mức cứng nhắc có lẽ chính là hắn nhiều lần khảo không trúng nguyên nhân. Hiện tại xem ra, người này nhất thích hợp cấp Mã Nhị Lang đương cái sao sao chép viết phụ tá. Vì thế mấy người gõ định, Mã Nhị Lang liền mang theo Thứ Ba Xuyên cùng Tống Tiên Sinh đi việc chung. Sau khi ăn xong, Mã Quốc Công mang theo Mã Nhị Lang đi ngoại viện chiều thấy Tống Tiên Sinh. Mà Tạ Nhàn Nhi trở về kiếm các sau, cùng Chu Ma Ma nói đối Thứ Ba Xuyên ăn bài, lại đem Thứ Ba Xuyên nô khế tìm ra, nói là ngày mai làm người đi nhà tiêu tịch. Chu Ma Ma nghe xong đều kích động khóc, lại quỳ xuống cấp Tạ Nhàn Nhi dập đầu. Tạ Nhàn Nhi chạy nhanh đem nàng nâng dậy tới nói, Ma Ma, không có người, ta có sống hay không đến xuống dưới còn hay nói. Hiện tại bất quá là cho nãi ca ca tìm cái đường ra, phải làm. Nhưng Nhị Xuyên ca nhất định phải tranh đua, ngàn vạn không thể kiến thức hạn hẹp cấp nhị ra chiêu họa. Chu Ma Ma dưng dưng gật đầu nói, cô nương yên tâm, hắn dám khởi một chút tham nghiệm, ta khiến cho hắn lao tử đem hắn đánh chết. Tạ Nhàn Nhi nghe lời này cũng không đúng, làm quan lòng tham không được, không nói bị cử báo bãi quan, cũng thực xin lỗi ba cánh. Nhưng nước quá trong át không có cá, một chút đều không nói tiềm quy tắc, chắn nào đó người tài lộ, Mã Nhị Lang càng dễ dàng bị cô lập. Cái này độ nên như thế nào nắm chắc, vẫn là chờ lần sau Thứ Ba Xuyên đi theo Mã Nhị Lang sau khi trở về lại nói với hắn nói, thuận tiện lại thỉnh quan trường tên giảo hoạt nhị lao ra nhắc lại điểm đề điểm hắn. Những người này tế quan hệ, Mã gia người giáo Mã Nhị Lang đem nước miếng đều nói làm, còn không nhất định có thể khởi quá lớn tác dụng. Rốt cuộc Mã Nhị Lang tính cách đã hình thành, muốn sửa cũng không phải một sớm một chiều sự. Nhiều dạy dỗ hắn trợ lý Thứ Ba Xuyên, tiểu tử này cơ linh, từ hắn giúp Mã Nhị Lang chấn cửa ải, thường xuyên nhắc nhở hắn, có lẽ hiệu quả còn muốn càng tốt chút. Đã khuya, còn không thấy Mã Nhị Lang trở về. Tạ Nhàn Nhi liền làm Chu Ma Ma cùng trực đêm nhũ đỏ bạc đi nghỉ tạm, chính mình ở đông sườn phòng trên giường đất viết một ít kiếp trước quản lý kinh nghiệm, viết viết liền phủ ở giường đất trên bàn ngủ rồi. Đột nhiên lạnh lùng khí đánh úp lại, trong lúc ngủ mơ Tạ Nhàn Nhi một cái giật mình tỉnh lại, là Mã Nhị Lang đã trở lại. Nhị lao ra, tam ra, tứ ra mấy người lại vội vàng hồi phủ cùng hắn tự lời nói, vẫn luôn nói đến hiện tại mới trở về. Tạ Nhàn Nhi đem giường đất trên bàn một lược giấy giao cho hắn nói, đây là ta gần đoạn thời gian viết, nhị ra không có việc gì nhìn xem, có lẽ đối với ngươi sẽ có chút trợ giúp. Mã Nhị Lang xem Tạ Nhàn Nhi khuôn mặt nhỏ hồng hồng, mắt buồn ngủ mê ly, bất giác trong lòng rung động. Hắn đem kia lược giấy đặt ở trên bàn, dùng tay sờ sờ Tạ Nhàn Nhi mặt, lắp bắp nói, Nhàn Nhi, ta rất nhớ ngươi, tưởng. Suy nghĩ đã lâu, ta có thể hay không, cái kia nói còn chưa dứt lời, liền đỏ mặt, phiên mí mắt nhìn Tạ Nhàn Nhi. Tạ Nhàn Nhi phụt cười lên tiếng, cái này ngốc tử, thật không biết lúc trước là như thế nào làm Hồng Thị sinh hạ thật ca nhi. Nhìn ngươi kia ngốc dạng. Tạ Nhàn Nhi giận hắn một câu, liền thò qua mặt đi nhẹ nhàng hôn một cái hắn gương mặt. Tạ Nhàn Nhi một hoa si lại tái phát một cái khinh địch sai lầm, nàng lý trí thời điểm biết nam nhân lại ngốc đều có chút sắc. Mà khi nàng nhìn đến Mã Nhị Lang manh manh, ngốc ngốc, ngượng ngùng, tịnh tịnh bộ dáng khi, liền đem hắn xem thành thật ca nhi giống nhau vô hại lại đơn thuần tiểu nam sinh, cũng dám chủ động đi khiêu khích. Nàng hôn một cái tưởng rút về tới khi, liền triệt không trở lại, bị Mã Nhị Lang ôm hung hăng mà gặm một trận. Mã Nhị Lang kỹ thuật kém cỏi, đơn giản vụ về, Tạ Nhàn Nhi bị làm cho vẻ mặt nước miếng, môi cũng có chút đau. Trong lòng không được kêu rên, chính mình phu quân thật là cái gì đều phải dạy dâu ngốc tử. Ê, cảm ơn thân vẽ tháng, phi thường cảm tạ. Tiếp tục cầu chính bản đặt mua. Chương 175 khó xử. Đại niên sơ tam giờ thịnh, đại địa còn bao phủ ở một mảnh trong sương đen. Bên ngoài gió lạnh đến sương, a khí thành sương. Tạ Nhàn Nhi không màng Mã Nhị Lang phản đối, vẫn là đem hắn đưa ra kiếm các đại môn, nhìn ăn mặc thật dày Mã Nhị Lang biến mất ở một mảnh hàn vụ chung. Tạ Nhàn Nhi phản hồi thượng phòng, tưởng ngủ tiếp cái thu hồi giác. Ngày hôm qua ngủ đến vãn, hôm nay thức dậy sớm, nàng đầu còn có chút hôn. Mã gia quy củ cũng thực nhân tính hóa, ăn Tết có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, không cần sáng sớm đi thỉnh an, chỉ ở buổi trưa khi đi Phúc Khánh viện ăn cơm là được. Nàng mới vừa ngồi trên giường, lại thấy Thái Cực đã tỉnh, chính trận tròn lưu ly mắt ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Tạ Nhàn Nhi đánh ngáp hỏi, hôm nay ngươi đảo cần mẫn, sao khởi sớm như vậy? Thái Cực thở dài nói, đói tỉnh. Tối hôm qua nghe Mã lão nhị cùng ngươi nói cái gì trứng trắng bao, bánh bao nhỏ, trở về lại đỡ thèm gì đó, hại ta bụng kêu một đêm. Tạ Nhàn Nhi mặt đỏ lên, theo bản năng sờ sờ trước ngực treo hai cái bánh bao nhỏ, kia ngốc tử không nhẹ không nặng, nơi này đến bây giờ còn có chút đau. Túi đầu thấy Thái Cực nước miếng đều chảy xuống dưới, đem gối đầu tẩm ướt một mảnh, lại tức lại nàng rỗi tay đem Thái Cực xách lên tới ném xuống mà, rồi nói, tiểu thèm miêu, không ai so ngươi càng thèm. Thái Cực tức giận đến miêu miêu thẳng tê, ta chính là thèm miêu sao mà, hôm nay buổi sáng chính là muốn ăn bánh bao nhỏ. Nhật tử nhóng lên, đảo mắt tới rồi tháng riêng sơ chín, ngày mai bọn quan viên liền phải thượng nha. Hôm nay Mã gia mời khách, đáp thỉnh nhân mã nhị lang lên trước, Tạ Nhàn Nhi bị phong cáo mệnh cấp mã gia tặng hạ nghi nhân gia. Thuận Vương phủ, cùng hữu trưởng công chúa phủ, mấy cái thông gia, còn có một ít trí giao hảo hữu cập đi được gần cấp dưới, mã gia ngày hôm qua liền đem thiệp tặng đi. Mã tam gia, mã tứ gia ở trước đại môn nên đón khách nhân, mã quốc công, nhị lao gia tại tiền viện chính sảnh tiếp đãi nam khách. Trương thị cùng nhị phu nhân, Tần thị, Tạ Nhàn Nhi thì tại chính viện hiệp trợ đại phu nhân tiếp đại nữ khách. Đại phu nhân quản gia quyền tuy rằng bị đoạt, nhưng đối ngoại nàng vẫn như cũ là dự quốc công phủ nội viện tối cao người lãnh đạo. Thái phu nhân lại lợi hại cũng chỉ là lui nhị tuyên cố vấn. Theo khách nhân dần dần tăng nhiều, chính viện cũng náo nhiệt lên. Vinh Chi Nam cũng đi theo cùng hữu trưởng công chúa tới, nàng xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ hồng hồng, cấp tương lai bà đại phu nhân thấy lễ sau, liền túi đầu đem Tạ Nhàn Nhi cùng dì Kiều kéo đến một bên nói chuyện đi. Nàng thẹn thùng bộ dáng, tự nhiên lọt vào khuê mật dì Kiều một trận trêu chọc. Mấy người đang nói chuyện, ngoại viện một cái quản sự bà tử liền vội đem Trương thị cùng Tạ Nhàn Nhi thỉnh tới rồi một bên. Nguyên lai là Thuận Vương gia mang theo Chu Đắc Nghi, hiện ca nhi tới. Bọn họ là khách quý, tới tự nhiên hảo hảo chiêu đãi. Mấu chốt là Thuận Vương gia lúc này không mang Thuận Vương phi, mà là mang Phương Di. Toàn đại hạ triều đều biết Phương Di thân phận đặc thủ, cho dù không danh không phận. Những cái đó thân phận quý trọng chính thê nhóm cũng không dám khinh thường nàng. Nhưng hôm nay bất đồng, cùng hữu trưởng công chúa tới. Cùng hữu trưởng công chúa xuất thân cao quý, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, lại rất nặng quý củ. Nhất khinh thường tiểu phụ. Nếu là làm nàng cùng một cái ngoại thất tiểu phụ cùng chỗ một thất, khẳng định sẽ tức giận. Cho nên, mã gia khẳng định sẽ không làm Phương Di đi chính viện ngại cùng hữu trưởng công chúa mắt. Mã quốc công biết Tạ Nhàn Nhi cùng Phương Di có cũ, lúc trước nhận kết nghĩa chính là ở Phương phủ nhận. Liền nghĩ làm Tạ Nhàn Nhi lãnh Phương Di đi kiếm cát, lại làm phong tứ nương tiếp khách. Như vậy, vừa không sẽ chọc giận cùng hữu trưởng công chúa, cũng cấp đủ Thuận Vương gia cùng Phương Di thể diện. Sở dĩ hôm nay Thuận Vương gia không mang Thuận Vương phi tới, cũng là vì mã gia đưa kia gián tử duyên cớ. Bởi vì lần trước Chu Đắc Kính nhục nhã mã tam gia cùng mã gia, lần này thiệp thượng minh sắc viết mời Thuận Vương gia, đại công tử. Lại không có để Thuận Vương phi, thật mạnh đánh riêu nhiêu một cái đại đại miệng. Cũng minh sắc nói cho nàng. Mã gia không sợ nàng, đắc tội nàng lại sao mà. Đến nỗi Thuận Vương gia ở cái này trường hợp đem Phương Di mang đến, là tồn vì riêu nhiêu hết giận mà cố ý khó xử mã phủ, hoặc là nhân riêu nhiêu chọc giận hắn mà cố ý chọc giận nàng, vẫn là cái gì khác mục đích, mã gia không thể hiểu hết. Dù sao Thuận Vương gia tư duy cùng người bình thường cũng không lớn giống nhau, hắn làm sự người khác không nhất định thấu hiểu được. Tạ Nhàn Nhi giai cấp bậc quan niệm cũng không cường, cũng không có bởi vì làm nàng đi tiếp đãi một cái ngoại thất mà không cao hứng. Kỳ thật, làm nàng cùng những cái đó giả mù sa mưa cũng nhìn không cho chính mình phu nhân các tiểu thư hư cùng xa hủy, còn không bằng cùng tràn ngập truyền kỳ sắc thái chức nghiệp phụ nữ Phương Di giao tiếp. Nghe nói còn có thể cùng vĩ đại nghệ thuật gia tiếp xúc gần gũi, nàng càng cao hứng. Đừng nhìn phong tứ nương tới mã phủ lâu như vậy, Tạ Nhàn Nhi liền một câu cũng chưa cùng nàng giảng quá. Bất quá, từ cái này an bài xem ra, phong tứ nương đích xác được mã quốc công yêu thương. Tạ Nhàn Nhi lanh thật ca nhi vội vàng trở về kiếm cát. Bởi vì sợ Hùng đại tỷ ra tới dọa người, hôm nay chuyên môn đem nàng khóa ở kiếm cát. Tạ Nhàn Nhi làm Lục Chi cầm rất nhiều ăn cùng chơi, lại đem Hùng đại tỷ cùng Thái Cực Hống đi Đông khóa viện, lại đem Ánh Trăng khóa cửa hảo. Bên này vừa mới chuẩn bị hảo, Phương Di mang theo Hiện Ca Nhi liền tới rồi. Hiện Ca Nhi có hơn nửa tháng không gặp Tạ Nhàn Nhi, ôm nàng giải nửa ngày tiểu, mới cùng thật Ca Nhi tay cầm tay đi chơi. Theo lý tới khách nhân muốn ở thính phòng chiêu đãi, nhưng treo đầy binh khí kiếm các thính phòng quá mức lạnh băng cùng cứng rắn. Ở chỗ này chiêu đại nữ khách thực sự không phối hợp, Tạ Nhàn Nhi vẫn là đem Phương Di thỉnh đi Đông Thứ Gian. Hai người vừa mới nói hai câu lời nói, Phong Tứ Nương liền tới. Phương Di cùng Phong Tứ Nương đều thuộc về đại hạ triều truyền kỳ nữ tính, hai người có thể nói đã chi kỷ đã lâu, cho nên vừa thấy mặt liền chỉ hận gặp nhau quá muộn, tự nổi lên tỉ muội tình nghĩa. Nguyên lai Phong Tứ Nương cấp Tạ Nhàn Nhi ấn tượng là băng mỹ nhân, lạnh nhạt, cao ngạo, không tốt lời nói, chỉ có ở múa kiếm thời điểm, cả người mới tươi sống lên. Hôm nay vừa thấy, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Phong Tứ Nương thanh âm rất êm tai, nhưng cũng không phải phần lớn văn nghệ công tác giả ngọt nhị, mà là thanh thúy lanh lẹ. Nói cao hứng, cười rộ lên hơi có chút không kiêng nể gì, cũng không cố kỵ chính mình đại mỹ nhân hình tượng. Hơn nữa, cũng tương đối ngay thẳng, không phải cái loại này ngượng ngùng nữ tử. Lanh lẹ kính không chỉ có thảo Phương Di niềm vui, cũng làm Tạ Nhàn Nhi đốn sinh hảo cảm. Vài người nói được cao hứng, Tạ Nhàn Nhi cũng không chú ý tới vẫn luôn cho nàng đưa mắt ra hiệu bồ câu trắng. Bồ câu trắng bất đắc dĩ ở tục trà thời điểm, lặng lẽ lôi kéo Tạ Nhàn Nhi tay háo. Tạ Nhàn Nhi liền đi theo nàng đi tây sân phòng, thấy Trương Thị Nha Đầu đang ở nơi này chờ nàng. nói là đại mãi mãi làm nàng tới nói một tiếng, đại phu nhân biết Phong Tứ Nương đi bồi Phương trưởng quay sau, nói nếu Phong Di Nương đều đi, cũng đem Đậu Di Nương kêu đi, như vậy càng náo nhiệt. Tạ Nhàn Nhi nghe xong, tức giận đến mặt đỏ bừng. Mã Quốc Công làm Phong Tứ Nương tới tiếp khách, còn có thể nói Phong Di Nương nguyên lai là đại hạ đệ nhất vũ nương, cũng thuộc về có công tác chức nghiệp nữ tính, cùng Phương Di hẳn là có cộng đồng đề tài, cũng không tính bôi nhọ Phương Di. Nhưng đem Đậu Di Nương một làm ra, liền làm thành Di Nương tụ hội, Phương Di không cao hứng không nói, kia chính mình cái này chính thê tính sao lại thế này. Chương 176 tiểu phụ. Đại phu nhân cái này 250, đồ ngốc, chính là không cao hứng Mã Quốc Công bất công muốn cùng hắn đấu võ đài, kia cũng không thể tại đây loại trường hợp đánh nha. Kia Phương Di cũng không phải là giống nhau ngoại thất, ngỗ nghịch Thái Hậu còn có thể làm Thuận Vương bảo nàng toàn thân mà lui, có bản lĩnh ở Chu Đắc Nghi phạm hiểm thời điểm cung cấp viện trợ, dám cùng có thế lực diêu nhiêu đánh đối đài, so Thuận Vương phủ chắc phi còn phải sủng, bản lĩnh cùng khí phách có thể thấy được một chút. Tạ Nhàn Nhi trầm lánh một chút phân phó nhũ đỏ bạc cùng bạc xương nói, đi Phúc Khánh Viện đem việc này bẩm báo cấp Lao Thái Thái, lại nghĩ cách đem Đậu Di Nương ngăn ở nửa đường thượng. Hai người đáp ứng vừa muốn đi ra ngoài, liền nghe thấy tiểu nha đầu tới bẩm báo nói Đậu Di Nương tới. Tạ Nhàn Nhi vội vàng ra tây phòng, Đậu Di Nương đã đi vào đông sân phòng. Đậu Di Nương ở trên đường liền định ra ngoại giao sách lược. Nàng biết Phương Di đến Thuận Vương ra sủng ái, nhưng nghĩ nàng lại được sủng ái cũng chỉ là cái ngoại thất. Quốc công gia tuy rằng so Thuận Vương gia thân phận thấp, chính mình lại là Thái Hậu cùng Hoàng Hậu thưởng hạ đứng đắn quý thiếp. Nói như vậy, chính mình thân phận tuyệt đối không thể so Phương Di thấp. Nếu như vậy, liền không kiêu ngạo không xiểm định. Nàng tiến phòng, liền thấy Phương Di cùng Phong Di nương đang ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất nói giỡn. Nàng hướng Phương Di cười sáng lạ, ôn nhu nói, nhà, Phương trưởng quầy cùng Phong muội muội liêu đến cũng thật náo nhiệt. Đại phu nhân cũng phái ta tới bồi Phương trưởng quầy trò chuyện, nói là nhất định phải làm ngươi ở chúng ta Mã phủ chơi đến vui vẻ. Phương Di tuy rằng không quen biết Đậu Di nương, nhưng vừa thấy nàng phương pháp cùng Phong Tứ nương trên mặt trầm trọng, liền cũng đoán được một ít. Nàng mặt trầm xuống không lý Đậu Di nương, đối theo vào tới Tạ Nhàn Nhi cười lạnh nói, các ngươi Mã phủ thật đúng là sẽ đãi khách, biết ta là tiểu phụ, liền chuyên môn phái tiểu phụ tới tiếp khách, chỉ là ủy khuất ngươi cái này chính thức cáo mệnh phu nhân thiếu nãi nãi. Phương Di kẹp dao giấu kiếm như vậy vừa nói, thật là có chút khí thế. Tạ Nhàn Nhi chạy nhanh bồi cười nói Phương trưởng quầy nói đùa, ai nói ngươi là kia cái gì? Chúng ta đều biết ngươi là Bảo Hoa cửa hàng bạc nhị trưởng quầy, là Thuận Vương gia đắc ý nhân nhi, vẫn là nhà ta hiện ca nhi thích Phương nãi nãi. Bồi ngươi, ta không cảm thấy ủy khuất. Lại đối mặt đỏ lên Đậu Di nương cười lạnh nói, Di nương nói chuyện càng thêm không cái quý củ, cái gì kêu chúng ta Mã phủ. Này bốn chữ cũng là một cái Di nương có thể nói. Lại cao giọng mắng trông cửa tiểu nha đầu, không có mắt đồ vật. Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể bỏ vào tới, khấu nàng hai tháng lệ tiền. Bồ câu trắng cùng nhũ đỏ bạc chạy nhanh đi đỡ Đậu Di nương hướng ngoài cửa đi, trong miệng còn nói, ai ra? Di nương sao chạy tới nơi này tới mất mặt? Ngươi này không phải liên lụy chúng ta này đó nha đầu khó làm người sao? Đem xấu hổ vạn phần Đậu Di nương liền lôi đỡ mà làm ra kiếm cắt. Vừa rồi cho nàng mở cửa nha đầu tiểu lụa còn vươn đầu phỉ nhổ, máng, Di nương bằng đến không tự tìm phiền phức, ngược lại mệt đến ta khấu lệ tiền. Sau đó lại thanh kiếm các đại môn đột nhiên một quan. Đứng ở ngoài cửa Đậu Di nương khóc lên tiếng, tức giận đến thẳng dậm chân. Trong miệng mắng, cái gì phá chỗ ngồi, nếu không phải đại phu phái ta tới, khi ta nghĩ đến đâu. Di nương, nay đại trời lạnh mau chút trở về đi, đừng bị lạnh sinh bệnh. Đây là Đậu Di nương trước nay nhà mẹ đẻ mang đến nhà đầu. Ai ra, nhìn xem, ta sớm nói qua, Di nương trực tiếp xông vào không thỏa đáng, nên ở ngoài cửa chờ thông truyền. Ngươi cố tình không nghe. Xem đi, mất mặt xấu hổ đi. Đây là Mã phủ phái đi hầu hạ Đậu Di nương bà tử. Đậu Di nương tàn nhẫn phun nàng một ngụm mắng, ăn cây táo, rào cây sung lao hóa, là đại phu nhân để cho ta tới tiếp khách. Nay đại trời lạnh, ta còn đứng ở cửa chờ nàng thông truyền. Kêu bà tử lau một phen mặt nói, hảo, tính ta lắm miệng. Di nương không nên ở ngoài cửa chờ thông truyền, phải nên đi tới đi vào bị người kéo ra tới. Nói xong, liền lo chính mình đi rồi. Đậu Di nương xấu hổ đến không chỗ dung thân. Ở nha đầu nâng hạ khóc lóc đi rồi. Phương Di từ cửa sổ nhìn đến Đậu Di nương bị kéo đi ra ngoài. Đối Tạ Nhàn Nhi cười nói, không thấy ra tới, ngươi cũng có như vậy đánh đá một mặt. Như vậy đem nàng đuổi ra ngoài, không sợ ngươi bà cho ngươi mặc giày nhỏ. Tạ Nhàn Nhi ngồi trên giường đất thở dài. Ta không đánh đá, còn không phải tự cấp ta làm khó dễ. Ngươi nọ cũng nghĩ đến ra, bằng nàng một cái Di nương, cũng đương được với ta nơi này ngồi trên tân. Nói xong mới cảm thấy lanh mồm lanh miệng. Phong Di Nương cũng ở chỗ này. Chạy nhanh đối Phong Tứ Nương giải thích nói, Phong Di Nương đừng đa tâm. ta không phải. Phong Di Nương cười nói, nhị, mãi mãi không cần giải thích, ta biết nhị, mãi mãi không phải nhằm vào ta. Chỉ là, ta như vậy một thân phận, lại không bản lĩnh giống Phương tỷ tỷ giống nhau ở bên ngoài lang bạt, cũng chỉ đến nói vành mắt liền đỏ lên. Phương Di nói, ta sớm biết rằng ngươi là cái tâm cao khí ngạo người, cự tuyệt như vậy nhiều vương gia, hoàng tử, sao cuối cùng vẫn là đi rồi này một bước. Ninh làm người nghèo thê, không làm người giàu có thiếp, làm tiểu thiếp hẳn là không phải ngươi ước nguyện ban đầu. Nghe nhà ta vương gia nói, hoàng thượng thập phần lễ ngộ ngươi, nói ngươi đa tài, tự ái, là từ xưa ít có trình liệt nữ. Ngươi hoàn toàn có thể cầu hoàng thượng cho ngươi ân điển, ra cung gả hảo nhân ra. Tạ Nhàn Nhi nghe xong Phương Di nói dọa nhảy dựng, không nghĩ tới Phong Tứ Nương là cái có khí tiết nghệ thuật ra, càng không nghĩ tới hoàng thượng đối nàng đánh giá như thế chi cao. Chỉ nghe Phong Tứ Nương sâu kín thở dài một hơi nói, Phương tỷ tỷ, ngươi nói ta người như vậy, có thế lực nhân ra, ai nguyện ý cưới hỏi đàng hoàng mà cưới ta? Không thế lực nhân ra, ai lại dám cưới ta? Hoàng thượng nhân tử, nhưng hộ ta chu toàn. Nếu là một ngày kia, ai, ta đắc tội người nhiều. Trừ bỏ cấp không ai chọc đến khởi quý nhân đương tiểu, sợ là xuất gia đương ni cô đều sẽ không thanh tĩnh. Hoàng thượng thánh minh, có lẽ cảm thấy quốc công gia là ta tốt nhất quy túc, cho nên liền. Phương Di nghe xong, cũng đỏ vành mắt. Hiểu rõ gật gật đầu, vươn một bàn tay ôm lấy Phong Tứ Nương thở dài, nữ nhân lớn lên quá đẹp, cũng là một loại tội lỗi. Phong Tứ Nương cười cười nói, tỷ tỷ không cần khổ sở, ta hiện tại khá tốt, quốc công gia cũng đối ta thực hảo. Cái này trong phủ chủ tử thiếu, gia phong cũng hảo, không giống khác phủ có như vậy nhiều dơ bẩn sự. Mỗi ngày trừ bỏ cấp đại phu nhân lập lập quy củ, ta không có việc gì liền dưỡng dưỡng hoa, luyện luyện tự, nhật tử tuy rằng thanh tinh chút, cũng còn qua đến. Các nàng hai cái đại khái cũng cảm thấy Tạ Nhàn Nhi sẽ không đem các nàng nói truyền ra đi, cho nên nói được cũng không sở cố kỵ. Phương Di hỏi, ngươi xem hiện tiểu, thực tế số tuổi cũng không nhỏ đi, đại khái có 23, 4. Phong Tứ Nương gật đầu nói, ân, tuổi mụ 25. Phương Di lại nói, quốc công gia so ngươi lớn hơn rất nhiều, ngươi cũng nên vì chính mình sau này tính toán tính toán. Làm quốc công gia cho ngươi cái hài tử mới đúng, lại lớn sợ là không hảo sinh dưỡng. Phong Tứ Nương đỏ mặt, lắc đầu nói, quốc công gia nói, hắn huyết mạch không thể mang thứ tự. Bất quá. Hắn lại nói, hắn sẽ ở quê quán thân tộc ôm một cái hài tử lại đây cho ta dưỡng. Phương Di trầm ngâm một chút, gật đầu nói, như vậy tốt nhất, hài tử đã có mã gia huyết mạch, cũng sẽ không ngại người khác mắt. Ngươi từ nhỏ đem hắn mang theo trên người nuôi lớn, cảm tình cũng có thể dưỡng ra tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 177 ao cá thai hương. Phong Tứ Nương gật đầu nói, ân, ta cũng như vậy tưởng. Ở trong cung thời điểm, ta tích cóp chút vàng bạc châu báu cùng tiền bạc, ra cung thời điểm hoàng thượng lại thưởng ta một ít bạc bằng thân. Tương lai, trong phủ nguyện ý phân hài tử một ít gia sản càng tốt, không muốn phân, chúng ta cũng có thể quá đến giàu có. Phương Di thấp giọng nói, Phong muội muội tiền tài cần phải xem trọng, đừng bị người mưu đi. Phong Tứ Nương cười nói, Phương tỷ tỷ yên tâm, ta biết. Bất quá, ta tưởng lấy một ít bạc ở bên ngoài làm điểm sinh ý, một phương diện tránh điểm tiền, một phương diện cũng có một số việc làm. Quốc công gia cũng đồng ý, hắn còn nói, nếu là khai trang phục vật phẩm trang sức linh tinh cửa hàng, tìm Phương tỷ tỷ nhất thích hợp. Phương tỷ tỷ có thể hay không giúp ta cái này vội? Phương Di che miệng nở nụ cười, quốc công gia thật đúng là sủng ngươi, liền này đó đều giúp ngươi tính toán hảo. Bất quá nàng nhìn mắt Tạ Nhàn Nhi, lại nói, Phong muội muội bỏ gần tìm xa, nhị thiếu phu nhân cũng là ôm bạc cao thủ nột. Phong Tứ Nương cười nói, này ta cũng biết. Bất quá, ta không làm cho nhị, nại nại khó làm. Phương Di gật đầu nói, như thế. Hôm nào ngươi đi bảo hoa cửa hàng bạc tìm ta, chúng ta lại tới nói. Dựa vào ta kinh nghiệm, lại dựa vào muội muội thẩm mỹ kiến giải, chúng ta tỉ muội nếu là khai trang phục cửa hàng, khẳng định kiếm tiền. Tạ Nhàn Nhi ngồi ở chỗ kia như đứng đống lửa, như ngồi đống than, những lời này, nàng cắm không thượng miệng, cũng không hảo xen mồm, chỉ túi đầu ăn hạt dưa. Thầm nghĩ, Mã Quốc công đối Phong Tứ Nương là thật sự để bụng. Mặc kệ là về sau an bài, vẫn là hôm nay an bài, đều là vì cấp Phong Tứ Nương lót đường. Chỉ là chính mình xối quẩy, kia hai vợ chồng phân cao thấp, chính mình lại gặp ao cá thai hương. Bữa cơm trưa cũng là bãi nơi này, đồ ăn không nhiều lắm, nhưng cực tinh xảo. Ăn cơm thời điểm, Thật Ca Nhi cùng Hiện Ca Nhi mới từ Đông Khóa Viện lại đây, điên đến một thân dơ hề hề. Lại cho bọn hắn thay đổi xiêm y gì tỉnh tay cùng mặt, mới làm cho bọn họ thượng giường đất tới ăn cơm. Tạ Nhàn Nhi đều là làm bọn nhỏ trước chính mình ăn cơm, chẳng sợ ăn đến chậm, cũng làm cho bọn họ chính mình ăn. Chỉ là ăn đến cuối cùng, xem bọn họ còn không có ăn no, mới có thể từ vũ nuôi hoặc là nha đầu lại uy một chút. Hiện Ca Nhi là cái tiểu tinh linh, biết lấy lòng Tạ Nhàn Nhi. nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vắng vẻ Phương Di. Hắn dùng cái muỗng trước múc một viên hoàng kim trứng bổ câu để vào Tạ Nhàn Nhi trong chén. Lại múc một viên để vào Phương Di trong chén, nói, Phương nại nại ăn. Cái này trứng trứng ăn ngon, ta mẫu thân gia đồ vật đều ăn ngon. Phương Di sủng nịch mà nhìn hắn cười nói, cảm ơn hiện ca nhi, ngươi như vậy tiểu Phương nại nại liền bắt đầu hưởng phúc của ngươi. Phong Tứ Nương hâm mộ nói, Phương tỷ tỷ, ngươi có thể cùng Chu đại thiếu gia ở chung đến này một bước. Thật không dễ dàng. Phương Di cười nói, này đó cũng coi như là duyên phận đi. Lúc trước trước Thuận Vương Phi đã cứu ta, chỉ là người tốt không trường mệnh, ai? Chu đại công tử. Còn có hắn, phụ tử hai cái đều nhân nghĩa lại nhớ tình, chỉ là cảm thấy làm cho hiện ca nhi mặt giảng một chút sự tình không tốt. Liên lắc đầu, đem lời nói nuốt trở vào. Mấy cái đại nhân đều biết. Này hai phụ tử ở Thuận Vương trong phủ có thể sống sót, thật sự không dễ. Phương Di lúc trước được ăn cả ngã về không chạy ra vương phủ. Lớn nhất nguyên nhân vẫn là vì sáng lập một mảnh tịnh thổ, bồi dưỡng một ít thế lực, hộ Chu Đắc Nghi Chu Toàn. Cho nên Chu Đắc Nghi 15 tuổi phía trước, tuyệt đại đa số thời điểm đều là ở Phương Di trong phủ vượt qua. Sau khi ăn xong, hai đứa nhỏ đi nghỉ tạm, vài người lại nói một trận lời nói, Thuận Vương gia liền khiển người người tới tiếp Phương Di. Đã nói tốt, hiện ca nhi sẽ ở Mã Phủ tiếp tục trụ một đoạn thời gian, cho nên không kêu hắn. Tạ Nhàn Nhi cùng Phong Tứ Nương đem Phương Di đưa ra thượng phòng. Phương Di trước đối Tạ Nhàn Nhi cười nói, bởi vì ta cùng Phong muội muội làm nhị thiếu phu nhân chịu ủy khuất. Lại đối Phong Tứ Nương nói, hôm nay sẽ có như vậy vừa ra, cũng là vì quốc công gia thương người khiến cho. Trở về cần phải hóng gió, đừng làm cho nhị thiếu phu nhân về sau khó làm người. Phong Tứ Nương mặt lại đỏ, thấp giọng nói, ta biết đến, bởi vì ta, làm nhị, mãi mãi chịu ủy khuất. Kia hai người đi rồi, Tạ Nhàn Nhi trở về sân. Nghĩ nghĩ, hồi phòng ngủ thoát y thường lên giường nằm. Lại nhỏ giọng phân phó bổ câu trắng đi lộng chút sinh khương thủy rơi tại khăn thượng. Chờ thật ca nhi cùng hiện ca nhi nghỉ hảo ngủ chưa lên, thấy Tạ Nhàn Nhi đôi mắt lại hồng lại sưng, còn không dừng mà lưu nước mắt, sợ hãi, đều khóc giống lên. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Mẫu thân, ai đem ngươi khí khóc? Tạ Nhàn Nhi thấp giọng nói, nương sinh bệnh, nương đầu đau quá, hảo hài tử không náo. Chu ma ma cũng nói sợ hài tử đem Tạ Nhàn Nhi xảo. Làm sứ men xanh cùng bướm trắng đem bọn họ mang đi Phúc Khánh viện tìm Lao Thái ra chơi. Thái phu nhân mới vừa đem chuyên môn đến thăm lão công gia cùng nàng khách nhân tiễn đi, liền thấy hai đứa nhỏ nước mắt lưng tròng bị đưa tới bọn họ trước mặt. Lao gia tử vừa thấy, sinh khí, cả giận nói, ai khi dễ các người, Thái gia ra lấy rượu đi chém hắn. Thật ca nhi bẹp miệng nói, ta mẫu thân sinh bệnh, nằm ở trên giường khởi không tới. Hiện ca nhi lại bổ sung nói, ta mẫu thân đau đầu, đều khóc giống, đôi mắt hồng hồng. Lão thái thái trong lòng hiểu rõ, nàng đã nghe nói kia sự kiện, cũng biết Tạ Nhàn Nhi đem đậu di nương đuổi đi ra ngoài, cho nên chính mình mới không có ra tay. Xem ra, kia hải tử vẫn là nộ chút, định là dọa. Chạng vạng, tiễn đi khách nhân Mã gia người lục tục đi Phúc Khánh viện, duy độc Tạ Nhàn Nhi không đi. Đại phu nhân đã nghe nói Tạ Nhàn Nhi lưu Phong di nương mà đuổi đậu di nương sự, đều mau tức chết rồi, đây là trói lọi mà đánh nàng mặt. Chính mình không bị lão thái thái cùng quốc công gia đãi thấy còn chưa tính. Liền con dâu đều khảm tới rồi nàng trên đầu. Nàng cường trang gương mặt tươi cười đem khách nhân tiễn đi, liền gấp không thể chờ mà muốn tìm Tạ Nhàn Nhi đen đuổi. Nhưng tìm một vòng cũng không tìm được Tạ Nhàn Nhi người. Chỉ nghe nhị phu nhân đối Lao Thái Thái cười nói, người đều nói Mã gia bà hảo, đương Mã gia tức phụ có phúc khí, hôm nay thế nhưng có người đánh ngũ lang chủ ý. Lao Thái Thái giật mình nói, thật sự có người bắt đầu đánh ngũ lang chủ ý. Trương Thị cũng cười nói, là nột. Trưởng công chúa cùng Hoắc lão phu nhân đều kêu phải cho ngũ đệ làm mai mối, nói là Mã gia huynh đệ vẫn còn thừa một cái, đến chạy nhanh cướp. Mọi người một trận cười to, xấu hổ đến 12 tuổi Mã Ngũ Lang mặt đỏ bừng. Lão thái thái cười nói, không phải ta khoe khoang, chúng ta Mã gia nhi lang đều lớn lên tuấn tiếu, bà lại không giống những người đó ra không có việc gì lăn lộn con dâu, nhân gia khuê nữ đương nhiên muốn gả vào được. Đại phu nhân còn không có nghe ra lão thái thái nói ngoại chi âm, nói, bà hảo. Tức phụ càng muốn hiếu kính mới là, muốn tích phúc. Lại cố ý nhìn một vòng phong trong, hỏi, lão nhị tức phụ đâu? Văn bối nhóm đều ở chỗ này hiếu kính Lao Thái gia, Lao Thái Thái, nàng đi nơi nào? Lao Thái Thái nhìn đại phu nhân, nhịn xuống không phát hỏa, thử nói, nhị lang tức phụ sinh bệnh. Đại phu nhân có chút không thể hiểu được mà cười nói, bị bệnh. Con dâu nghe nói nàng hôm nay ban ngày cùng phương trưởng quầy vừa nói vừa cười, tinh thần đầu đủ nột, sao lúc này đột nhiên liền sẽ sinh bệnh? Chương 178 thai nạn lao động. Lão thái thái mặt trầm xuống dưới, thật là xuẩn về đến nhà, muốn cho nàng lưu cái thể diện, nàng lại càng muốn đem nói thấu. Mã quốc công mặt già cũng coi chút đỏ, hắn biết ban ngày đem Phong Tứ Nương lộng đi kiếm các có chút khó xử Tạ Nhàn Nhi. Liên nói, bệnh tới như núi đảo, đột nhiên sinh bệnh cũng bình thường. Lại đối phía sau một cái bà tử nói, đi theo Mã Tùng nói một tiếng, đem ta trong kho kia căn trăm năm láo tham tìm ra, làm nha đầu cấp nhị lang tức phụ đưa đi. Kia hải tử quá gầy chút, yếu đuối mong manh. Lão thái thái cũng nói, kia hải tử có hiếu tâm, ngoan ngoãn, chính là tâm tư có chút trọng. Lại quay đầu lại đối Bích Thảo nói, đi trong kho lấy nửa cân huyết tổ hiến đưa đi kiếm cát, đối nhị lang tức phụ nói, ta biết nàng là cái hảo hải tử, mấy ngày nay hảo hảo ở trong phòng dưỡng bệnh, cũng đừng tới cho ta cùng nàng bà thỉnh an. Sớm chút đem thân mình nghỉ ngơi hảo, sớm chút cho ta sinh cái đại béo chắc trai. Đại phu nhân tức giận đến tưởng hộp máu, còn tưởng trở lên điểm mắt dược, lại thấy lao công ra lánh mấy cái hải tử cùng thái cực, hùng đại tỷ đi đến. Liền sửa lời nói, nhị lang tức phụ đột nhiên sinh bệnh, sợ là thiên quá lánh được phong hàn, này bệnh là muốn hơn người. Hải tử thể nhược, qua bệnh khí nhưng không tốt. Không bằng trước làm thật ca đi ta nơi đó, chờ nhị lang tức phụ hết bệnh rồi lại đưa trở về. Thật ca nhi vừa nghe sợ hãi, lại không dám lên tiếng, chỉ ngậm nước mắt túi đầu, tiểu thân mình còn có chút hơi hơi phát run. Mã Quốc Công chính là sợ Lưu Thị đem chính mình tôn tử giáo xuẩn, mới vừa mặt trầm xuống tưởng huấn nàng vài câu không có việc gì tìm việc. Nhưng tưởng tượng đến phải cho Phong Tứ Nương quá kế hài tử sự, cảm thấy không thể đem Lưu Thị bức cực kỳ. Liên hảo tính tình mà nói, ngươi thân mình cũng không tốt lắm, hiện tại thiên lãnh, vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Làm thật ca nhi đã nhiều ngày ly nhị lang tức phụ xa chút là được, không cần ngươi mệt nhọc. Mã Quốc Công đã lâu không có cùng đại phu nhân nói qua như vậy săn sóc nói, đại phu nhân cao hứng đến đã quên tiếp tục cấp Tạ Nhàn Nhi tìm đen đuổi. Vội cười nói, lão gia nói chính là, lão thái thái tự nhiên biết nhi tử tính toán, lại vừa thấy Lưu Thị bộ dáng, âm thầm lắc đầu. Cũng may Trương Thị không tồi, lại vất vả 2 năm hảo hảo dạy dỗ một phen, cái này phủ nội trợ hoàn toàn giao cho nàng trong tay cũng yên tâm. Sau lại Tạ Nhàn Nhi nghe nói Mã Lao Soái ca nói mấy câu liền thu phục đại phu nhân, thẳng than khổ nhục kế quả thực so ra kém Mỹ Nam kế. Vào lúc ban đêm, Hoa Lão đại phu liền tôn Lao Thái Thái mệnh đi kiếm các cấp Tạ Nhàn Nhi khám mạch. Hắn xuyên chính là Tạ Nhàn Nhi làm bọn nha đầu làm lụa mặt miên trường bảo cùng đế dày dày đông. Hắn cấp Tạ Nhàn Nhi khám cổ tay trái. Nghĩ nghĩ. Lại khám cổ tay phải. Lại nghĩ nghĩ. Hỏi, nhị, mãi mãi cảm thấy thân mình có cái gì không tốt. Đầu choáng váng. Thích ngủ, toàn thân vô lực, còn có chút ghê tởm. Tạ Nhàn Nhi dựa vào đầu giường suy yếu mà nói, nàng kiếp trước thân thể liền rất hảo. Liền cảm mạo đều ít có. Liền suy nghĩ chút cảm mạo bệnh trạng nói ra, nàng còn tưởng nói lưu nước mũi đánh hắt xì. Nhưng thật sự lưu không ra đánh không ra liền chưa nói. Nga. Hoa Lão đại phu lại cấp Tạ Nhàn Nhi khám bắt mạch, nhìn xem nàng đáng thương hề hề mềm yếu vô lực tiểu bộ dáng, vẻ tươi cười lướt qua. Nói, này đó bệnh trạng đảo cực như là mang thai. Có lẽ là tháng quá ngắn hoạt mạch còn không quá rõ ràng. Ta đây liền cho ngươi khai chút an thai dược. Tạ Nhàn Nhi dọa nhảy dựng, lập tức ngồi dậy, lớn tiếng rồi nói. Ngươi nói bậy gì đó nột, còn tự xưng thần y thì thấy thế nào bệnh. Hoa Lão đại phu nở nụ cười, nha đầu, cùng đại phu muốn nói lời nói thật. Nơi này lại không có người ngoài, còn trang cái gì trang. Nói đi, tưởng lão nhân ta nói như thế nào. Vừa mới bị Hoa Lão đại phu nói lôi đến nửa ngày đều phản ứng không kịp Chu ma ma mới tính thư khẩu khí. Nhỏ giọng mắng, cái này lao không tu, sao không biết trong miệng tích điểm đức. Nguyên lai lão già này là cố ý, này hư lão nhân, Tạ Nhàn Nhi hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trước uy hiếp nói, ngươi lần sau lại nói hiệu nói vượng, lại muốn chúng ta làm xiêm y cùng thức ăn, chính là không thể đủ rồi. Lại nói, ta hiểu rõ thanh tĩnh tĩnh nằm 1 tháng, ngươi xem nói cái gì bệnh thích hợp liền nói bệnh gì đi. Có lẽ không dùng được 1 tháng, Mã Quốc Công làm Phong Tứ Nương nhận nuôi hải tử sự tình liền sẽ ra tới. Đến lúc đó, đại phu nhân nào tâm tư lăn lộn nàng. Nàng bệnh cũng nên hảo. Hoa Lão đại phu nghe xong, nghiêm trang mà nói, nhị, mãi mãi ngày thường suy nghĩ quá nặng, lao tâm quá độ, giấc ngủ quá ít, khiến cho khí huyết hai hư. Ta đây liền cho ngươi khai mấy phó dược điều trị, ngươi cũng không nên lại mệt nhọc, muốn nhiều nằm trên giường, thiếu đi lại, ít nhất thanh hưu 1 tháng. Bằng không, chính là muốn ảnh hưởng con nối dõi. Hắn trang lên bộ dáng càng làm giận. Tạ Nhàn Nhi nhân thể nói, Nga. Nhất định là ta thức khuya dậy sớm thiết kế quy hoạch công viên giải trí, mệt. Đệ nhị khởi, Tạ Nhàn Nhi liền ở kiếm các dưỡng nổi lên bệnh. Bởi vì là thai nạn lao động, Lao Thái Thái, Mã Quốc Công, nhị lao gia vợ chồng, đều quần quận không ngừng mà hướng kiếm các đưa đồ bổ. Đại phu nhân vốn đang muốn mượn lập quy củ lăn lộn Tạ Nhàn Nhi, không chỉ có không lăn lộn, còn phải trang trang bộ dáng hướng kiếm các tặng không ít đồ vật. Tạ Nhàn Nhi rốt cuộc quá thượng tha thiết ước mơ sâu gạo sinh hoạt. không cần đi cấp trực thuộc lãnh đạo cùng tối cao lãnh đạo thỉnh an, bất động cân nào không theo thừa may và sống, một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, liền tháng riêng 15 đều là một mình ở kiếm các quá. Vì không đem bệnh khí quá cấp hài tử, thật ca nhi cùng hiện ca nhi cập hùng đại tỷ tuyệt đại đa số thời gian đều ở Phúc Khánh viện chơi. Thái cực lại đến hồi nguyên thể trung tu luyện nhật tử, buổi sáng tỉnh cũng không nhiều ít tinh thần, buổi chiều đến đệ nhị buổi sáng vẫn luôn ngủ. Nhàn nhã thanh tĩnh thời gian luôn là quá thật sự mau, đảo mắt tới rồi 2 tháng sơ. Nay gần 1 tháng thời gian, kiếm các gió êm sóng lặng, nhưng bên ngoài thế giới một chút đều không yên ổn, có thể nói xuất sắc phân tầng. Đầu tiên là Mã Phủ đã xảy ra một kiện kinh thiên hãi lãng xưa nay chưa từng có sự tình, làm toàn phủ trên dưới nghị luận sôi nổi, đại phu nhân Lưu Thị đều mau khí điên cuồng. Triều đình cũng đã xảy ra một kiện kinh thiên động địa ảnh hưởng sâu xa đại sự, không chỉ có làm đại hạ con dân hạnh phúc chỉ số kịch liệt bò lên, liền vạn tuế ra đều liền dọn mấy đạo thánh chỉ ngợi khen có công nhân viên. Trước nói Mã Phủ ra sự, tháng riêng đế, Mã Quốc Công chính thức cùng đại phu nhân đưa ra, muốn tử keo đông lão gia tộc thân ôm một cái nam hài dưỡng ở phong tứ nương danh nghĩa, hài tử đều ôm đến kinh thành, tạm thời ở tại bên ngoài. Đại phu nhân đương nhiên không đồng ý, khóc lớn đại náo, la lối khóc lóc đánh hồn. Mã Quốc Công phiền chán mà nhìn nàng một cái, lại hoan lại thanh âm nói, ngươi thật sự không muốn phong tứ nương nhận nuôi hài tử cũng đúng, ta liền cho nàng một cái ta chính mình hài tử. Một câu liền đem đại phu nhân nghẹn họng, nàng càng không muốn phong tứ nương có Mã Quốc Công thân sinh nhi tử. Thấy nàng như vậy, Mã Quốc Công lại nói, ta làm như vậy, cũng là vì ngươi cùng chúng ta mấy đứa con trai suy xét. Chúng ta nhiều năm như vậy phu thê, ta còn có thể hại ngươi không thành. Rốt cuộc nhận nuôi nhi tử tổng không có thân sinh tử thân. Lòng ta càng bất công ai, ngươi cẩn thận ngẫm lại đi. Chương 179 ra sự cùng quốc sự. Đại phu nhân tuy rằng cảm thấy Mã Quốc Công không có như vậy hảo tâm vì chính mình suy xét, bất công chính mình, nhưng lại giảng không ra, cũng giảng bất quá hắn. Khóc dòng nói, cho dù ôm cấp cái kia tiện thiếp đương nhi tử, cũng không phải ngươi cốt nhục. Hắn về sau không có tư cách phân ta nhi tử sản nghiệp. Vốn dĩ Mã Quốc Công còn có chút chột dạ, cảm thấy có chút thực xin lỗi lao thê. Nhưng nghe nàng như vậy vừa nói, tính tình lại nổi lên, nói, yên tâm, đứa nhỏ này sẽ không phân ngươi nhi tử nửa điểm sản nghiệp. Nói xong, đứng dậy liền đi rồi. Nhận nuôi hải tử chuyện này Mã Quốc Công ở năm trước liền cùng Lao Thái Thái thông khí, sau đó mới làm người đi quê quán tìm. Bắt đầu Lao Thái Thái không quá tán thành, nhưng nhìn đến nhi tử lớn như vậy số tuổi, khó được gặp được một cái vừa ý nữ nhân, mà trực tiếp tạo thành nhi tử hôn nhân bất hạnh cũng là bởi vì chính mình tư tâm, liền cũng đồng ý. Nhưng có cái tiền đề. Chính là đứa nhỏ này không thể tính Mã gia con vợ lẽ, chỉ tính con nuôi. Nàng trước kia hận nhất một cái thứ tự, cảm thấy người một nhà có đích có thứ, là gia phong bất chính căn nguyên. Cho nên, đương đại phu nhân tóc rối bù, ra phao mắt sưng mà đi tìm Lao Thái Thái khóc lóc kể lể thời điểm, Lao Thái Thái cũng chỉ có khuyên giải nàng. Trái lương tâm mà khuyên nàng muốn rộng lượng, hiền huệ, muốn thông minh một ít, nên yếu thế thời điểm muốn yếu thế, nam nhân không mừng quá cường thế nữ nhân. Nhìn nhìn lại nàng nhân tiểu tụy càng hiện Lao Thái bộ dáng. Cảm giác ít nhất so với chính mình anh Tuấn Nhi tử lớn gần 10 tuổi. Giao nhớ trước đây vào cửa thời điểm nàng cũng phong hoa chính mẫu, tuy rằng diện mạo giống nhau, nhưng thắng ở trắng non đoan trang, cùng đại lang cha đứng chung một chỗ còn miễn cưỡng ghép đôi. Nhưng hiện tại, vô luận dung mạo khí chất, vẫn là khí thế thượng, đều bị đại lang cha quăng mấy cái phố. Lão thái thái cũng có chút chua xót, thở dài, đại lang nương, có chút đồ vật mất đi, còn có thể đền bù hoặc là tìm trở về. Thật có chút đồ vật mất đi. Liên hoàn toàn đã không có. Kia hai cái di nương, chúng ta Mã gia không có cách nào không tiếp thu, đại lang cha cũng không dám không tiếp thu. Việc này, là ủy khuất ngươi. Đã thành sự thật, nên như thế nào làm đối với ngươi sau này càng có lợi, ta lúc trước khuyên quá ngươi, ta tin tưởng tứ lang cũng không thiếu khuyên ngươi. Ngươi lại không có nghĩ lại. Đều trở thành gió thoảng bên hai. Cái kia phong, Nga, kia hai cái di nương, tuổi trẻ. Mạng Mỹ, này hai điểm, ngươi đều không có. Nhưng ngươi còn có nhi tử, có tôn tử. Có cùng trượng phu vài thập niên cộng đồng sinh hoạt hoạn nạn nâng đỡ nhật tử, này đó là kia hai cái gì nương tránh đến kiếp sau cũng tránh không đến đồ vật. Nếu là dùng hảo, làm đúng rồi, đại lang cha sẽ vĩnh viễn đem ngươi đặt ở đệ nhất vị, kia hai cái gì nương vĩnh viễn chính là cái ngoạn ý nhi, một sớm sắc suy liền cái gì cũng không phải. Chính là, ngươi ngẫm lại, về nhà về sau ngươi đều làm chút cái gì. Mơ màng hồ đồ, thâm tư đều dùng ở bảng môn tả đạo thượng. Ngươi kia hai cái tức phụ là ngươi trí thân. Càng là ít có nhân tình. Ngươi không có nữ nhi, phải nên cùng các nàng đem quan hệ làm tốt. Có các nàng giúp đỡ ngươi. Kia hai cái di nương đã sớm bị dẫm đến bụi bặm đi, nhưng ngươi lại đem nhất nên thân cận người càng đẩy càng xa. Ai, hiện tại đã thành như vậy, cũng bất quá là nhận nuôi cái hài tử, liền con vợ lẽ đều không tính là, ngươi cũng liền nhận mệnh đi. Nhưng là, ngươi còn có như vậy nhiều năm nhật tử muốn tiếp tục quá đi xuống, nên như thế nào quá, vẫn là muốn tế cân nhắc. Ngươi cảnh xuân tươi đẹp đã không có, ít nhất muốn bảo trì một cái đoan trang dáng vẻ. Nam nhân đối với ngươi khuynh mộ đã không có, ít nhất muốn bác hắn một cái kính trọng. Phu thê gian ân ái đã không có, càng muốn đem con cháu tức phụ đoàn kết ở chính mình chung quanh. Lão thái thái khó được mà lộn xộn dạy nàng một đồng lớn, cũng không biết đại phu nhân nghe lọt được nhiều ít. Đại phu nhân lại khóc lóc cùng Mã Tứ Lang nói hết. Một cái là cha, một cái là nương, Mã Tứ Lang thực khó xử, hơn nữa hắn còn không có thành thân, căn bản không biết nên như thế nào xử lý này đó phu thê quan hệ. Hắn cũng chỉ có nghe nàng nói nghe nàng khóc, khuyên nàng thấy rõ hiện thực, không cần cùng Mã Quốc công bẻ quá mức, như vậy cuối cùng có hại vẫn là nàng. Kỳ thật lúc này, rất nhiều nhi tử khó mà nói, không hảo làm sự, con dâu có thể thay thế nữ nhi làm, có thể thay thế nữ nhi nói. Nhưng là, đại phu nhân đem Trương Thị cùng Tạ Nhàn Nhi đã sớm đẩy đến rất xa, lại mượn các nàng mấy cái lá gan cũng không dám tự động thấu đi lên để chuyện này. Chỉ có nhị phu nhân có chút môi hở răng lạnh, đi theo khóc đến không thành bộ dáng đại phu nhân rất vài giọt nước mắt, khuyên giải nàng phải bảo trọng thân thể, không thể làm tiểu phụ chế dễ ước. Từ hôm nay khởi, nhị phu nhân cũng càng thêm chú trọng trang điểm, đối nhị lao gia cũng càng thêm ôn nhu tiểu ý. Tạ Nhàn Nhi tuy rằng không tán đồng Mã Quốc công công nhiên thiên vị tiểu lao bà, nhưng một chút cũng bất đồng tình đại phu nhân. Nàng chỉ là mất đi trượng phu tâm, lại vẫn như cũ quá cẩm y y ngọc thực sinh hoạt. Nhưng bởi vì nàng lích kỷ cùng coi thường, Hồng Thị mất đi tính mạng, Thật Ca Nhi thiếu chút nữa mất đi tính mạng, chính mình thiếu chút nữa thành ni cô, càng làm cho Mã Nhị Lang ở trưởng thành trong quá trình nhiều tang thương thiếu tôn nghiêm. Nếu nói Mã gia đại sự nam chính là Mã Quốc công, nữ chính là đại phu nhân. Kia quốc gia đại sự nam một chính là đại hoàng tử Chu Đắc Trì, nam số hai chính là việc nhân đức không nhường ai Mã Nhị Lang. Sơ tam vừa đến binh khí công trường, Chu Đắc Trì liền ở Mã Nhị Lang hiệp trợ hạ, bắt đầu hợp tràng quản lý chế độ cùng nhân sự giá cấu đào to búa lớn mà tiến hành cải cách cùng chỉnh đốn. Đồng thời, tạo bếp lò, đốt trọi than, luyện cương, rèn binh khí công tác cũng ở khua chiêng gõ mõm mà tiến hành. Hơn một tháng thời gian, bọn họ đừng nói trở lại kinh thành, ở công trường trừ bỏ ngủ liền không có nghỉ tạm quá. Kinh giao bốn cái binh khí công trường, hơn nữa ngọc thiết, từ quản sự đến thợ thủ công, bọn họ đều tăng ca thêm giờ, hô lên luyện hảo cương đánh hảo đao, bảo vệ quốc gia đánh địch nhân tuyên truyền khẩu hiệu, đầy đủ quán triệt người nghỉ tạm nhưng bếp lò không nghỉ tạm tôn chỉ, thực hiện công tác hiệu suất lớn nhất hóa. Hết hạn 2 tháng 8 ngày giờ hợi mạng, cộng sinh sản xuất 5.000 dư kiện binh khí, phân 3 lần vận hướng biên quan. Vì ở mùa lạnh nội đem người đột quyết đánh về quê thắng được nhất quý giá thời gian, làm ra chính mình ứng có cống hiến. Hơn một tháng thời gian đánh ra nhiều như vậy đem tốt nhất binh khí, nay ở nguyên lai là tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng là, bọn họ lại là thực hiện. Hoàng thượng đại hỷ, liên tiếp đã phát vài lần thánh chỉ, ngợi khen bốn cái binh khí công trường cùng Ngọc Thiết, Cập Chu Đắc Chỉ, Mã Nhị Lang, Mã Thủ Phú. Trong khoảng thời gian ngắn, làm dân doanh công trường Ngọc Thiết nổi bật cực kỳ. Bởi vì nhiều như vậy binh khí có một nửa là nơi này đánh ra tới. Tạ Nhàn Nhi ở kiếm lời cái đầy buồn đầy chén đồng thời, Ngọc Thiết thanh danh cũng như lặng yên tới Xuân Phong, đột nhiên quát biến đại giang Nam Bắc. Kiếm các bên ngoài ra sự sôi nổi vòng vòng, Mã ra bên ngoài quốc sự rộn ràng nôn nháo. Tạ Nhàn Nhi độc canh giữ ở một góc quá chính mình tiểu nhật tử, nghe một chút bắt quái, tìm hiểu tiểu đạo tin tức, lại thỉnh thoảng cấp Mã Nhị Lang hoặc là Thứ Ba Xuyên, Mã Thủ Phú đi phong thư, chỉ điểm giang sơn. Đương nhiên, nàng lớn nhất lạc thú vẫn là cầm bản tính bùm bùm mà đánh, tính Ngọc Thiết tại đây đoạn thời gian tránh nhiều ít bạc. Chương 180 Mã Lục Lang. 2 tháng 9 ngày, kinh binh khí giam tạo tổng chỉ huy Chu Đắc Trì phê chuẩn, lấy được giai đoạn tính thắng lợi 4 cái binh khí công trường cùng Ngọc Thiết toàn thể công nhân tạm thời nghỉ 5 ngày. Đương khí phách hăng hái Mã Nhị Lang trở lại dự quốc công phủ thời điểm, thiên đã mau hát thấu. Hắn nguyên tưởng rằng hắn Nhàn Nhi sẽ tẩy đến trắng nón sạch sẽ sát đến thơm ngào ngạt mà ở kiếm cách chờ hắn. Bởi vì hắn đã làm tiểu đao tử sớm một bước trở về phủ, nàng hẳn là biết hắn đại khái lúc này sẽ trở về. Chính là, kiếm các lại lặng ngắt như tờ, tức phụ nhi tử đều không ở tiểu nha đầu nói bọn họ đi Phúc Khánh Viện, làm nhị ra sau khi trở về cũng chạy nhanh qua đi. Mã Nhị Lang lại có chút cao hứng lên, xem ra, sở hữu người nhà đều ở Phúc Khánh Viện chờ hắn lột. Vì thế hắn vội vội vàng vàng đi tỉnh thất tắm rồi, lại thay đổi một thân mới tinh gấm vóc trường áo đông, làm co trắng giúp đỡ chải tóc. Liền bước nhanh hướng Phúc Khánh Viện đi đến. Kỳ thật, Mã Nhị Lang tự mình đa tỉnh. Mã ra mọi người nhưng thật ra đều ở Phúc Khánh Viện nên đón một người, nhưng không phải hắn Mã Nhị Lang, mà cấp phong tứ nương nhận nuôi đứa bé kia. Hắn đang bị Mã Quốc Công mới cho hắn tìm lạc ma ma nắm, sợ hãi mà đi vào Phúc Khánh viện thượng phòng tính phòng. Tiểu gia hỏa chỉ có 2 tuổi, lớn lên trắng non sạch sẽ, răng bạch môi hồng, thực sự có chút đẹp. Hắn nhìn đến cái này đại trong phòng có nhiều người như vậy, rõ ràng bị dọa, đem Lạc ma ma tay chảo đến càng khẩn. Con ngẩng đầu sợ hãi nói thanh, ma ma, ta sợ. Lạc ma ma cũng sợ hãi, run rẩy thanh âm nhẹ giọng an ủi hắn nói, ngoan, không sợ. Lao gia tử nghe đứa nhỏ này một ngụm nồng đậm keo đông lời nói, vui vẻ, đối Lao Thái Thái nói, Hoa Nhi, chúng ta con trai cả từ quê quán tới xem chúng ta. Lần này liền không cho hắn đi trở về, quan biên gió cắt tuy rằng đại chút, nhưng tiểu tử tháo điểm cũng không có gì căn hệ. Lao Thái Thái cười nói, lại hồ đồ không phải. Kia không phải ngươi con trai cả, là ngươi con trai cả nhi tử. Lao gia tử lại tỉnh táo lại, không làm, nghiêm túc nói, Hoa Nhi mới hồ đồ. Con trai cả tôn tử đều so với hắn lớn hơn rất nhiều, hắn sao có thể là con trai cả nhi tử. Một bên ngồi Mã Quốc Công cười nói, cha, đứa nhỏ này thật là nhi tử nhi tử. Hắn đại danh kêu Mã Gia Thần. Nhũ danh theo thứ tự bài đi xuống. Kêu Mã Lục Lang. Lại cúi đầu đối Mã Lục Lang nói, Lục Lang, mau. Cấp ra ra, ngại ngại dập đầu. Mã Lục Lang đã gặp qua nhiều lần cha, thấy hắn cũng ở chỗ này, liền nhấp miệng cười rộ lên, tựa hồ cũng không có nguyên lai như vậy sợ. Nha đầu đã đem đệm hương bù phóng hảo. Sớm được phân phó Mã Lục Lang nghe lời mà quỳ xuống, cấp hai vợ chồng già dập đầu. Đem bối rất nhiều biến nói, tôn tử cấp ra ra, mãi mãi dập đầu, chúc ra ra, mãi mãi kim an. Tuy rằng mồm miệng có chút không rõ ràng lắm, lời nói vẫn là nói toàn. Lao Thái Thái cười làm hắn lên, cho sớm chuẩn bị tốt lễ gặp mặt. Lao gia tử tuy rằng còn có chút buồn bực, nhưng Hoa Nhi cùng Nhi tử đều nói như vậy, vậy đương hắn là tôn tử hảo. Mã Lục Lang lại bị nắm cấp Mã Quốc Công dập đầu. Mã Quốc Công cười đến vui vẻ. Nói vài câu đường hoàng nói, ngươi cần nhiều hướng ngươi năm cái huynh trưởng học tập. Giới yến khởi, giới lười biếng, giới xa hoa. Muốn cần đọc sách, kính trưởng bối, ái nhỏ yếu. Trưởng thành kiến công lập nghiệp, đền đáp triều đình. Sau đó, lại cho hắn một bộ văn phòng tứ bảo. Tiếp theo, Mã Lục Lang bị nắm đi cấp đại phu nhân dập đầu. Tiểu hài tử cũng nhìn ra được người khác đối hắn thiện ác. Đối với trầm khuôn mặt trong mắt mạo ngọn lửa đại phu nhân, hắn sợ hãi cực kỳ. Sợ tới mức hai chân run, cũng không dám khóc. Quỳ gối đệm hương bổ thượng khái đầu, run thanh hô, cho mẫu thân dập đầu. Đại phu nhân xem đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, lại có vài phần Mã gia nam nhân đặc có tuấn tiếu, còn có một cổ cơ linh kính nhi. Ám đạo, cái kia ma quỷ, cũng không biết chọn nhiều ít ra, mới đem như vậy thể diện hài tử chọn lại đây. Nàng tức giận đến ngực đều có chút đau, sửng sốt nửa ngày không có ngôn ngữ. Mã Quốc Công ho khan một tiếng, đại phu nhân mới thanh tỉnh lại. Bởi vì quá sinh khí, phía trước Lao Thái Thái cùng Mã Tư Lang cùng nàng nói qua nói đều quên ở sau đầu. Hư lệnh một tiếng nói, chúng ta dự quốc công phủ là thế gia đại tộc, huân quý nhà, cần phải đem trên người của ngươi kia cổ nghèo kiết hủ lậu không phong khoáng sửa lại. Nếu không đi ra ngoài bị người chê cười, vứt cũng là chúng ta Mã ra mặt. Đột nhiên Mã Tư Lang một trận mãnh liệt ho khan thanh truyền đến. Nàng phản ứng lại đây hẳn là nhi tử ở nhắc nhở nàng không cần đem trượng phu chọc nóng nảy. Liên lại xoay đề tài lạnh lùng mà nói, về sau muốn hiếu kính trưởng bối, thân thiện huynh đệ. Đứng lên đi. Nàng phía sau nha đầu đưa qua một cái hộp tới. Mã Lục Lang cấp nhị lao ra vợ chồng dập đầu cập cấp ngang hàng huynh tẩu nhóm chào hỏi, nhưng thật ra thực thuận lợi, Tạ Nhàn Nhi cũng chuẩn bị một cái đồng đúc côn bằng dương cánh đương lễ gặp mặt. Hôm nay là đặc thù nhật tử, Phong Di Nương cũng tới, ngồi ở nữ quyến nhất mặt vị. Có khác với mặt khác chủ tử ngồi quan ghế, nàng ngồi chính là ghế thê. Hai tử tiến vào kia trong nháy mắt, nàng vành mắt liền đỏ lên. Đứa nhỏ này vừa thấy liền thông minh, xinh đẹp, nhận người thích. Đây là trừ bỏ quốc công ra bên ngoài, nàng kiếp này duy nhất dựa vào. Đương hải tử đi vào nàng trước mặt, cho nàng câu cung, hô di nương, nàng cao hứng mà đáp ứng rồi, lại cầm một cái vàng dòng chuỗi ngọc vòng cho hắn đương lễ gặp mặt. Kỳ thật, nàng chuẩn bị thật nhiều càng tốt càng sang quý lễ vật. Tới thời điểm vẫn là đem trong đó bình thường nhất vàng dòng chuỗi ngọc vòng cầm tới. Sau đó, Mã Lục Lang đã bị lanh đi hắn chỗ ngồi, Mã Ngũ Lang hạ đầu, An Ca Nhi thượng đầu. Tiếp theo, An Ca Nhi chờ bốn thất ngựa con Nhi tới cấp hắn chào hỏi. Trừ bỏ An Ca Nhi mặt không đổi sắc, mặt khác ba cái hải tử đều cực không phục mà nhìn xuống so với bọn hắn tiểu đến nhiều tiểu thí hải. Không thể tưởng tượng vì cái gì muốn kêu hắn thúc thúc, còn phải cho hắn câu cung. Bình Ca Nhi trước hết kháng nghị, lớn tiếng nói, hắn không phải thúc thúc, là đệ đệ. Mọi người đều cười rộ lên. Lão Thái Thái nói, đứa nhỏ ngốc, Lục Lang tuổi tuy nhỏ, nhưng hắn là ngươi lão tử đệ đệ, bối phận bãi ở đằng kia. Mấy cái hài tử vẫn là nghe lời nói mà cấp Lục Lang câu cung, kêu lục thúc. Lạc ma ma lại đem đã sớm chuẩn bị tốt bốn cái túi tiền cho bọn họ. bên này mới vừa thấy lễ, Mã Nhị Lang liền đi đến. Hắn không chú ý tới trong phòng nhiều ra hai người, trước cấp các trưởng bối thấy lễ. Các trưởng bối cao hứng, không tiếc ca ngợi chi từ dùng sức khen hắn cũng là hắn đoán trước bên trong sự. Nhưng làm hắn không rõ chính là, ngày thường đối hắn tương đối lãnh đạm đại phu nhân thái độ tới cái đại chuyển biến. Nàng ngậm nước mắt lôi kéo hắn tay nói, Nhi à, ngươi có tiền đồ, càng cấp nương giải quá thể diện, nương về sau liền dừa các ngươi. Hắn trước nay không giống đại ca cùng tứ đệ như vậy cùng đại phu nhân như thế thân thiết quá, cho nên đại phu nhân lôi kéo hắn tay làm hắn đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, càng có chút không rõ. Ân ân a a hai câu, lại liếc Tạ Nhàn Nhi hai mắt, liền ngồi đi hắn vị trí. Ăn cơm thời điểm, Mã Nhị Lang mới làm rõ ràng, nguyên lai cái kia xa lạ tiểu hài tử lại là hắn lục đệ. Phong tứ nương là không có tư cách thượng bàn, nàng cùng Hùng đại tỷ cùng Thái Cực giống nhau, đơn độc ở một cái trên bàn nhỏ ăn cơm. Sau khi ăn xong, Mã Nhị Lang lưu lại cấp vài vị trưởng bối hội báo công tác, Mã Tam gia cùng Mã Tư gia bằng thính, còn lại nữ quyến bọn nhỏ đều ai về nhà nấy. Phong tứ nương nắm Mã Lục Lang tay trở về nàng trụ lệ viên. Lệ viên bên cạnh là Đậu Di nương trụ phương viên. Hai cái vườn nguyên lai là một cái sân, sau lại ở bên trong xây một đạo tường, một phân thành hai thành lệ viên cùng phương viên. Đậu Di nương mấy ngày hôm trước biết được Mã Quốc công cấp Phong tứ nương nhận nuôi cái hài tử, tức giận đến ở trong phòng tạp hai cái bình hoa. Bọn nha đầu liền khuyên nhủ, Di nương đừng thương tâm, nô tỳ đảo cảm thấy quốc công gia làm như vậy là bất công ngươi. Di nương ngẫm lại à, quốc công gia cấp Phong Di nương nhận nuôi hài tử, liền nói rõ sẽ không làm Phong Di nương tái sinh chính mình hài tử. Mà ngươi lại không giống nhau, còn có sinh thân sinh nhi tử cơ hội. Nhận nuôi nhi tử lại thân, còn có thể thân đến quá chính mình sinh nhi tử. Đậu Di nương vừa nghe cũng là lý lẽ này, hơn nữa chính mình so Phong tứ nương nhỏ gần 10 tuổi, còn có bo lớn thời gian hoài nhi tử. Hiện tại, quốc công gia tới nàng nơi này cùng đi Phong tứ nương sân giống nhau, đều là mỗi tháng 5 ngày, nhưng cùng nàng hành phu thê việc cũng chỉ có một ngày. Cho nên, nhất định phải nắm chặt mỗi tháng ngày này, tranh thủ đem nhi tử hoài thượng. Nay về sau, nàng mỗi ngày đều ăn dạy dỗ thân mình thuốc bổ, hy vọng có thể sớm chút hoài cái chính mình nhi tử. Dù sao nàng nhà mẹ đẻ có bạc, hảo dược hảo đồ bổ quần quận không ngừng mà cho nàng đưa vào phủ. Đương nhiên, thường xuyên còn sẽ đưa không ít vàng bạc châu báu, đây là nàng cầm đi hiếu kính đại phu nhân chấp đối. Lúc này, trong cửa tiểu nha đầu chạy tiến vào, bẩm báo nói, Di nương, Phong Di nương lánh lục ra hồi lệ viên. Hảo tiểu nhân hài tử, đại khái chỉ có 1-2 tuổi. Đậu Di nương cười lạnh một tiếng, lục ra. Têu đến khen ngược nghe đại phu nhân nói chính là ở nông thôn một cái tiểu đồ nhà quê. Nói xong liền đứng dậy cầm cái khóa vàng, đối bọn nha đầu nói, đi, đi xem. Tạ Nhàn Nhi nắm Thật Ca Nhi trở về kiếm cát. Trên đường, Thật Ca Nhi còn ở cùng Đường Phương Ca Nhi thương lượng, khi nào cùng cái kia thúc thúc đánh một trận, muốn làm bọn họ trưởng bối, cũng đến có làm cho bọn họ tin phục bản lĩnh mới được. Ừ, mới đến ta ngực, lại phải làm ta thúc thúc. Không công bằng a không công bằng. Phương Ca Nhi lắc đầu nói. Thật Ca Nhi cũng phi thường bất đắc dĩ, đúng vậy, liền lời nói đều nói không rõ, còn muốn chúng ta cho hắn câu cùng, quá làm giận. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể đem ta tự nói rõ ràng. Tìm một cái thời gian, chúng ta cùng hắn một mình đấu. Phương Ca Nhi nói. Tạ Nhàn Nhi cùng Tần Thị đều cười rộ lên, theo chân bọn họ nói nhân ra lại tiểu cũng là trưởng bối, vãn bối cần thiết muốn tôn trọng trưởng bối. Nếu không, thái mãi mãi roi cũng không phải là ăn chay. Trở về kiếm cát, đem Thật Ca Nhi hống lên giường, Mã Nhị Lang còn không có trở về. Ngồi ở trên giường đất Tạ Nhàn Nhi mạc danh có chút hoảng hốt. Nàng biết, hôm nay buổi tối có lẽ sẽ phát sinh chút sự. Từ nội tâm tới giảng, nàng cảm thấy hiện tại cùng hắn cái kia vẫn là quá sớm chút, rốt cuộc cái này tiểu thân thể còn không có hoàn toàn nảy nở. Chính là, cổ đại giống như rất nhiều 14 tuổi nữ nhân đã cùng nam nhân cái kia. Không nói cái khác, nàng kiếp trước nhìn như vậy nhiều xuyên qua tiểu thuyết, 13-14 tuổi cùng nam nhân cũng có khối người. Mã Nhị Lang đợi nàng lâu như vậy, tựa hồ đã không có nhiều ít kiên nhẫn. Trước cùng hắn chu toàn một phen đi, nếu là có thể nói phục hắn chờ đến chính mình cập kê tốt nhất, nếu là thuyết phục không được, cũng liền từ hắn đi. Chính mình đương hắn lâu như vậy thê tử, tận nghĩa vụ cũng là hẳn là. Chương 181 bổ. Tạ Nhàn Nhi nhớ tới kiếp trước nàng cùng Mã Gia Huy lần đầu tiên, kia vẫn là ở đại học thời điểm. Cũng là đầu mùa xuân một buổi tối, nhất lúc gấm lúc lạnh thời điểm. Giống như còn là cuối tuần, đại đa số đồng học đều xem điện ảnh hoặc hẹn hò đi, nàng đem cấp Mã Gia Huy giặt sạch xiêm y cầm đi hắn ký túc xá. Mã Gia Huy một người ở trong ký túc xá chờ nàng. Nàng nhanh nhẹn mà đem quần áo quần đắp ở máy sưởi phiến thượng, Mã Gia Huy quả nhiên bị nàng kia đông lạnh đến giống cà rốt giống nhau ngón tay hấp dẫn ở bắt lấy nàng lạnh lẽo lòng bàn tay đau nói, đồ ngốc, sao không cần nước cấm tẩy. hôm nay tiếp nước gấm đồng học nhiều, không nghĩ đợi. Nàng mặt ngoài dường như không có việc gì mà nói, trong lòng kỳ thật nhạc nở hoa. Nàng truy Mạ Gia Huy đã hơn 2 tháng, thường xuyên giúp hắn múc cơm, giặt quần áo, trộm dùng cồn lò nấu trứng tráng bao mì ăn liền chờ. Nàng nhìn ra được tới Mạ Gia Huy cũng rất thích nàng, nhưng bọn hắn chi cũng chỉ giới hạn trong kéo kéo tay nhỏ, ôm ôm eo nhỏ. Nàng cảm thấy bọn họ tiến triển quá chậm, hy vọng hôm nay có thể có chút đột phá. Phải biết rằng, nàng lớn như vậy còn không có chơi qua thân thân nột. Ai biết, bị cảm động Mã Gia Huy không thỏa mãn với chỉ chơi thân thân, ở nửa giờ trong vòng trực tiếp đem thuần khiết vô hạ tiểu bạch hoa biến thành người của hắn. Cái này làm cho ngay lúc đó Tạ Nhàn thực thất bại, thật đáng tiếc, cũng thực hổ thẹn, nàng lần đầu tiên liền như vậy mơ màng hồ đồ mà không có. Mấu chốt là nàng không nghĩ tới tiến triển sẽ nhanh như vậy. Bên trong xuyên chính là ở siêu thị mua 10 đồng tiền 3 điều cái loại này bình thường nhất miên chất quần lót, này quần lót đã có chút biến hình. Áo ngực cũng là 25 nguyên đánh gãy thương phẩm, khó coi, cũng không gợi cảm. Mà nàng chuyên môn vì ngày này chuẩn bị, dùng tình ăn giảm dùng 100 nguyên tiền lớn mua quần lại vô dụng đến. Đều đã xong việc nàng còn hổ thẹn không thôi, ngậm nước mắt nói cho hắn kỳ thật chính mình cũng thực gợi cảm, chỉ là mặc nhầm cái kia. Mã Gia Huy ôm nàng an ủi đã lâu, nói chính là thích nàng chất phác. Bất quá ngày hôm sau vẫn là lãnh nàng đi đại thương trường quầy chuyên doanh, cho nàng mua 2 bộ đẹp quần. Cách một đời Tạ Nhàn Nhi thổn thức không thôi, lúc trước chính mình hảo ngốc hảo thiên chân, ái như vậy chủ động, lại ái như vậy không màng tất cả. Ngây ngốc còn tưởng rằng Mã Gia Huy có chút trì độn, tưởng chủ động một ít chính mình lại bị luân hãm đi vào. Hiện tại ngẫm lại, liền chân chính trì độn Mã Nhị Lang đối những việc này đều không trì độn. Hùng chi vô cùng khôn khéo Mã Gia Huy. Hắn có phải hay không ở chơi dụ địch thâm nhập? Chờ chính mình chủ động rơi vào đi. Tạ Nhàn Nhi đang muốn nhập thần, Chu Ma Ma từ phòng ngủ đi ra. Nàng trong tay cầm một chồng xiêm y, nhất phía dưới là một kiện màu đỏ rực bát bảo liên văn trang hoa miên lụa áo ngoài. Trung gian là một bộ thiển đỏ nhạt tơ lụa quần lót, trở lên mặt là một cái màu đỏ hiếm. Có lẽ là kiếp trước cái kia tiếc nuối căn sinh đế cố, Tạ Nhàn Nhi thân thủ làm cái này hiếm, là màu đỏ tố sa tanh làm thành. Trung gian thêu phượng xuyên mẫu đơn, bốn phía thêu một vòng nho nhỏ triển chi hoa mẫu đơn văn. Lan hạc biên. Hoa cũng là nàng chính mình học theo đi lên. Trên cùng thả một cái hộp gấm. Chu Ma Ma dụng ý thực rõ ràng, Tạ Nhàn Nhi có chút đỏ mặt, rồi nói, Ma Ma. Đại buổi tối, ngươi lăn lộn cái gì nột? Chu Ma Ma thấp giọng cười nói, nhị, mãi mãi. Ngươi đã thành nhân. Nhị ra là cái đáng giá phó thác hảo nam nhân, hắn đợi ngươi lâu như vậy. Không làm cho hắn lại đợi. Lại than một tiếng nói, trời cao có mắt, làm cô nương gặp tốt như vậy nhân ra, muốn tích phúc. Tạ Nhàn Nhi mặt càng đỏ, lẩm bẩm nói, ma ma, chúng ta như vậy, nhân ra là muốn chê cười. Lại nói, ta còn nhỏ sao? Người đã không nhỏ. Chu ma ma trên mặt tràn đầy nghiêm túc, lâu như vậy các người hai cái ai lo phận ấy, ma ma tâm kỳ thật vẫn luôn là treo. Nam nhân miệng Nhi đều thèm, sợ hắn nhất thời nhịn không được, đi ra ngoài ăn vụng. Cũng may nhị ra đối với ngươi để bụng, cầm giữ ở. Nàng đem kia chồng xiêm y gì đặt ở trên giường đất, lại đem hộp gấm cầm lấy tới mở ra. Bên trong là một cây kim mệnh ti khảm hồng bảo thạch song điệp điểm thúy bộ diêu, hoa lệ lại đại khí. Tạ Nhàn Nhi nói, cái này bộ diêu thật xinh đẹp, ta nhớ rõ ta giống như không có cái này bộ diêu a. Chu Ma Ma cười nói, nhị, mãi mãi đương nhiên đã không có, đây là thái phu nhân hôm nay buổi tối làm lão nô mang về tới. Nàng còn nói, làm nàng cháu dâu hôm nay buổi tối liền mang lên, ngày mai cũng muốn mang cái này bộ diêu đi gặp nàng. Cháu dâu mấy chữ cắn đến rất nặng, lão thái thái ý tứ cũng nói rõ. Chu Ma Ma cười đem Tạ Nhàn Nhi kéo vào tịnh phòng, buồn gỗ thủy đã khét ngược, nóng hôi hổi, trong nước còn phao rất nhiều hoa khô. Phúc Khánh Viện, Mã Nhị Lang hội báo xong rồi công tác, các trưởng bối lại đối hắn tiến hành rồi đầy đủ khẳng định. Lão Thái Thái chờ đến người đều đi xong rồi, mới vây tay làm Mã Nhị Lang qua đi. Lôi kéo hắn tay nói cho hắn một cái tiểu bí mật, tiểu tử ngốc, ngươi tức phụ đã thành nhân. Nói xong lại thấy Mã Nhị Lang biểu tình không có gì biến hóa, thầm mắng một tiếng tiểu tử ngốc. Chỉ phải lại đem lời nói làm do nói, biết trở về nên làm như thế nào đi. Sáng mai, ta sẽ làm Vương Ma Ma đi thu nguyên khăn. Lại cười hắc hắc, tốt nhất sang năm, không, tốt nhất năm nay cuối năm, khiến cho ngươi tức phụ cho ta sinh cái đại béo chắc trai. Lão Thái Thái cho rằng Mã Nhị Lang ngốc đến liền ngủ tức phụ cũng không biết, còn ở dạy hắn. Một bên lão gia tử lại có chút thanh tỉnh, tùy hứng mà nói, Hoa Nhi, ta không cần đại béo chắc trai, ta muốn đại béo chắc gái. Lại đối Mã Nhị Lang nói, tiểu tử ngốc, trở về làm ngươi tức phụ cho ta sinh cái thơm ngào ngạt chắc gái. Lại nói cho nàng, chắc trai ta quá nhiều, không hiếm lạ. Mã Nhị Lang có chút đỏ mặt, ám đạo, chính mình ở bọn họ trong ấn tượng liền như vậy ngốc sao, thật ca nhi đều 4 tuổi, loại sự tình này còn dùng giáo. Nói nữa, sinh nhi sinh nữ, nơi nào là bọn họ có thể nói tính. Thật là khó xử người. Mã Nhị Lang trở về kiếm cát, mới vừa tiến đông sân phòng, đã bị Nhũ Đỏ Bạc ngăn cản, đỏ mặt nói, nhị ra đi trước tắm gội. Mã Nhị Lang không cao hứng mà nói, ra trở về thời điểm liền tẩy qua. Nhũ Đỏ Bạc nói, Chu ma ma thỉnh nhị ra đi tẩy tẩy. Lại chỉ vào trên giường đất một bộ hồng y gì thường nói, tẩy xong rồi xuyên này bộ xiêm y gì. Mã Nhị Lang lại trì độn cũng có chút minh bạch, đây là bộ bọn họ đêm động phòng hoa chúc nột. Chờ vui sướng Mã Nhị Lang một thân đỏ thấm đi vào phòng ngủ, nhìn đến trong phòng không chỉ có treo hồng lăng, châm nến đỏ, Tạ Nhàn Nhi cũng một thân đỏ thấm ngồi ở đầu giường. Hắn một trận mừng như điên, ném mũi chân vài bước liền đi tới Tạ Nhàn Nhi trước mặt. Rèm lụa đỏ, uy vũ Mã Nhị ra vừa muốn xích bác ra trận, liền nghe Tạ Nhàn Nhi nói, nhị ra về sau đi đường không được ném mũi chân, lại ném liền trước đem ngươi ném đến màn bên ngoài đi. Sắc đẹp trước mặt, Mã Nhị ra hết thảy đều ứng thừa xuống dưới. Tiếp theo, liền nghe được đông phòng ngủ một tiếng áp lực kêu thảm thiết, ai ra, ngốc tử, đau. Lại tiếp theo, tây phòng lại truyền đến thái cực một trận kêu thảm thiết, miêu miêu miêu, ta không ngủ miêu hoa. 182 chương một nhà hoan. Ngày hôm sau, Tạ Nhàn Nhi ở cực độ không khỏe trung tỉnh lại, khối này thân mình đích sắc quá nhu nhược kiểu nộ chút. Nàng mở to mắt, thấy Mã Nhị Lang chính nghiêng thân mình xem nàng, trong mắt tình yêu nùng đến giống không hòa tan được mật. Lại nùng có gì dùng, phương pháp không lo, làm theo cha tấn người. Tạ Nhàn Nhi hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mã Nhị Lang không để bụng, cười lại túi người đối với nàng tiểu hồng miệng một trận manh thân. Tạ Nhàn Nhi dùng hết toàn thân sức lực mới đem hắn đẩy ra, dùng sức gọi mấy khẩu mới mẻ không khí. Rồi nói, chán ghét, ngươi muốn nghẹn chết ta a? Mã Nhị Lang dương lông mày cười nói, đều nói nữ nhân thích muốn cự còn nên, thật đúng là. Kia dáng vẻ đắc ý tựa hồ hắn có bao nhiêu hiểu nữ nhân giống nhau. Tạ Nhàn Nhi đều mau tức chết rồi, cái này ngốc tử, gì đều làm không tốt, còn yêu nhất tự mình đa tình. Vì chính mình về sau cao chất lượng cao phẩm vị sinh hoạt, còn phải lại dạy dỗ hắn mới thành. Tạ Nhàn Nhi biên kêu thảm chính mình mệt nhọc mệnh, biên ngồi dậy. Chu ma ma cùng bồ câu trắng, Nhũ Đỏ Bạc đã ở ngoài cửa chờ chứ, nghe thấy động tĩnh, liền tiến vào hầu hạ bọn họ rửa mặt mặc quần áo. Tạ Nhàn Nhi đang ở trải đầu thời điểm, Vương ma ma tới. Thấy nàng cười tủm tỉm bộ dáng, Tạ Nhàn Nhi cũng biết nàng là tới làm gì. Chỉ thấy nàng đi mép giường cầm Chu ma ma đã chết tốt một khối lụa trắng, còn mở ra nhìn nhìn, lại cất vào lấy tới hộp. Cười cùng Mã Nhị Lang cùng Tạ Nhàn Nhi nói, chúc mừng nhị gia, nhị, mãi mãi, mong ước sớm các ngươi sớm sinh quý tử. Bồ câu trắng chạy nhanh đem trước đó chuẩn bị tốt túi tiền đệ đi lên. Mã Nhị Lang cười gật gật đầu, Tạ Nhàn Nhi cũng đi theo ngây ngô cười hai tiếng. Ai nói cổ nhân thẹn thùng hàm xúc già phong kiến? Hiện đại người đều ngượng ngùng trước mặt mọi người nói ra sự, thiên bọn họ muốn bắt đến mặt bàn đi lên nói. Lại còn có thực biến thái, cầm thứ đồ kia cũng không chê ghê tởm. Đem Vương ma ma tiến đi, rửa mặt trải đầu tốt hai vợ chồng đi vào đông sườn phòng chuẩn bị ăn cơm sáng. Trên giường đất, Lục Chi còn tự cấp thái cực làm tư tưởng công tác. Tự giác bị vứt bỏ thái cực ngày hôm qua náo loạn nửa đêm. Trừ bỏ thật ca nhi cùng một đôi mệt qua đầu tân nhân ngủ đến thật thành, còn lại người nửa đêm trước cũng chưa ngủ ngon. Phụ trách trông giữ nó Lục Chi cơ hồ một đêm không ngủ, hiện tại còn đỉnh hai cái đại quần thâm mắt. Nghe thấy Tạ Nhàn Nhi bọn họ đi lên, liền ôm thái cực lại đây. Nhưng mới vừa đi đến đông sân phòng, thái cực liền nhảy tới rồi trên giường đất, chết sống không đi vào thấy chủ nhân. Thái cực dùng sao đít đối với bọn họ, lại bắt đầu dùng móng vuốt nhỏ bụ mặt khóc. Lục Chi đau lòng nói, nhị, nãi nãi. Thái cực tính tình nhưng lớn, đôi mắt đều khóc sưng lên. Thái cực nghe xong những lời này, càng là ngô ngô nuốt nuốt. Hảo không thương tâm. Tạ Nhàn Nhi dở khóc dở cười, chạy nhanh ngồi qua đi đem nó bế lên tới. Vừa thấy nó tiểu bộ dáng, dọa nhảy dựng, không khỏi đau lòng lên. Chỉ thấy nó đôi mắt đã sưng đến giống hai cái hạch đào. Tròn tròn lưu ly mắt cũng biến thành tiểu híp mắt mắt, trên mặt mau bị nước mắt tầm ướt đấm. Dâu đều dính thành một đống. Đã lưu không ra nước mắt, còn dương tam cánh miệng nước nở. Tạ Nhàn Nhi ôm nó kiên nhẫn hống, ai ra, mau đừng thương tâm. Hài tử lớn, đều phải rời đi mẫu thân chính mình ngủ nha. Ngươi nhìn xem thật ca nhi, hiện ca nhi, bọn họ không phải đều rời đi mẫu thân chính mình ngủ rồi sao? Lại nói, làm ngươi ngủ nơi nào là miêu hoa, tiểu trong rổ mặt tiểu chăn tiểu đệm giường tiểu gối đầu. Đều là gấm vóc làm, miêu hoa nào có như vậy xa hoa chú ý a. Thái cực lại lôi kéo nghẹn ngào giọng nói kêu lên, miêu miêu miêu, cái nào người là ngủ tiểu rổ. Nhân ra đều là ngủ giường. Nguyên lai là dối dăm cái này. Cái này khen ngược làm. Tạ Nhàn Nhi ngẩng đầu đối Mã Nhị Lang nói, nhị gia, ngươi có thể hay không làm người đi cấp thái cực đánh trương gỗ nam tiểu giường. Mã Nhị Lang cũng tưởng chạy nhanh đem Thái Cực hướng hảo, ngày hôm qua nó tiếng kêu thảm thiết cùng với chính mình làm như vậy mỹ diệu sự tình thật sự không hài hòa. Liên cười nói, hảo thuyết, ta hôm nay khiến cho người tìm thợ mộc đánh, còn muốn khắc hoa nạm vàng phấn, bảo đảm làm một trường xinh đẹp nhất tinh xảo tiểu giường. Thái Cực vừa nghe chính mình sẽ có được như vậy lệnh người chờ mong tiểu giường, mới hảo quá chút, ngoan ngoãn mà từ Lục Chi ôm đi tắm rửa. Thật ca nhi bị sứ men xanh cùng bạch sứ dắt lại đây, người một nhà ăn qua cơm sáng, liền đi chính viện cấp đại phu nhân thỉnh an. Trên đường gặp Trương Thị Mẫu Tử, mấy người kết bạn đi chính viện. Mã Tư Lang cùng Mã Lục Lang đã ở nơi đó. Mã Quốc Công cũng ở, đang cùng đại phu nhân đang ăn cơm, Phong Di Nương cùng Đậu Di Nương ở một bên hầu hạ. Khó được Mã Quốc Công ở chính viện, hai vợ chồng còn ngủ cái lười giác. Lại nhìn kỹ đại phu nhân, so mấy ngày trước đây tinh thần nhiều, trong mắt cũng che giấu không được ý cười. Rõ ràng là bị tình yêu dễ chịu qua. Xem ra này hai vợ chồng cũng cái kia, Mã Quốc Công vì Phong Tứ Nương Mẫu Tử có thể hảo quá chút, lại nhắm mắt lại sử dụng Mỹ Nam Kế. Tình yêu là cường đại, nhân tính là yếu ớt, Mã.